Tại hắn không ngừng nỗ lực, Tú Hoa Tiểu Thiên tựa như hạ lên cao trào mưa to, khoái cảm nước lũ nhanh chóng cọ rửa, che mất thân thể của nàng, một lần, hai lần, ba lượt, giống như phản ứng dây chuyền giống như, tầng tầng tiến dần lên tuyệt đỉnh triều mang thai theo nhau mà tới. Làm nàng đôi mắt đóng chặt, âm rung không thôi, tru thấp đến gần như ngạt thở. Đương lần thứ tư cao trào tiến đến thời điểm, mông đẹp thật cao nhất quyệt, nhô lên tiểu mã thân thể, nhụy hoa lại mạnh mẽ rung rung, nịch lỗ lập tức không khống chế. Vèo một tiếng, theo mở ra miệng huyệt phun ra khẽ cong trong suốt lóng lánh thánh thủy, bá lạp lạp rủ xuống trên mặt đất, đánh ra mưa rơi rơi châu âm thanh. Tiểu nửa phút sau, yêu triều sắp hết, tùy ý phun nước tiểu cũng tới gần khúc cuối. Tú Hoa thân thể tiết lực, bảnh thông một tiếng rơi ở trên giường. Nàng gò má lửa đỏ, dường như cửa hàng thượng ngày mùa hè nắng chiều, sau lưng thượng tràn trề đổ mồ hôi bốc hơi mà lên, giống như hoa thanh trì trên không mùi thơm lượng lờ mờ mịt. Phấn nhuận làn da tựa như ngọc thạch lót đường, thước tha đường cong tựa như tiên sơn kéo, nàng liền thỏa mãn nằm ở đó, hưởng thụ hoàn toàn phóng thích sau khoảnh khắc kia thể xác tinh thần bình tĩnh xuống an ninh. Mà tiểu mã cũng dừng lại chấn động. Tỉnh tỉnh ghé vào mẫu thân lưng phía trên mồm to thở gấp, trán đồng dạng toát ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Trong lòng biết mẫu thân đã tận hứng, hắn cuối cùng buông lỏng buộc được giống như sắt thép chặt chẽ lỗ đít, làm đến trướng ma hạ thân được đến nghỉ ngơi. Hơi quá một lát, hắn ngẩng đầu nhìn dưới người mẫu thân, nhếch miệng cười, thầm nghĩ không uổng phí chính mình cố gắng như vậy. Hắn lại lăn nửa vòng, xoay người theo mẫu thân lưng xuống, ngửa mặt bình nằm tại trên giường, quay đầu cười hỏi nói, mẹ. Ha ha! Cảm giác còn có khả năng sao? Tú Hoa mở mê ly mắt đẹp, nhìn hắn mỉ mỉ cười, này trung chân ý, không cần ngôn ngữ. Nàng hai tay chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, nhìn lại liếc nhìn một cái tràn đầy cửa hàng thượng chính mình thủy triều sàn. Lại hơi hơi nhíu mi, khiển tiếng nói. Mẹ nhịn không được, lại đem sàn cấp dơ. Tiểu mã nghe vậy, mặt lộ vẻ hồn nhiên mỉm cười, này có gì a mẹ, ngươi thư thái là tốt rồi, so cái gì cũng tốt. Tú Hoa đứng dậy ngồi dậy. Lại khom lưng đi xuống, khoanh tay đến con sau lưng, đem hắn lấy công chúa ôm tư thế ôm vào trong ngực, vững vàng đứng lên. Mẹ! Tiểu mã nghiêng đầu đặt câu hỏi. Tú Hoa cười thở dài một hơi, ra đi nghỉ ngơi một lát, mẹ cho ngươi thu thập. Tiểu mã nâng lên khuỷu tay, nhẹ ôm mẫu thân mồ hôi ẩm ướt gáy ngọc, bàn tay sờ sờ mềm mại trượt xinh đẹp lưng, mỉm cười nói, mẹ, ngươi vừa mới cao trào, ngươi nghỉ ngơi đi. Thu thập giao cho ta đến là được rồi. Chỗ nào dùng ngươi? Tú Hoa giống như, không nói thêm lời. Cẩn thận nhất chân vượt qua trên mặt đất dọc nước, ôm lấy hắn đi ra gian phòng. Qua chiến dịch này phóng đãng cao trào, Tú Hoa thể xác tinh thần đều hoàn toàn bị con chinh phục. Có thể nàng rất nhanh cân nhắc không thích hợp. Con vừa rồi rõ ràng là đang tại lấy lòng chính mình. Rõ ràng hôm nay là kế hoạch đến giải phóng con khúc mắc, làm hắn khoái hoạt, như thế nào lại biến thành cái bộ dạng này. Tiểu mã bị công chúa ôm đến phòng khách, không biết mẫu thân lúc này tâm cảnh. Hơn nửa hai câu, bất quá mẫu thân, chỉ tốt ngồi tại trên sofa, nhìn mẫu thân tại phòng của mình ở giữa tiếng tiếng lui lui, thay chính mình dọn dẹp. Tú Hoa tâm tình tốt lắm, một bên lau nhà, một bên hừ nhẹ ngưỡng mộ trong lòng giai điệu. Dương mắt nhìn nhìn giường nhỏ, nhìn đến vừa rồi chiến đấu dấu vết lưu lại, dừng lại trong miệng tiểu khúc, hơi lộ ra bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tiếp tục chuyên tâm dọn dẹp. Giờ này khắc này, mẫu tính cùng kính dân tâm chiếm cứ tuyệt đối phía trên phong. Nàng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải xoay chuyển con tâm thái, làm hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, muốn làm sao thì làm vậy, mình cũng phải làm ra thay đổi, muốn thời khắc đề phòng con lấy lòng chính mình, còn muốn chân chính trở thành một tên dâm mẫu. Chỉ thuộc về hắn, dâm đảng, mẫu thân, có cần phải rồi, liền ngậm hắn đồ vật, muốn chính mình mở ra hai chân, liền vì hắn mở ra chân. Toàn bộ lấy hắn yêu thích làm chủ. Tốn tiểu 20 phút thanh lý hoàng gian phòng, Tú Hoa đi rửa mặt chà cái nha. Lại đơn giản rửa một chút hạ thân, trần truồng thân thể tiến vào phòng khách. Nàng đứng ở trước ghế salon, thấp mắt phiêu con căng kia đáng yêu côn thịt, nói thẳng, há mồm liền oán trách một câu, ngươi nhìn ngươi, lại đang cố ý lấy lòng mụ mụ. Ân. Tiểu mã nâng lên tuấn tú đôi mắt, ra vẻ không hiểu. Giơ tay lên gãi gãi ngứa mông đảng. Tú Hoa hai tay chống đỡ đầu gối, Yên Nhiên cúi người, ngắm nhìn Thượng Vị phóng ra kim đỉnh côn thịt, dương mắt ôn nhu nói, ngươi lại không bắn. Thật tốt nghe, phía dưới ngươi không cần xen vào nữa mẹ, chỉ suy nghĩ như thế nào cho ngươi chính mình thoải mái. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, mẹ thật tốt cùng ngươi. Tốt ha. Tiểu Mã tiếp tục giả vờ ngốc, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Trên mặt mặc dù nhìn gương mặt dâm đảng, ánh mắt lại quét về phía đồng hồ treo trên vách tường nói, nhưng là lập tức đều đến 10 giờ, không sai biệt lắm đến nghỉ ngơi thời điểm, nếu không ngày mai a. Tú Hoa mắt lộ làn thu thủy. Tay mềm che lấy môi hồng phát ra hai tiếng động lòng người cười khẽ, nghiêng người ngồi vào Tiểu Mã bên cạnh, dùng vú từ từ cánh tay của hắn, nhu tình khiêu khích nói đêm nay nên ngươi buông lỏng, không cần để ý thời gian. Nàng không ảm phong nguyệt. Đối với có một số việc không có quá nhiều khái niệm, bởi vậy nàng cũng chưa ý thức được, mình bây giờ biểu cảm cùng động tác, cùng kia một chút phong nguyệt tràn sắc dụ ân khách lưu oanh chim bói cá giống như. Mẹ! Tiểu Mã gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ cười cười, không tốt lại che giấu, dứt khoát thẳng thắn nói, ta cũng sợ ngươi kiếm vất vả nha. Ngươi buổi sáng phải dậy sớm cho ta giặt quần áo nấu cơm, ban ngày còn phải đi làm, nhiều vất vả. Liền nghỉ ngơi sớm được không? Mẹ! Tú Hoa nghe được tâm lý ấm áp, trước ngực kia hai khỏa gần nhất thường xuyên cương lên, trút đi một tia thiếu nữ phấn, lại bởi vậy có vẻ càng thêm thành thục kiều diễm núng vú vui vẻ nhếch lên, nghiêng vũ khuôn mặt tự nhiên cười nói. Tiếp tục khuyên nhủ, tốt lắm, đừng thay mẹ quan tâm á, mẹ gần nhất có thể vui vẻ, buổi tối từ trước đến nay không ngủ như vậy kiên định quá. Ngược lại là ngươi, luôn chịu đựng nghẹn, làm sao nha? Hôm nay ngươi phải đáp ứng mẹ. Về sau không muốn băng bó như vậy thật chặt, cùng mẹ ân ái, lại không phải là nhiệm vụ. À! Nha! Tiểu Mã nhợt nhạt ngây ngô cười, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Mẫu thân hảo ý hắn ngược lại lĩnh ngộ được rồi, nhưng mà hắn tự thân cảm nhận mà nói. Mỗi ngày có mẹ bồi tiếp, còn có thể mỗi ngày ân ái, đã có thể xưng được là thiên quốc vậy thời gian. Đã nói vừa rồi, địch phải là như vậy thích, chính mình còn có cái gì chưa đủ. Mẹ vì sao luôn khuyên chính mình thả ra đâu này. Bất quá nghe mẫu thân kiên trì như vậy, Tiểu Mã cũng không tốt quấy rầy nàng hưng đến, vì thế lại nhìn đồng hồ báo thức, mỉm cười nói. Vậy cám ơn mụ mụ ha. Hôm nay, ta liền tối nay ngủ đi. Còn nói cám ơn. Tú Hoa âm thầm oán thầm. Con thật sự là không đổi được lễ phép quá thói quen. Đêm nay như vậy dẫn đường hắn cũng không giống trong tiểu thuyết như vậy phun nước miếng chấm nhỏ chửi bậy ra một chút lời thô tục, hoặc là như là làm ra nhéo chính mình cánh tay tại mông phía trên tác một phát cử động như vậy. Xem như bị chính mình giáo dưỡng được quá tốt. Hay là hắn bản thân chính là như vậy văn tĩnh tính cách? Có thể hắn rõ ràng yêu nhìn những tình tiết kia quá khích tiểu thuyết. Hắn cái bộ dạng này, bất chính thuyết minh hắn ở trước mặt mình thủy chung không buông ra. Luôn luôn tại chịu đựng đáy lòng chỗ sâu chân thật dục vọng nha. Tục ngữ nói, mẹ nuông chiều thì con hư, năm rồi lúc, Tú Hoa có ý thức tại con trước mặt bảo trì nghiêm khắc, đừng nói xem thường mềm giọng hay nói giỡn, tính là cười. Nàng cơ hồ rất ít đối với con cười. Đã từng có nhiều nghiêm, hiện tại liền có nhiều sủng, Tú Hoa có thể một chút đều không lo lắng sẽ đem nhi cấp bại rồi, chỉ sợ mình làm được còn chưa đủ, không có cách nào cảm hóa viên này, hồ đồ ngu xuẩn. Hòn đá nhỏ. Nàng hoạt động mông ngọc, ngồi xổm xuống đến trước ghế salon, kéo giữ con hai cái tay nhỏ, ngửa đầu hỏi, mau cùng mẹ nói, ngươi muốn làm cái gì? Mẹ, ngươi thật tốt. Ta khó mà nói. Tiểu Mã suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái từng đạo đến. Thở dài nói, có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta liền thỏa mãn. Nếu không mẹ nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì, ta tới giúp ngươi. Mẹ thật không biết nên hài lòng hay là nên sinh khí. Hôm nay ngay từ đầu tất cả nói muốn khen thưởng ngươi. Ngươi vẫn là như vậy câu thận. Được rồi. Tiểu Mã lúng túng khó xử cười. Giơ tay lên thuận theo mẹ thái dương nhẹ nhàng vuốt ve. Tầm mắt hướng xuống, phóng tại bộ ngực sữa phía trên miết thêm vài lần, dương mắt nói, lại để cho ta nghỉ nghỉ ha. Tú Hoa chú ý tầm mắt của hắn, chỉ thấy hắn cúi đầu chăm chú nhìn ngực của mình, hình như thực bộ dáng cảm hứng thú. Tú Hoa liền nâng lên song chưởng, hai tay ôm hai khỏa viên thịt hạ nửa bên, ngón tay lại hướng lên nhẹ nhàng kích thích. Thôi làm nhuyễn bắn mượt mà vú phía trên hạ run rẩy ra tao nhã sóng sữa. Như thế nào? Núng vú bắn ra muôn hoa khoe sắc tàn ảnh, tiểu mã trong mắt tùy theo kia nhi phía trên hạ phiêu chợt vài cái qua lại, thu hồi tầm mắt. Cười khen, thật đẹp mắt. Kia mẹ run cho ngươi nhìn. Ân. Tiểu mã gật đầu đáp một tiếng, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm mẫu thân to lớn hai vú, một bộ nghe xong, vừa giống như là không nghe vào bộ dạng. Hắn đầu óc nghĩ. Giống như còn chưa có thử quá làm mẹ nhũ dao à. Khi hôm nay tham ăn ăn mẹ nãi, lại để cho mẹ nhũ dao một lần liền viên mãn. Hắn chính ngây ngô cười nhắc tới khóe miệng, Tú Hoa chắp hai tay sau lưng chậm rãi đứng lên. Đánh thẳng băng trụ vậy hai chân đồng thời hướng lên điểm, điểm đến chỗ cao nhất, chừng căng tức thì rơi xuống, ngực hai cái mỡ dê cầu liền giống như caramel khinh phiêu phiêu bắn hoảng. Tốt! Liền nhũ dao. Tiểu mã vỗ đùi, bụng nội đột nhiên truyền ra một cổ dị động. Nhìn nhìn mỹ nhũ, ngửa đầu cười nói, được rồi. Cảm ơn mẹ. Ngươi chờ ta đi đi nhà vệ sinh hà. Nói xong, hắn ôm bụng bỏ chạy đi toilet. Tú Hoa nhìn con bóng lưng nhíu mi mỉm cười, thật không biết, muốn như thế nào mới có thể bỏ con này quá mức lễ phép câu thận lão mau bệnh. Có thể cảm nhận được con hiếu tâm tình của nàng chung quy vô cùng tốt, nghiêm túc nghĩ, liền quyết định tiếp tục đứng tại chỗ đi cà nhắc. Nàng liền muốn làm con như thế này nhìn đến, chính mình vô điều kiện dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Hắn không có hô ngừng, chính mình sẽ không dừng lại. Tiểu mã không biết chính mình tại sao phải đột nhiên tiêu chảy, thầm nghĩ có khả năng là vừa mới vận động quá kịch liệt, đạo đến tràn đạo không khoái. Hắn tốn 5-6 phút thanh không bụng trữ hàng. Lại hoa thêm vài phút đồng hồ cấp kê kê đánh dân hương hương rửa, sau đó mang theo hưởng thụ nhũ dao hưng phấn tâm tình. Ném tiểu điểu hướng đến phòng khách chạy. Tới gần phòng khách, hắn xa xa trông thấy mẹ còn tại trước ghế salon đi cà nhắc. Lập tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn vài giây, chậm rãi đi tới, ngửa đầu nghi ngờ nói, mẹ, ngươi. Ngươi luôn luôn tại điểm à? Ân. Ngươi nói muốn nhìn rung nãy, mẹ liền rung cho ngươi nhìn. Tú Hoa thở khẽ, gương mặt robot biểu cảm, tiếp tục tại chỗ đi cà nhắc. Hỗn hển. Tiểu mã ngóng nhìn mẫu thân đường cong lung linh lả lướt thân tuyến, lại nhìn vài dây cặp kia tròn vo nải cầu, giơ tay lên xoa lên mẫu thân đồng dạng tại rung nhẹ, mềm mại trượt mặt ngoài thượng vị tán đi ửng hồng mông ngọc. Hơi hơi nhíu mi, bất đắc dĩ nói, đừng điểm á, nhiều mệt a, mau dừng lại a. Gót chân theo tiếng rơi xuống đất, Tú Hoa trắng nõn như ngọc da dẻ phía trên phiêu tán ra nhẹ nhẹ thơm mát mồ hôi khí. Chỉ lập một thân tiền đột hậu kiều mỹ thịt. Tựa như cọc gỗ chết xử tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiểu mã càng cảm bất đắc dĩ, ngửa đầu cười hỏi nói, mẹ ngươi làm gì thế à nha? Tú Hoa như trước bất động, chỉ có trong miệng phát ra hơi oán trách tiếng nói, mẹ nói thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Có thể ngươi còn luôn sợ hãi rụt rè, mở miệng ngậm miệng hãy cùng mẹ, cảm ơn, thực xin lỗi. Khi mẹ cũng chỉ có như vậy. Ngươi tên là mẹ ngừng, mẹ liền ngừng, ngươi tên là mẹ liền ngồi xuống, ngươi chưa nói động, mẹ sẽ không động. Tốt lắm mẹ, ta biết rồi. Tiểu mã xấu hổ đỏ mặt, ngồi lên sofa, hai tay đáp tại đầu gối phía trên, rũ xuống đầu, sâu thở dài một hơi. Hắn lại nâng lên đầu, nhìn mẫu thân, trên mặt mặc dù ở cười, lưỡng đạo thon dài mi tâm lại giống sâu lông tựa như liên tục không ngừng nhéo. Ai? Một tiếng thở dài, hắn thật không hiểu nói cái gì cho phải. Tú Hoa thấy thế, buông lỏng thân thể, cười khanh khách đi đến hắn bên người ngồi xuống, dưới vai thơm chìm, nhẹ nhàng đỉnh bờ vai của hắn, cảm thán nói, ngươi a, mệt ngươi đọc nhiều như vậy tiểu thuyết. Như thế nào thả ra một chút cứ như vậy nan đâu này. Mẹ lời trong lòng đều với ngươi thông báo, ngươi còn băng bó như vậy nhanh. Ta động khả năng giống trong tiểu thuyết như vậy tự đối với mẹ nha. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là hiện thực nha. Thật tốt, mẹ không tranh hơn ngươi. Tú Hoa cũng hô một tiếng thở dài, phương dung nhẹ nhéo, bàn tay đánh bóng hắn tiểu bả vai, lại nghiêm túc nghĩ, hơi hơi nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng nói, phía trước ở trường học ký túc xá, là mẹ không đúng. Mẹ không nên dõng dạc giáo dục ngươi làm này làm kia, cho ngươi đa tâm. Sau này ngươi mỗi ngày nghỉ bắn vài lần liền vài lần, mẹ tuyệt không lắm miệng. Không chỉ là đêm nay, về sau ngươi muốn làm rồi, có thể tùy thời tùy chỗ cùng mẹ sách. Ngươi chỉ dùng suy nghĩ như thế nào nhường một chút chính mình hài lòng, vấn đề còn lại liền giao cho mẹ đến suy nghĩ, có thể làm được, mẹ nhất định hết sức thỏa mãn ngươi. Tiểu Mã Như trước sắc mặt pha tạp, mỉm cười than nhẹ không thôi. Tú Hoa lại cầm lấy bả vai khiêng khiêng thân thể hắn, mắt cong cong, kéo lấy để cho lòng người sung sướng du dương tiếng nói, con trai ngoan, được không, cấp mẹ cái mặt mũi sao. Nói ra yêu cầu của ngươi, mẹ đều nghe ngươi, cái gì đều có thể nha. Ai? Tiểu Mã suy nghĩ thật lâu sau, không làm ngôn ngữ. Trải qua một lúc lâu, hắn mi tâm khẩn túc, rõ ràng quay đầu trừng hướng mẫu thân. Mẹ, có phải hay không thật? Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều có thể đáp ứng. Tú Hoa nhìn con kia dị thường kiên định ánh mắt. Con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng rung động, tâm lý toát ra một vẻ khẩn trương. Hắn nói cái gì dạng yêu cầu đâu này? Ân. Giống như. Tú Hoa chậm rãi gật gật đầu, cũng kiên định quyết tâm, đương nhiên, mẹ nói được thì làm được. Vậy ta nói. Tiểu Mã mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêng người sang thể diện hướng mẫu thân, trầm giọng chính xác, tuy rằng ta ban không lên cái gì đại bận rộn, nhưng sắp xếp gia vụ, còn có nấu cơm thời điểm đánh trợ thủ, những cái này ta đều là có thể. Cho nên sau này khiến cho ta giúp đỡ a, mẹ. Yêu cầu của ngươi, liền những cái này. Nghe xong này buổi nói chuyện, Tú Hoa lặng yên nắm lên tay trái, ấn hướng về phía rung động tâm miệng. Đúng. Tiểu Mã trịnh trọng gật đầu, con, ngươi thật sự là. Mẹ, ta có thể làm tốt, sẽ không ảnh hưởng học tập cùng thân thể. Ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy, khiến cho ta giúp ngươi một chút a. Nếu như liền này đều không đáp ứng, ta cũng không nghĩ tiếp tục xách yêu cầu khác. Tú Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại, quay đầu đi, hít thở sâu một hơi khí. Một lát sau, nàng trong mắt mang theo thâm thúy quyến luyến cùng cảm động, chim nhỏ theo nhân vậy đem Thái Dương khẽ tựa vào Tiểu Mã trên vai. Tốt! Mẹ đáp ứng ngươi. Thật tốt quá! Tiểu Mã cười nham nhở, cúi đầu tại mẫu thân trên trán khẽ hôn một ngụm, kia sáng mai bắt đầu, liền do ta đi ra ngoài mua bữa sáng hà. Cơm trưa lời nói, mẹ có thể đem muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn viết xong cho ta. Ta thuận đường đi chợ sáng mua. Kỳ thật giữa trưa không cần làm như vậy phong phú, tiết kiệm thời gian, đơn giản một điểm là được rồi. Mẹ nghe ngươi. Đều nghe ngươi. Tú Hoa âm thanh rất nhẹ, hơi hơi có chút run rẩy. Tiểu Mã gặp mẫu thân khóe mắt ẩn ẩn hiện lên lệ quang. Cắn miệng môi dưới, chậm rãi nói, mẹ. Ngươi đừng trách ta. Ta thật vô cùng muốn giúp đến ngươi, chẳng sợ chỉ có một chút là tốt rồi. Mẹ làm sao có khả năng trách ngươi? Tú Hoa nâng cao âm điệu, không hiểu áp chế không nổi ngực cảm xúc. Thật sự là không biết, con lại nghĩ đi đến nơi nào rồi, làm sao có khả năng sinh ra chính mình đang trách ý nghĩ của hắn? Tú Hoa bay qua cánh tay ngọc, đem đầy đặn thân thể rút vào Tiểu Mã nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực bên trong. Vòng ra cánh tay ngọc ôm lấy hắn eo, viễn chuyển nga mi. Ngửa đầu run rẩy tiếng khẩn cầu nói, mẹ chỉ cầu ngươi. Cũng cấp mẹ một điểm cơ hội cho ngươi hài lòng a. Ôi mẹ! Ngươi không nên như vậy á. Tiểu Mã đồng dạng thâm thụ xúc động. Nhún nhún mũi, duỗi tay đem mẫu thân ôm, xoa nhẹ nàng sau lưng. Hài lòng sao? Tiểu Mã thực vui vẻ, hài lòng đến không có cái khác xa cầu. Hắn cũng minh bạch, mẹ thủy chung rối rắm chính mình không có tận tình phóng thích. Điểm này, hắn ký cảm động. Lại không thể làm gì. Tóm lại, không thể lại cùng mẹ cưỡng. Vù vù hút vào hai cái, Tiểu Mã lên tinh thần, nhếch miệng làm hài lòng mạo, ta minh bạch hà. Cái kia a, ngươi để ta nghĩ, lại nghĩ ha. Ân. Tú Hoa nghe vậy. Cuối cùng thoải mái một chút sắc mặt, trong mắt nhu tình chân thành, nín thở ngưng thần, nghiêm túc chờ đợi hắn muốn nói gì. Tiểu Mã cùng mẫu thân đối diện một lát, chẳng biết tại sao, tâm ở giữa dục hỏa dần dần như biển triều cuồn cuộn. Hắn nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng điều khiển dưới mẫu thân xinh đẹp tuyệt trần miệng môi dưới, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ. Cùng mẹ cùng một chỗ ngủ. Cuối cùng nghe được cái coi như ra dáng yêu cầu. Tú Hoa ôm nhu ngậm vào ngón tay của hắn. một bên nhẹ hút lấy, một bên mỉm cười gật đầu. A, đầu ngón tay mềm yếu, Tiểu Mã cúi đầu thư thái cười. Tú Hoa cố gắng, chung quy hòa tan chôn sâu tại Tiểu Mã đáy lòng, cái kia tên là bất an hàng rào, hắn dương mắt lại nhìn về phía mẫu thân mút hút ngón tay gợi cảm môi hồng. Ngực muốn dâng tiếp tục quay cuồng khởi lạnh thấu xương cuộn sóng, giờ này khắc này, hắn vẫn là lần đầu hoàn toàn không mang theo một chút ít tâm tình khẩn trương cùng mẫu thân bốn mắt tương đối. Ta còn nghĩ, thử xem ngươi nhũ dao. Nói chuyện. Hắn nâng lên tay kia thì, sờ hướng mẫu thân hào nhũ. Tú Hoa đồng dạng gật gật đầu. Thở gấp tiếng bên trong, tay nhỏ nắm núng vú, đặt tại đầu ngón tay liên tục không ngừng điều khiển. Đây cũng là lần đầu, hắn dùng hoàn toàn tiết ngoạn tâm thái đi thưởng thức viên kia đã từng cho ăn chính mình lớn lên núng vú. Mẹ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Chương 43, Tiểu Mã cảm giác được chinh phục mẫu thân kích động. Hơn nữa, chinh phục cảm là chân thật tồn tại, chẳng phải là vọng tưởng. Rất lớn hưng phấn làm hắn tim đập rộn lên, giữa hai chân côn thịt như bồn chồn ra sức nhảy lên. Dò vào miệng thơm tay nhỏ nắm mẫu thân mềm mại đầu lưỡi, thưởng thức vú ngón tay tại quần vú phía trên dùng sức xoa động. Mẫu thân ôn nhuyễn nụ cười, nhìn xem hắn toàn bộ thân thể cốt đều mềm nhũn, một bên thở dốc, một bên gia tăng lực đạo đi ấn nhu lòng bàn tay nải cầu. Giống như là muốn đem nó nhu thành mình muốn hình dạng. A. Một tiếng thích thán. Hắn thả ra tay nhỏ, kéo giữ tay của mẫu thân cánh tay, hướng xuống kéo đến chân của mình lúc, làm mềm mại tay ngọc cầm căng kia sao động côn thịt. Hắn lại rút ra mẫu thân trong miệng ngón tay, nghiêng đầu tiến tới, hướng về môi mềm nặng nề mà sâu hôn một cái. Ô, ô, tư. Ô. Tứ môi lưu luyến tách ra, hắn nhẹ ôm mẫu thân cổ, môi tựa vào mẫu thân vành tai bên cạnh, mỉm cười nói nhỏ. Mẹ. Mời ngươi hãy nghe ta nói. Về sau ân ái, ta vẫn là nghĩ hết lượng cho ngươi nhiều vui vẻ lên chút, ngươi đừng nữa oán trách ta. Đều nghe ngươi, mẹ đều nghe ngươi. Tú Hoa đem cầm tựa vào con bả vai, gương mặt tường hòa. Ôn Nguyễn theo tiếng, tốt. Tiểu Mã cúi đầu nhìn nhìn đầy đặn mỹ nhũ, nâng lên đầu, mỉm cười nói, vậy bây giờ đi ta phòng, làm nhũ dao a. Ân. Tú Hoa theo tiếng. Vẫn như cũ lộ ra vô tận ôn nhu cùng phục tùng. Theo sau, mẹ con hai người rời đi sofa, cho nhau một cánh tay ủng đối phương, chậm rãi triều gian phòng nhỏ phương hướng đi. Tiểu Mã bàn tay che tại mông cong phía trên, một bên ngửa đầu cùng mẫu thân cười nhìn, một bên tại mềm mại bờ mông phía trên tùy ý mân mê. Đi vào gian phòng, Tiểu Mã bước chân đột nhiên dừng lại, có chút thẹn thùng, cũng có một chút kích động cúi đầu cười cười, lại ngửa đầu nhìn mẫu thân. Nói, kỳ thật, ta còn có chuyện đặc biệt muốn mời mẹ cho ta làm. Tú Hoa mỉm cười vui mừng. Thấp mắt thấy con, tỉnh tỉnh chờ đợi hắn muốn nói cái gì. Tiểu Mã lại mi tâm nhất đám, muốn nói lại thôi, hô hấp tùy theo trở nên dồn dập. Hắn lại lần nữa lâm vào do dự, suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đem yêu cầu kia nói ra khỏi miệng. Bởi vì, hắn nghĩ nói đúng, thỉnh mẹ cấp chính mình liếm lỗ đít. Tại hắn thuần phát thế giới xem bên trong, yêu cầu này là đối với mẫu thân thật lớn vũ nhục, có thể hắn lại rất nghĩ thực nghĩ lại lần nữa trải nghiệm cái loại này đen nhánh khoái cảm. Nhất thời trở nên không biết theo ai. Nhìn mẫu thân trong mắt lộ ra mong chờ, sắc mặt của hắn thay đổi đến đỏ bừng, lập tức cảm nhận được một loại âm u tâm lý lộ rõ mãnh liệt xấu hổ. Về phương diện khác hắn rất rõ ràng. Mẫu thân nhất định đáp ứng, cho dù là yêu cầu như vậy. Rối rắm rất lâu, cuối cùng, hắn đứt quãng phun ra tâm lý dục vọng, nếu như, mẹ không ngại nói. Ta nghĩ, xin ngươi cho ta liếm liếm, mặt sau. Thốt ra chớp mắt, hắn thậm chí cảm thấy hư thoát. Tùy theo mà đến lại có một cổ không hiểu vui sướng, một loại bất kể là nói cái gì đều có thể nói cấp mẹ nghe, mặc kệ cái gì biến thái yêu cầu đều có thể được đến nhận thức có thể cái loại này tự do tự tại. Tùy tâm sở dục vui sướng. Nguyên lai là như vậy. Tú Hoa mặt giãn ra mà cười, liếm con nhu thuận lỗ đít, nàng chẳng sợ một chút kháng cự tâm lý đều không có. Tốt nhất. Nàng yên lặng buông xuống khoác lên con bả vai bàn tay, xuống phía dưới dò vào rãnh mông. Xoa nhẹ khởi kia đóa mẫn cảm tiểu cúc lôi. Tiểu Mã cảm giác được tô ngứa cảm từ sau đình tràn vào nội tạng, thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy, mấp máy miệng, nhịn không được đem trong lòng cảm kích hô đi ra, cảm ơn. Mẹ! Tú Hoa hơi hơi nhíu mi. Không cần luôn nói cảm ơn à. Ta nghĩ đối với mẹ nói cảm ơn. Tiểu Mã siết chặt quả đấm, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mẫu thân, đây cũng là yêu cầu của ta. Được rồi. Tú Hoa mỉm cười nói. Hậu môn Tô Ngứa cảm liên tục truyền đến. Kích động rất nhiều, một tia tội ác cảm trào lên Tiểu Mã trong lòng, hơn nữa càng diễn càng liệt, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng rồi, mẹ thật là cái gì đều có thể đáp ứng, nhưng này không thể trở thành đưa ra hoang đường vô sĩ yêu cầu lý do. Nơi đó có yêu cầu chính mình mẹ ruột dùng ăn cơm nói chuyện dạy học dục nhân miệng đến hôn môi chính mình cơ quan bài tiết. Ánh mắt hắn gắt gao đóng lại, bỗng nhiên hung hăng oán trách lên chính mình, mặt nhỏ đến mức đỏ hơn. Xấu hổ đến nhấc chân giẫm một cái, duỗi tay kéo lên mẫu thân liền triều giường nhỏ đi đến, còn chưa phải liếm. Ôi chao! Tú Hoa nhíu mi dịch bước đuổi theo, đi đến mép giường, đã bị hắn kéo lên giường, lại bị ấn bả vai đẩy ngã nằm thẳng tại mặt giường phía trên. Nhìn nằm sấp tại trong người phía trên, hô xích liên tục không ngừng thở hổn hển cùng hôn chính mình bộ ngực con, Tú Hoa ôn nhuyễn cười, giọng ôn nhu mở miệng, lại làm sao rồi? Có phải hay không lo lắng chỗ bẩn? Phía trước không phải đã nói nha. Chỗ ngươi một chút cũng không bẩn, mẹ không ghét. Thật lâu sau trầm mặc. Thực xin lỗi. Hiện tại, còn chưa phải muốn. Tiểu Mã tầng tầng lớp lớp gọi ra dấu ở ngực khẩu khí kia, khẩn túc mặt nhỏ, nói, mẹ, ta muốn nói với ngươi một lát nói. Ta có rất nhiều nói muốn nói với ngươi. Hắn không muốn làm độc long rồi, cũng không nghĩ nhũ dao rồi, hiện tại cái gì đều không muốn làm, trừ phi đem trong lòng những lời này nói ra, hơn nữa được đến mẫu thân thừa nhận. Tú Hoa lại lần nữa nghe được con thay đổi thất thường, đạo kiểm, trong lòng có chút ít tiểu thất lạc. Nhưng chỉ tại một lát sau, nàng này chút ít nôn nóng ánh mắt một lần nữa trở nên dịu dàng, mỉm cười đưa ra song chưởng, nhẹ nhàng ở con khô nóng đầu nhỏ. Ôm nhu ôm vào trong lòng. Nàng minh bạch, con nhiều lần lặp đi lặp lại rối rắm, căn nguyên là xuất phát từ đối với chính mình thâm trầm yêu, vừa rồi cái kia dâm ô yêu cầu, hiển nhiên cùng hắn hồn nhiên tính niệm sinh ra xung đột. Đối với trong lòng cái kia kết, con không giải được, không bỏ xuống được, nếu là nói sau ra kia một chút yêu cầu hắn phóng túng lời nói, ngược lại như là đối với hắn vậy không nhẫn khinh nhờn lòng hiếu thảo của mình trách móc nặng nề. Hơn nữa Tú Hoa nghĩ thông suốt một khác điểm, cố chấp yêu cầu hắn phóng túng, làm sao không phải là một loại khác, ta là đang vì ngươi tốt, biểu hiện. Sự thật phía trên, đây là đem ý nghĩ của chính mình áp đặt tại hắn trên người. Ân, ngươi nói đi. Mẹ nghe. Ấm áp ôm bên trong, Tú Hoa yên lặng tự hỏi, cách làm chính xác là nghiêm túc lắng nghe cũng tôn trọng con ý tưởng cùng ý kiến, vô luận là hắn nghĩ phát tiết, hoặc là tiếp tục bảo trì phần này quá mức câu thận. Vô cùng thuần khiết tốt đẹp kính ý, như thế nào đều tốt. Mẹ. Lại qua rất lâu, Tiểu Mã cuối cùng mở miệng, cảm ơn ngươi, liền cái loại này yêu cầu đều có thể đáp ứng. Ta không muốn lừa dối ngươi, ta rất thích loại chuyện đó. Những ta lại không nghĩ, đối ngươi như vậy. Con, ngươi đối với mẹ yêu, bao gồm ngươi trong lòng nghĩ đến kia một chút, khinh nhờn, cùng, vũ nhục, ngươi sở hữu, mẹ đều có thể tiếp nhận. Tú Hoa nhẹ nhàng nói ra những lời này đáp lại hắn. Mẹ nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho nên không có quan hệ, đợi ngươi muốn thời điểm lại nói cho mẹ a. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Tiểu Mã nặng nề mà đem mẫu thân ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tham luyến cọ mềm mại vú thịt. Run rẩy âm thanh nói, ta chân chính nghĩ cầu xin ngươi, chính là điểm này. Về sau ngươi có thể hay không nếu nói nữa, vì ta cái gì đều chịu làm, lời như vậy rồi. Như vậy ta rất khó chịu. Vừa nghĩ đến ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy còn muốn chiếu cố ta. Ta sẽ rất khó thụ. Ai? Tú Hoa than nhẹ một tiếng, ôm nhu nói, con, kỳ thật tâm tình của chúng ta là giống nhau, đều là tại vì đối phương suy nghĩ. Tóm lại, ngươi không muốn nhìn thấy mẹ quá cực khổ, không nghĩ mẹ chiếu cố. Sau đó nghĩ phản chiếu cố mẹ. Ân. Về sau ngươi cứ việc sai sử ta, đại sự ta không làm được, việc nhỏ ta có thế ban thượng rất nhiều bận rộn. Còn có. Tiểu Mã dừng một chút, lông mày gắt gao nhíu, liếc nhìn mẫu thân kiều diễm môi hồng. nói tiếp nói, nào có nhân yêu thích miệng bị cường bạo. Ta không phải là tiểu hài tử, về sau đừng còn như vậy dỗ ta. Tú Hoa than nhẹ một tiếng, hào phóng mỉm cười nói, mẹ thừa nhận, hôm nay là có chuẩn bị dỗ ngươi. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất mẹ là thật yêu thích như vậy tử đâu này. Ngươi tiểu kê kê hương vị tốt lắm, mẹ quả thật quá yêu thích ăn. Hoặc là ngươi có thể bộ dạng này lý giải, mẹ cũng có thật nhiều đáng khinh ý nghĩ, ngươi không buông ra, mẹ liền ngượng ngùng với ngươi sách. Ngươi có thể thả ra, mẹ mới có thể hoàn toàn phóng thích. Tiểu Mã nhíu mi ngóng nhìn, chậm rãi nói, cho nên cũng không để cho ta lược thuật trọng điểm cầu nha. Mẹ hướng ta lược thuật trọng điểm cầu rất tốt. Đương nhiên, mặc kệ mẹ yêu cầu có bao nhiêu, đáng khinh. Ta khẳng định đều có thể thỏa mãn ngươi. Khi mẹ yêu cầu, chính là nghĩ liếm ngươi lỗ đít đâu này. Này, cái này. Tiểu Mã bị vấn đề này đang hỏi. Có đôi khi suy nghĩ nhiều lắm liền để tâm vào chuyện vụn vặt, mẹ trước kia là như vậy. Ngươi bây giờ cũng là như thế này. Mẹ không phải là nghĩ giáo dục ngươi cái gì, nhưng phía dưới những lời này, vẫn là nghĩ nói cho ngươi nghe nghe. Tú Hoa mỉm cười, giơ tay lên xoa nhẹ hắn mặt nhỏ, làm đầu người muốn chính là quản tốt chính mình. Không muốn tự tiện đi nghiền ngẫm tâm tư của người khác, đặc biệt đối với kia một chút chúng ta quan tâm người, không thể ôm lấy ta đang vì ngươi tốt, tâm thái đi tự hỏi vấn đề. Ví dụ như mẹ trước kia ngay tại rối rắm nếu như thật muốn vì tốt cho ngươi, thì không thể đủ cùng ngươi ân ái, đây là tại hại ngươi. Ngươi cho rằng, mẹ có phải hay không tại hại ngươi? Tiểu Mã há hốc mồm, ha khí muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ liền đem miệng biết, dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng mẹ suốt ngày thực hạnh khổ, cho nên không nên tại tình yêu phương diện đến chiếu cố ngươi, vậy vạn nhất đây là mẹ buông lỏng phương thức đâu này. Ngươi lại không phải là mẹ bụng dung đũa, ngươi làm sao có thể nhận định mẹ tại miễn cưỡng chính mình? Ta không biết. Khi mẹ hỏi lại ngươi. Nói chuyện, Tú Hoa đem hai tay thuận theo hắn sau lưng sau này vuốt đi, âm thầm vào nhuyễn bạch tiểu mông bên trong, ngón ngọc hoàn toàn nhất bát, nhẹ nhàng khấu trừ chụp lỗ đít nhỏ, việc này mẹ đều không ngại, ngươi vì sao sẽ cảm thấy lớn như vậy áp lực? Ngươi bộ dạng này sợ đầu sợ đuôi, chính mình bị đè nén không nói, cũng để cho mẹ không thể tận hứng. Không phải sao? Trường học của chúng ta học tập công tác một ngày, đều thực vất vả, vốn là về nhà chính là buông lỏng, làm gì biến thành nghiêm túc như vậy? Ta minh bạch. Có thể đúng là ta, tâm lý thủy chung băn khoăn. Tiểu Mã nhỏ giọng đáp lại nói. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Vẫn là đều nghe mẹ a. Con, mẹ nói không phải là đang giáo dục ngươi, những lời này chỉ là mẹ cá nhân quan điểm, có đồng ý hay không, muốn hay không tiếp nhận ngươi phải có phán đoán của mình. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không tiếp tục đem ngươi đương tiểu hài tử đến nhìn, ngươi phải làm đại nhân, nên có chủ gặp. Không như bây giờ nghiêm túc nghĩ nghĩ, so với suy nghĩ mẹ như thế nào, ngươi mình muốn cái gì? Ngươi xách yêu cầu của ngươi. Có đáp ứng hay không, là mẹ tự do. Mẹ biết mình muốn cái gì, đối với chính mình ngôn hành phụ trách. Tiểu Mã chìm hít một hơi, nghiêm túc tổng kết hạ chính mình tâm thái, chậm rãi nói. Ý nghĩ của ta, đại khái là trước thỏa mãn mẹ yêu cầu. Lại đến xách yêu cầu của mình a. Tốt, mẹ minh bạch. Kỳ thật điều này cũng rất đơn giản. Chúng ta sau này hẳn là nhiều trao đổi, có ý tưởng cũng không muốn ẩn giấu dịch, nói thẳng ra đến làm cho đối phương biết là được. Ví dụ như ngươi vừa mới xách muốn cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, thậm chí rất tốt sao. Mẹ cũng nghĩ sau này ngày ngày cùng ngươi ngủ, nếu như ngươi không nói, mẹ nghĩ đến ngươi không thích, khả năng còn muốn rối rắm như thế nào nói cho ngươi đâu. Liếm lỗ đít cũng thế, ngươi không xách, mẹ cũng căn bản ngượng ngùng với ngươi xách. Đánh lại cái cách khác, nếu ngươi đưa ra muốn cho mẹ nhảy múa thoát y cho ngươi nhìn, mẹ hiện tại còn thật kéo không dưới mặt đến, đại khái liền sẽ không đáp ứng ngươi đi. Ha ha ha. Nha. Nha. Tiểu Mã nghe xong mẫu thân này buổi nói chuyện, tâm lý kết cuối cùng thuận không ít, trong mắt mê mang cũng biến mất rất nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được, giống như mẹ thật quá yêu thích dâm mẫu ký cô chao. Đây đã là lần thứ mấy nhắc tới. Nghĩ lại trong sách nam chính bức bách nữ chủ nhảy múa thoát y tình tiết, hắn không khỏi hiểu ý mà cười, cuối cùng thả ra căng thẳng sắc mặt, mẹ cho ta nhảy múa thoát y sao? Giống như còn rất có ý tứ. Tú Hoa nghiêng ném một cái mị nhãn, không nhảy. Mẹ không có khả năng như thế nào nhảy. Tiểu Mã hôn môi mẫu thân nhếch miệng, ta hay nói giỡn rồi. Hắn một ngụm sâu tháng, đem ngực khí tức hoàn toàn làm theo, mà Tú Hoa quyệt quyệt miệng. Làm ra vài cái mổ hôn miệng hình, ngón tay lại tại lỗ đít nhỏ bên trong nhẹ nhàng khấu trừ chụp, nói, vậy bây giờ giao ra ngươi lỗ đít nhỏ cấp mẹ nếm thử. Tiểu Mã hậu môn căng thẳng, xuyển ra một ngụm sảng khoái khí tức, cười thở dài. Vẫn là đêm mai đến đây đi. Sáng mai muốn đi trường học, hiện tại làm trì hoãn lúc nghỉ ngơi lúc, về sau có chính là thời gian, không vội vàng ha. Tốt, ngươi nói có đạo lý, mẹ nghe ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta cái này không phải là liền đạt được chung nhận thức nha. Cho nên phải nhiều trao đổi, nhiều lời nói ý nghĩ của chính mình, chúng ta tổng có thể tìm tới tốt nhất ở chung phương thức. Ân, tốt mẹ, về sau có ý tưởng, ta trực tiếp thương lượng với ngươi. Tiểu Mã tiếu tiếu, nói, đêm nay nói đều là ta. Mẹ ngươi cũng nói một chút ý nghĩ của chính mình a, coi như chiếu cố cho ta nghĩ lấy lòng tâm tư của ngươi. Mẹ còn thật có một ý tưởng. Tú Hoa giảo cực cười, xoa nhẹ rảnh mông bàn tay hướng xuống dời nửa phần, ôm nhu cầm chặt hai khỏa mềm mại trứng. Mẹ nha, không riêng gì nghĩ ngày ngày cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, còn nghĩ bị ngươi cắm vào ngủ. A, cái này a, ha ha ha. Tiểu Mã vừa nghĩ đến sau này có thể ngày ngày cắm vào mẹ ngủ, tâm lý liền mỉ mỉ, nhếch miệng cười đáp. Cốt mẹ, cái này ta cũng nghĩ. Tú Hoa giơ tay lên hướng đến bức tường nghiêng dương lên, tắt đi trong phòng đèn đuốc, theo sau đem hai đầu chân dài dang rộng ra một chút, nhìn con mỉm cười nói, vào đi, đắp chăn, chúng ta dù cho tốt tâm sự. Tán gẫu mệt nhọc đi nằm ngủ, sáng mai bắt đầu mẹ nghe ngươi, ngày ngày ngủ nướng. Hắc hắc. Tiểu Mã thân thể về phía sau nhất toa, côn thịt vương miệng huyệt thúc một cái, thực thông thuận cắm vào miên nhu mật huyệt bên trong. Mặc dù theo hình thể nguyên nhân. Như vậy không tiện quất cắm, nhưng hắn cầm gối lên mẫu thân tâm miệng, khuôn mặt bị hai khỏa nhuyễn bắn bạch ngọc đoàn nâng lấy, bảo trì như vậy phó nằm sấp tư thế bất động, cũng là cực kỳ thoải mái. Mẹ, mẹ, mẹ hắc hắc. Hai tay hắn nâng mẫu thân ấm áp nách, dùng làm nũng vậy âm thanh nhỏ giọng hỏi, ngươi dù cho tốt nói cho ta một chút a, chính là ngươi vừa nhắc tới cái khác, dâm đảng ý tưởng. Ta rất tò mò ôi chao. Tú Hoa đoan chính thanh nhã khuôn mặt bảo trì ôn nguyễn mỉm cười. Lật tay rớt ra dựng thẳng điệp tại giường bên trong cái chén, đắp lại con sau lưng cùng nửa bên đầu nhỏ. Ngắn ngủi trầm mặc bên trong, nàng cảm nhận hạ thân bị bỏ vào ở phong phú cảm giác, tinh tâm lý lý góc chăn, nói như thế nào đây? Mẹ quả thật có rất nhiều ý tưởng, có thể ngươi lập tức làm mẹ nói, mẹ cũng thật không biết từ chỗ nào mở miệng tốt. Ân, liền nói thí dụ như, có đôi khi ban ngày tại lớp học phía trên, mẹ nhìn đến ngươi và những bạn học khác. Tâm lý không khỏi trở nên thực hưng phấn, ngươi không riêng là đệ tử của ta, vẫn là con ta, vốn nên là cảm thấy xấu hổ, nhưng chính là cổ kia xấu hổ cảm giác, làm mẹ thực hưng phấn, vô cùng hưng phấn, ha ha a, mọi người có hai bộ gương mặt. Mẹ tại lớp học phía trên càng là bưng lấy cái mặt, càng nghĩ lén lút cùng ngươi làm rất nhiều xấu hổ sự tình. Đại khái. Mẹ hưởng thụ đúng là tại trước mặt ngươi biểu hiện dâm đãng kích thích cảm cùng giải phóng cảm a, cụ thể yêu cầu ngươi làm mẹ lại nghĩ nghĩ. Tóm lại sau này mẹ ngày ngày đều nghĩ ân ái, ngày ngày đều cùng ngươi hôn môi, ngày ngày đều thường ngươi tinh dịch hương vị. Mẹ! Ngươi thật sự là, quá tuyệt vời. Ta cũng nghĩ ngày ngày đều với ngươi yêu yêu. Tiểu Mã cúi đầu, kia trán cà cà mềm mại mỹ nhũ. Thở gấp nói, a a. Vừa mới nghe ngươi nói chuyện, kê kê tại bên trong trở nên cứng quá. Ân, mẹ cũng cảm giác được rồi, đáng tiếc ngươi thái thú quy củ, bằng không mẹ hiện tại liền nghĩ sẽ cùng ngươi làm một lần, ta cam đoan ha ha. Ngày mai nhất định cố gắng mẹ nuôi mẹ, hì hì hì. Tiểu Mã nhíu nhíu huyệt côn thịt, tiếng hô cười nói, cái kia, ta muốn hay không đi mang tìm cách. Bảo hiểm một điểm. Ngươi nha ngươi, ngươi lợi hại như vậy. Làm sao có khả năng bắn? Không mang rồi, mẹ liền thích ngươi không mang tìm cách trực tiếp cắm vào cảm giác, như vậy mới càng, đâm, kích. Tú Hoa ổ chăn hai tay một cái nhẹ nhàng mát xa túi trứng, một cái ôm nhu an ủi lỗ đít nhỏ, mật huyệt kẹp lấy, nhắm mắt cười thở dài. Muốn tại cổ đại, mẹ như vậy nữ nhân nhất định bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a. Tốt lắm, hiện tại nên ngươi nói suy nghĩ của ngươi. Đợi một chút ha. Tiểu mã ghé vào mẫu thân ôm nhu ôm ấp, mặt nhỏ xuyên qua ôm hương nhuyễn bắn mỹ nhũ. Có thể rõ ràng cảm nhận đến mẫu thân tràn ngập tình yêu nhiệt độ cơ thể cùng tâm nhảy. Kê kê bị ướt sũng mật huyệt ngậm, thân thể cũng bị thơm ngào ngạt thịt mềm bọc lại, hắn giống như trở lại mẫu thân tử cung bên trong, cái kia dựng dục chính mình. Nhất là an tâm địa phương. Ví dụ như a, ví dụ như về sau mỗi ngày buổi sáng, ta hay dùng kê kê tới gọi mẹ rời giường, còn có. Hắc hắc hắc. Buổi sáng mẹ hôn của ta kê kê đầu, nói với ta tảo an, ta viết làm bài tập thời điểm tại cái bàn phía dưới liếm. Dâm mỹ mà ấm áp không khí bên trong, tiểu mã vui sướng nói hết chính mình thuần thực sự muốn phát, hắn không khỏi đi nghĩ, nếu có thiên đường lời nói, đại khái chính là tại mẹ bên người a. Giống như, có mẹ tại địa phương, chính là thiên đường. Này trời tối, mẹ con hai người tại thân thể phía trên thẳng thắn thành khẩn gặp lại về sau, cuối cùng cũng riêng phần mình mở rộng ra nội tâm, hướng đối phương phô bày riêng phần mình, trần trụi, nội tâm ý tưởng, tại gần 2 giờ lời nói trong đêm về sau. Ông đối phương thân thể, tiến vào an ổn mộng đẹp. Yên tĩnh đêm bên trong, tiểu mã làm một cái rất tốt đẹp mộng xuân. Mộng cảnh nội dung, lại lần nữa ấn chứng, ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, thuyết pháp, có lẽ là xuất phát từ đối với không bao nội bắn mẫu thân lo lắng. Hay là hắn nội tâm vốn có như vậy nguyện vọng, mộng hắn thật sự đem đậm đặc tinh dịch bắn vào mẫu thân tử cung, sau đó mẫu thân liền không có gì bất ngờ xảy ra mang thai, kế tiếp. Mộng cảnh lại trải qua quá rất nhiều nói chuyện không đâu phát triển. Hắn và mẫu thân phá tan gian nan hiểm trở, cuối cùng kết thành vợ chồng, hai người cùng một chỗ kinh doanh lên một nhà tiệm bán hoa tươi, cộng đồng dưỡng dục ba cái đáng yêu đứa nhỏ, từ nay về sau, trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống. Ngày hôm sau buổi sáng khi tỉnh lại, hắn đã theo mẫu thân trên người lăn xuống. Gặp chính mình thần bột, cứng buổi sáng, kê kê nhất trụ kình thiên, hắn lặng lẽ ôm lên chăn. Đưa tay tới, kiểm tra hạ mẫu thân âm đạo, lo lắng chính mình có khả năng hay không đang ngủ thời điểm thật liền bắn đi vào. Xác nhận không ngại về sau, nhìn mẫu thân xinh đẹp ngủ nhang, hắn cười vui vẻ, cảm giác mẹ chân tướng chính mình cùng giường chung gối thê tử. À! Thực xin lỗi mẹ, đánh thức ngươi. Mấy giờ rồi? Tú Hoa mỉm cười mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiểu mã nhìn đồng hồ báo thức, cúi đầu đáp, lập tức 5 giờ 50. Ta phải nhanh chóng đi ra cửa chợ sáng mua mẹ ngươi tối hôm qua nói kia mấy món ăn ha. Mẹ ngươi ngủ tiếp, trở về ta gọi ngươi. Nói xong, hắn chui ra chăn ấm áp. Đứng dậy mặc xong quần áo, thay thế được mẫu thân ngày xưa công tác, đi trước chợ sáng mua thức ăn, lại nhân tiện đi mua bữa sáng trở về. Tú Hoa thói quen sáng sớm, hôm nay vốn tưởng ngủ nhiều một lát, nhưng cũng ngủ không được, tiểu mã sau khi rời đi không lâu. Nàng cũng theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài. Tại trong phòng rèn luyện gần 20 phút, nàng đi vọt vào tắm, lại chậm rãi từ từ đi phòng bếp, đem giữa trưa muốn sao thịt băm cùng bánh nhân thịt ướp phía trên, chỉnh tề xếp chồng chất tiến giữ tươi hộp. Nhàn rỗi hạ vô sự, nàng còn có không nhìn một lát sớm ở giữa tin tức, tâm tình là thần kỳ mới tốt. Mẹ ta đã về rồi. Buổi sáng tươi mới nhất kê kê tới rồi. Chương 44. Hôm nay trường học cuộc sống rất bình thường, đảo mắt liền đi tới phía trên trễ. Thông qua đêm qua đạt được chung nhận thức, Tú Hoa phụ trách làm tốt phong phú bữa tối, Tiểu Mã phụ trách dọn dẹp trong nhà vệ sinh cùng rửa chén. No mây mẩy xinh đẹp cơm một chút về sau, Tiểu Mã đi giặt xong đồ ăn, cứ theo lẽ thường tiến vào gian phòng dụng công. Tú Hoa thì tại đơn giản sửa sang lại ban ngày trường học công tác, đem thân trên cởi được trơn bóng, nâng lấy một đôi kiều đỉnh kiều diễm mỹ nhũ. Chỉ mặc nhung quần ngủ cùng mau dép lê, cười khanh khách đi vào phòng của hắn. Lúc này tiểu mã vừa vặn tương phản. Thân trên thật tốt mặc lấy quần áo, nửa người dưới cởi được tinh quang, nhìn đến mẫu thân tiến đến liền lấy ra ghế dựa, nâng lấy dưới hông nhiệt tình gậy sắt đứng dậy đón chào, mẹ ngươi tới rồi. Tú Hoa cười tươi như hoa, giang hai cánh tay đem hắn nắm ở. Hai tay nâng lên mông nhỏ. Trước cùng đi cà nhắc quyết miệng nhỏ đến đây ký kéo dài cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Mẹ con hai người thâm tình mút hút đối phương đầu lưỡi, ngốn từng ngụm lớn đối phương nước bọt, đợi cho khóe miệng hôn đến trong suốt lóng lánh. Tiểu mã buông xuống gót chân, một tay vuốt ve vân ve mỹ nhũ, nhấc miệng ngậm chặt một bên khác núm vú, cộc cộc dùng sức hút hút mấy cái, thẳng hút đến đầu vú như hạt táo cứng rắn, đầu lưỡi vòng trơn bóng thuốc màu hồng phấn sắc quần vú tha một vòng. Nhếch miệng cười, xoay người dắt tay của mẫu thân, hưng đến dâng trào đi đến bàn học bên cạnh. Tú Hoa quay thân đi qua, chuẩn bị khúc hạ hai đầu gối, lại lần nữa chui vào bàn học phía dưới, đây là đêm qua hai mẹ con thương lượng xong lưu trình một trong. Theo Tiểu Mã kiên trì cho rằng, không thể bị tình yêu làm chậm trễ học nghiệp, Tú Hoa liền đưa ra về sau như chính mình nhàn rỗi vô sự, khi hắn điệu bộ khóa thời điểm liền đi dưới bàn thưởng thức hắn kê kê, như vậy vừa không trì hoãn hắn học tập. Cũng có thể thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, có thể nói đẹp cả đôi đường. Đương nhiên, hôm nay Tú Hoa còn có số định mức bên ngoài nhiệm vụ, tức là cho hắn lần thứ nhất nhũ giao. Bọn hắn một người cởi áo, một người cởi quần. Là xuất phát từ đối với vệ sinh suy nghĩ, tránh cho tinh dịch cùng nước miếng đem quần áo dơ. Sự thật phía trên, Tú Hoa vốn không nghĩ xuyên đầu này thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc, đây này tử quần ngủ, có thể nàng hàng năm khuyết thiếu tính sự. Trong nhà liền một kiện đồ lót sexy đều không có, cũng theo nàng cá nhân mặc quần áo yêu thích duyên cớ, trong nhà liền tất chân đều không có một đầu. Nàng ngược lại học Trương Nguyễn Hy như vậy tử tại Internet phía trên mua thật nhiều đồ lót sexy phát đến Lý Tỷ chỗ nào. Bất quá thời gian ngắn ngủi, đến hàng còn cần đợi lát nữa một đoạn thời gian. Tiểu Mã gặp mẫu thân liền muốn quỳ xuống, xoay người đi trên giường nhỏ cầm cái nệm êm, không lưng phóng tới bàn phía dưới, mẹ chờ một chút hạ ha ha. Quỳ này phía trên. Vì để cho mẫu thân quỳ thoải mái, hắn tri kỷ mà chuẩn bị một bộ nệm êm. Mặt khác cũng đặc biệt bị lên một tấm thảm lông. Thời tiết đã tới 12 tháng, tuy nói hắn trong nhà có trung ương điều hòa điều tiết thất ôn. Mà dù sao sàn hàng khí vẫn là tương đối nặng. Sưởng Nam thị chỗ phía Nam, bình thường cư hộ không có trang bị ấm thói quen, cho nên có nệm êm điếm chân, có thảm lông đắp bị, hắn sẽ không sợ mẹ quỳ lâu cảm lạnh á. Tú Hoa thầm nghĩ con có lòng. Thoải mái thư thái tại con tỉ mỉ chuẩn bị nệm êm phía trên. Hai tay chống lấy đùi, ngửa đầu mỉ mỉ cười, đến đây đi, mẹ chuẩn bị xong. Tiểu Mã liền một cánh tay nâng lấy thảm lông, trước phóng lên bàn mặt, lại kéo qua ghế dựa. Ngồi về trước bàn đọc sách. Mẹ con hai người đã nói, sau này chờ hắn hoàn thành mỗi ngày trước học tập nhiệm vụ, kế tiếp liền đến phiên hắn đến thỏa mãn mẫu thân, hai người theo như nhu cầu, cho nhau thỏa mãn. Ngồi vào chỗ về sau. Tiểu Mã cười cúi đầu đưa ra hai tay. Giúp đỡ mẫu thân sắp tán tại bên cạnh tai mái tóc gỡ đến sau đầu, dùng màu đen keo dán vòng vòng ở nồng đậm ô pháp, đơn giản trát thành cái đuôi ngựa. Sau đó hắn xoay tay lại cầm chặt côn thịt. Thuốc mỡ có vẻ một chút sền sệt dính dính bao bì, đem nộn hồng nhạt xinh đẹp tiểu quy đầu áp chế, đến gần mẫu thân lỗ mũi chỗ. Hương vị, có khỏe không? Tiểu Mã hỏi. Hôm nay, hắn dựa theo mẫu thân yêu cầu. Về nhà vẫn chưa cố ý thanh tẩy tại đũng quần cùng bao bì che một ngày nóng ẩm quy đầu. Tú Hoa ngân mắt chợt lóe, trong mắt ý cười dồi dào, chậm rãi rũ mắt xuống liêm, tê tiếng sâu ngửi một cái, như dự nghĩ trung nồng đậm nội tiết tố, nhàn nhạt tanh hôi trung mang theo làm nàng mi mắt trung động hương thơm, làm cho nàng nụ cười trên mặt dày đặc. Không khỏi mở mắt phát ra cảm thán, ân, mẹ liền yêu thích cái mùi này. Dứt lời, nàng đem lưỡi đỏ thật dài đưa ra miệng thơm. Tiểu Mã hiểu ý, ngón tay vũ côn thịt tại hồng nhuận mặt lưỡi phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái. Làm dưới mặt dương vật bụng vị dính vào tỷ lệ nhẹ nhàng khoan khoái nước miếng ngọt ngào. Như thế, dâm nhục, mẫu thân, hắn đã không có gánh nặng trong lòng, chỉ cảm thấy tràn đầy may mắn cùng hạnh phúc, tựa như AV cùng trong tiểu thuyết đều muốn tốn công tốn sức mới có thể thực hiện tình tiết. Bây giờ mẹ cơ hồ mỗi ngày đều có thể để cho chính mình hưởng thụ. Ai? Hắc hắc. Mỉm cười nhất tiếng cười khẽ, hắn thả ra côn thịt, gỡ xuống trên bàn thảm, mở ra bày ra tại mẫu thân lưng trần phía trên, hắn hai chân nhất duỗi. Dùng đùi bên trong nhẹ nhàng kẹp chặt mẫu thân ấm áp hai lạch, lại đem thảm lông kéo cao một chút, che ở mẫu thân đỉnh đầu mái tóc. Ta làm công khóa, kê kê liền giao cho mẹ á. Nói xong, hắn liền mỉm cười ngẩng đầu lên, cúi người về phía trước. Đem lực chú ý đặt ở trước mặt sách vở phía trên. Tú Hoa hai tay lần sau, lý lý đáp tại lưng phía trên thảm lông, đem con đặt ở thân nghiêng hai cái đùi cũng che khuất, sau đó đỉnh đầu thảm lông về phía trước, một tay ấn nhẹ Hạ Kiều thành tân nguyệt hình dạng thịt mềm bổng. Đem mũi để sát vào màu gà phía dưới chỗ khe rãnh, lại là một trận thỏa mãn hít sâu. Xem như từ trong bụng mẹ mùi vị khống, con thối dương vật có thể nói là hoàng mỹ phù hợp nàng tính nghiện, nhẹ nhàng hít khà dết dết khí dết dết dết tiếng bên trong. Hôm nay nàng cũng ngửi được cảm thấy mỹ mãn. Bất quá phía dưới nàng không có cần dùng gấp vú đem dương vật kẹp chặt, chỉ tỉnh tựa như sóng biết thu thủy vậy sáng mềm con ngươi, nghiêm túc đánh giá trước mắt tính trẻ con chưa tiêu hồng nộn quy đầu. Nàng tính toán thật cốt lại nhìn nhìn con chỗ này, lỗ tiểu khe hở hẹp, màu gà độ cong, phía dưới da gân, bao gồm thân gậy xung quanh lồi ra huyết mạch phân bố. Nàng phải cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành bộ phận sinh dục khắc ghi trong lòng. Vô luận là hình dạng, mùi vị vẫn là thường tại miệng bên trong hương vị. Quan ở trước mắt vật vật, nàng quả thật manh sinh ra rất nhiều ý nghĩ, trong này bao gồm muốn thử lại nghiệm hạ trước đây có học được, nhưng thượng vị ứng dụng quá bú liếm kỹ xảo. Nhìn nhìn có thể hay không có đột phá, chỉ trông vào khoang miệng cùng miệng lưỡi liền làm con thư thư phục phục bắn ra. Tối hôm qua bọn hắn tán gẫu qua cái đề tài này, Tú Hoa hy vọng tiểu mã sau này không muốn lại mạnh mẽ nhẫn không bắn, tiểu mã khoái trá đáp ứng xuống. Tú Hoa mình cũng có điều tổng kết, nếu muốn chính diện đột phá con phòng tuyến. Trừ bỏ giác quan thượng kích thích, trên tâm lý kích thích cũng ắt không thể thiếu, ví dụ như ngày hôm qua hắn làm mình và quy đầu, hôn môi, công thịt độ hưng phấn rõ ràng so với đơn thuần đi ăn đi liếm cao hơn thượng không ít. Như vậy nếu thừa dịp con bây giờ đem tinh lực phóng tại học tập phía trên, không rảnh đến toàn lực tiến hành chống cự, bú liếm đồng thời nói sau một chút động tình dâm thoại, hẳn là liền có khả năng sẽ đạt tới mục tiêu A. Bất quá Tú Hoa hiện tại không có ý định nếm thử. Một là ở phía dưới loạn ồn ào sẽ ảnh hưởng đến con dụng công, hai là chủ đề của ngày hôm nay là nhũ giao, cho nên những ý nghĩ này, liền lưu lại lần sau lại đến thực tiễn A. Như vậy nghĩ, nàng giơ tay lên tựa đầu đỉnh thảm lông về phía trước kéo hơi có chút. Chi khởi thân thể, đem trước ngực đầy đặn bộ ngực đi phía trước nhích lại gần. Trước ngực tiếp cận con đũng quần, nàng hướng bên phải hơi hơi nghiêng người, gắn gượng qua ngực trái mỹ nhũ, tay trái hai ngón tay nhẹ nắm ở côn thịt, đem non mềm lỗ tiểu ghé vào chính mình hồng phấn sắc núng vú phía trên. Phục bàn dụng công tiểu mã cảm giác được kê kê đang cùng núng vú, hôn môi, không khỏi nói ra sách khóe miệng, tiếp tục tập trung lực chú ý, chuyên chú tại dưới mắt việc học phía trên. Tú Hoa luân phiên làm quy đầu hôn hít hai bên núng vú. Đồng thời tại miệng nội mang thai đo đại lượng nước miếng ngọt ngào, hơi mang một lát liền bãi chánh thân thể, cúi xuống trán, quyết miệng theo quy đầu bắt đầu, từng chút hướng xuống chứa đi, cho đến ngậm đến côn thịt phần thân. Nàng đem miệng nội nước miếng ngọt ngào đảm đương nước bôi trơn. Mãn đầy ấp khóa lại côn thịt bốn phía, sau tùng miệng ngẩng đầu, cũng đem hai tay nâng lên, cắt bưng lấy một bên nải cầu ngoại nghiêng, lại lần nữa chậm rãi chồng người qua. Chính là kẹp không đến côn thịt, nàng liền hai tay thuận theo viên thịt đi phía trước trượt hơi có chút. Ngón tay đánh thẳng trước với tới, khêu nhẹ khởi côn thịt, khiến nó tới gần chen tốt khe ngực. Nàng động tác hơi lộ ra cố sức, thử vài lần, vú vẫn không thể tốt lắm đem kê kê kẹp chặt. Tiểu mã nhìn không tới dưới người động tĩnh. Còn cho rằng mẫu thân tại dưới để đùa giỡn kê kê chơi đùa đâu. Kỳ thật chỉ cần Tú Hoa vừa nói, tiểu mã dịch chuyển mông, tiểu tiểu thay đổi một điểm tư thế ngồi liền có thể làm nàng thuận tiện rất nhiều, có thể nàng là vạn sự không cầu nhân tính cách. Liền muốn cố chấp bằng tự thân nếm thử đi đem kê kê kẹp tốt. Loại thời điểm này, Tú Hoa liền đặc biệt mong chờ chính mình thượng vị đến hàng đồ lót sexy, ví dụ như một món trong đó áo ngực, phía trước núng vú cùng quần vú vị trí cắt hữu một cái tình yêu hình dạng chạm rỗng mở miệng. Mà toàn bộ quấn ngực lực đàn hồi vải dệt tại khe ngực chính phía dưới có khác một cái hình tròn lỗ nhỏ, chính thích hợp đem con dương vật bỏ vào. Còn có ấn tượng tương đối sâu khắc một kiện khác, cùng với nói là nải tráo, không bằng nói là một vòng dây lưng. Nó có thể gắt gao đem hai khỏa vú ghìm chặt, đồng dạng chỉ cần đem con kê kê từ phía dưới bỏ vào là được, dùng không được lại cầm lấy hai tay ép nhũ. Lúc này không có ngoại lực phụ trợ, khó tránh khỏi thất bại vài lần. Tú Hoa chìm lòng yên tĩnh khí, quyết đoán thay đổi sách lược, trước chậm rãi đưa ngón tay bát quy đầu kẹp chặt, lại một chút đi phía trước áp chế bộ ngực. Lúc này đây, nàng cuối cùng có thể ổn ổn đương đương đem căng côn thịt khỏa vào khe ngực. Ngực không khỏi đã tuôn ra tiểu tiểu cảm giác thành tựu, mặt lộ vẻ mỉm cười đắc ý, hỉ khí dương dương đánh giá bị kẹp cốt tiểu thịt tràn, khe ngực trung lúc rảnh rỗi kỳ diệu, con côn thịt dường như vừa mới cắt xuống đến, phao tại nước ấm bên trong. Như trước bảo trì cứng rắn độ mỏng da lạp sườn, mà chính mình vú sữa, đại khái tính là hai luồng màu mỡ ngũ hoa thịt. Nghỉ ngơi một lát, nàng liền hai tay cao thấp hơi lắc, chen lấn mềm mại khe ngực, bắt đầu lấy lòng con hành động. Về trước ngực quả cầu thịt, bị sắc ma kê đơn đêm đó bàng hoàng mê say lúc, Tú Hoa còn đã từng oán hận lão thiên, nếu làm chính mình không thích nam nhân, vậy muốn này hai luồng này nọ có ích lợi gì? Hiện tại nàng muốn cùng lão thiên gia xin lỗi. Này không thật tốt dùng tới nha. Ha ha. Thực xin lỗi a lão thiên gia, về sau nhất định đi miếu cho ngài thiêu thêm mấy nén hương. Cúi đầu nhìn tại màu trắng sữa khe ngực ra bên trong không hồng lượng tiểu quy đầu, Tú Hoa mỉm cười biểu cảm đột nhiên xuất hiện một tia ngắn ngủi yên lặng. Theo nàng nghĩ đến một cái khác xin lỗi đối tượng. Chính là, đại khái không có khả năng có cơ hội. Đứa bé kia là những năm trước đây nàng mang quá một lần tân sinh, độ cao cận thị, mũi trưng bày một bộ hậu gọng kính, có khả năng là đối với tự thân tướng mạo cùng gia thế không có tự tin. Bình thường trầm mặc ít lời, cùng trong lớp phần lớn gia thế hậu đãi đồng học quan hệ chỗ không phải thực tốt. Theo hắn trên người luôn có cổ cùng loại ruồi bọ tiệm cơm hậu trù quần áo dính dầu mỡ vị, Tú Hoa chính mình ít nhiều đối với hắn có chút thành kiến. Thế cho nên hiện tại nhớ tới, lúc ấy đối với sự kiện kia xử lý, kỳ thật thực thiếu sót đương. Căn nguyên là trong lớp vài cái nam sinh nhảy ra khỏi máy vi tính của hắn, phía trên có chút hắn vụng trộm vẽ xấu sở vẽ nữ nhân vú. Vẽ xấu bị đương thành chê cười tại trong lớp bốn phía truyền đọc, tạo thành thực ảnh hưởng không tốt. Tú Hoa lúc ấy cực kỳ chán ghét loại này sự tình, ghê tởm rất nhiều, chính là cực kỳ phẫn nộ, lấy ra thủ đoạn lôi đình, nhanh chóng củ chánh cổ này bất chính phong. Nàng không chỉ có tại lớp học phía trên nghiêm nghị phê bình đứa bé kia, bí mật cũng gọi tới mẹ của hắn đối thoại, ngôn ngữ trung không thiếu cực đoan chi từ, làm đối phương tình cảnh cực kỳ khó xử lúng túng. Sau trong lớp mặc dù tiêu dừng lại, khá vậy đưa đến đứa bé kia nhận được càng nhiều cô lập cùng ức hiếp lăng nhục. Tới gần cuối kỳ, hắn liền dù như thế nào cũng không chịu đến trường học, cuối cùng lấy mẫu thân hắn đến trường học tiến hành chuyển trường thủ tục mà xong việc. Nhớ tới chuyện này, Tú Hoa lưỡng đạo kiển mi không khỏi nhẹ trao lại. Hiện tại nghĩ đến, đứa bé kia cùng con giống nhau, đang lúc tính dục vượng nhất thịnh tuổi tác, lén lúc có chút vọng tưởng, vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Phá hư chính là mấy cái ức hiếp hắn dễu cợt hắn nam sinh. Mà chính mình xử lý, tắc hoàn toàn đem sự tình dẫn đường hướng về phía sai lầm phương hướng. Ai? Một tiếng than nhẹ, Tú Hoa nhắm mắt lắc lắc đầu. Bây giờ là hài lòng thời gian, không muốn nghĩ kia một chút sốt ruột sự tình. Nàng quân quân cái má. Cúi đầu lại hướng đến khe ngực nội nhỏ xuống một ngụm trong suốt nước miếng, trên tay tăng lực, rất nhanh xoa xoa vài cái chìm tại trong này côn thịt. Thấp ầm ập ma sát tiếng bên trong, nàng vẫn là nhịn không được suy nghĩ nửa nghĩ. Kỳ vọng đứa bé kia có thể đi ra. Tại tân hoàn cảnh bên trong gặp được một đám thiện lương tiểu đồng bạn, mỗi ngày đều có thể lộ ra hài lòng nụ cười a. Đột nhiên, nàng lại có cái kỳ quái ý nghĩ. Cũng không a. Khóe miệng nàng hơi nhăn, thiên che mặt gò má cười cười. Cái ý nghĩ này quả thật rất kỳ quái a. Nàng nghĩ đến chính là, lúc ấy đi làm thăm viếng, muốn khuyên đứa bé kia lại đến trường học. Có thể kia phòng ở bên trong vấy mở vị làm nàng khó có thể chịu đựng, nhà bọn họ có tại kinh doanh một cái tiểu tiểu lỗ đồ ăn quán. Hai vị phụ mẫu mỗi ngày dậy sớm sờ soạn, rất nhiều thái phẩm đều là tại nhà mình vùng ngoại thành tiểu viện tử làm, thế cho nên, vị kia mẫu thân trên người cũng có đồng dạng hương vị. Tú Hoa kỳ quái ý nghĩ, liền đến từ lúc vị này một mặt nữ sĩ. Còn nhớ rõ mẹ của đứa bé họ Hoàng, lúc trước đem nàng kêu đến trường học thời điểm. Nàng hiển nhiên từng có tỉ mỉ trang điểm, mặc một thân khéo sáo trang. Mà ngày ấy đi thăm viếng, nàng mặc lấy lại có vẻ tương đương tùy ý, một đầu quần bò. Một kiện rộng mở ca rô quần áo trong, bên trong là một kiện bên người bạch áo lót, phía trên dính lấy vài giọt nước chát vấy mỡ, còn có mấy cái thấy được phá động. Hoàng nữ sĩ cùng đứa bé kia giống nhau không tốt lời nói lúc. Biểu hiện thực co quắp, chỉ tại liên tục không ngừng xin lỗi. Hoặc là lẳng lặng nghe Tú Hoa nói chuyện. Lần này thăm viếng cuối cùng không có thu hoạch bất kỳ thành quả nào, Tú Hoa thậm chí liền quan tại gian phòng bên trong không chịu đi ra đứa bé kia đều không. Bất quá Tú Hoa nhìn ra được đến, hoàng nữ sĩ thực yêu hài tử của hắn, nàng đột nhiên thăng lên ý nghĩ, chính là đôi này mẹ con, có khả năng hay không cũng giống mình và con giống nhau, có không muốn người khác biết không chỉ quan hệ đâu này. Hoàng nữ sĩ tướng mạo nói không lên nhiều xinh đẹp, vóc dáng cũng không tính cao, nhưng là dáng người tốt lắm, bạch dưới lưng bộ ngực căng phồng, dưới quần bò mông cũng xưng thượng là đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Hôm đó đột nhiên đến thăm, có khả năng hay không nàng liền đang dùng cặp kia hào nhũ. Tại gian phòng bên trong an ủi ở trường học nhận được ức hiếp lăng nhục, bởi vậy trở nên hậm hực, nàng sợ âu yếm hài tử đâu. Tú Hoa hoảng hốt nhớ rõ, trong phòng trừ bỏ nồng đậm nước chát vị, là có như vậy một tia mùi khác. Ai nha, nghĩ gì thế? Nàng mặt lộ vẻ hơi lộ ra lúng túng khó xử mỉm cười, nhanh chóng ngừng lại này thái quá ý nghĩ. Nghe nói nhà các nàng về sau dời đến phần đất bên ngoài, nói ngắn lại, hy vọng các nàng mẹ con có thể quá được rồi. Tú Hoa trên mặt dần dần lộ ra một phần chua xót, nhớ ngày đó, ở trường học đối với hoàng nữ sĩ nói nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo lời nói, hiện nay cũng là chính mình thật làm tối dâm đảng sự tình, thậm chí vọng tưởng các nàng mẹ con cũng là như thế này. Bất quá nói trở về, nàng quả thật làm cho này cái ý nghĩ cảm thấy hưng phấn, tựa như phía trước đang học tiểu thuyết rất nhiều, nàng phi thường yêu thích tại trên mạng phía trên tìm kiếm kia một chút chân thật mẹ con loạn luân chuyện xưa giống nhau. Cấm kỵ trái cây có khó có thể miêu tả ngọt ngào cảm giác, thân phận tương phản tắc mang đến càng nhiều khác tầm thường kích thích cảm, Tú Hoa biết, nhiều năm như vậy mang quá trong đệ tử, rất nhiều người ít nhiều đối với thân thể của chính mình từng có không an phận chi nghĩ. Thậm chí bao gồm đứa bé kia. Bọn hắn có lẽ tại đêm khuya bên trong ý dâm quá chính mình, nô tê bốc thượng vẽ, khả năng chính là vú của mình. Đặt ở dĩ vãng, Tú Hoa tuyệt đối không có phương diện này tự hỏi, có thể nàng bây giờ đang dùng vú kẹp lấy con kê kê. Hưng phấn điểm ngay tại ở, sự tồn tại của mình có thể kích thích đến thời kỳ trưởng thành các thiếu niên tinh thần phấn chấn mênh mông giống được nội tiết tố, lại không luận đám học sinh bí mật như thế nào ý dâm chính mình, ngay trước mặt của mình. Mắt của bọn hắn thần cùng biểu cảm trung thủy chung tràn đầy sùng kính, có lẽ tại bọn hắn trong mắt, mình chính là cao không thể chạm nữ thần, Tú Hoa không dám lấy nữ thần tự cho mình là, chính là nghĩ đến bọn nhỏ trong cảm nhận cái kia hoàn mỹ chính mình. Bình thường bất cẩu ngôn tiếu, dường như cấm dục hệ chính mình, bí mật cũng là một khắc phúc hoàn toàn khác biệt gương mặt, dùng lớp học thượng nói kia một chút thâm trầm đạo lý miệng, dùng đồng phục phía dưới che phủ cực kỳ chặt chẽ vú. Dùng thân thể mỗi một cái bộ vị đi lấy lòng các ngươi người cùng lứa. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định hâm mộ chết a. Tú Hoa không khỏi tại trong lòng lại lần nữa lớn tiếng cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ tha đưa cho chính mình tốt đẹp như vậy một bộ thân thể. Làm chính mình có thể thắng được con niềm vui, làm chính mình có thể tràn đầy tự tin khứ thủ duyệt hắn, lấy lòng hắn. Cấm dục, trong đời đại bộ phận thời gian, Tú Hoa xác thực xưng được là cấm dục hệ, cũng chính là bởi vì đè nén quá lâu. Bây giờ bắn ngược mới có vẻ mãnh liệt như vậy, hận không thể một ngày 24 giờ, mỗi một phút mỗi một giây đều cùng con ngấy tại cùng một chỗ. Nàng tại lớp học phía trên rất bình tĩnh xem ân ái cảnh tượng, cũng có khả năng giống đứa bé kia vẽ vú giống nhau. Tại chút nào vô ý thức dưới tình huống, tại trang giấy phía trên dùng trừu tượng đường nét vẽ lên con thượng vị cương lên tiểu kê kê hình dạng. Loại này ngắt lấy đến cấm kỵ trái cây cảm giác hạnh phúc là độc nhất vô nhị, cứ việc không có người có thể biết. Nhưng Tú Hoa còn là muốn cho kia một chút mơ ước các hài tử của mình hâm mộ chết, cho nên nàng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải tại con trước mặt biểu hiện càng thêm dâm đảng. Dùng hết mỗi một phần suy nghĩ trở về báo cái này yêu tha thiết chính mình. Cũng mang cho chính mình vô phía trên hạnh phúc thân ái tốt bảo bối. Con, mẹ a, không có ngươi có thể chết. Chỉ cần mấy năm này là tốt rồi, thật tốt bồi mẹ điên, thật tốt làm mẹ phóng túng. Chờ ngươi trưởng thành, mẹ cũng già đi. Khi ngươi không còn bị mụ mụ thân thể hấp dẫn, mẹ cũng có khả năng thản thản đảng đảng buông tay, đem ngươi giao cho khác nữ nhân. Cho ngươi đi tìm kiếm mới tinh, lâu dài hạnh phúc. Con, ngươi yên tâm. Ít nhất tại mấy năm này bên trong. Mẹ nhất định đem thân thể của chính mình bảo dưỡng tại trạng thái tốt nhất bên trong, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Yên lặng niệm những cái này thông báo lời nói, Tú Hoa đoan chính thanh nhã dung nhan phía trên lại lần nữa hiện ra cực độ cưng chiều mỉm cười. Nàng cúi đầu, đưa tình ẩn tình nhìn chằm chằm tại trong khe ngực biến mất, tùy theo trên ngực hạ chen lấn mà trở nên lúc đóng lúc mở, tựa như tại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp lại trong lòng thông báo lỗ tiểu miệng nhỏ, thực nghĩ cúi xuống dưới môi đi. Thâm tình cùng nó hôn môi hai cái. Chỉ tiếc tiểu mã hiện tại côn thịt chiều dài còn chưa đủ, Tú Hoa cũng không thể đủ cúi đầu hôn đến. Bất quá nàng tâm lý mong chờ ngược lại càng nhiều, mấy năm này con bộ dạng rất nhanh, phỏng chừng không cần quá thời gian dài. Kê kê liền sẽ trở thành vừa được to dài kiên đỉnh nhỏ, đến lúc đó, liền muốn một bên cho hắn nhũ dao, một bên mút hút ngon miệng quy đầu, làm hắn thư thư phục phục bắn trọn vẹn ăn no. Tú Hoa trên tay bảo trì thư giãn nhũ dao tiết tấu. Một bên làm đủ loại tốt đẹp sướng nghĩ, một bên chậm rãi cho hắn làm, bất tri bất giác lúc, thời gian đã qua gần 20 phút. Vốn là, tiểu mã mỗi ngày hoàn thành trước bài tập ít nhất cần phải một giờ, hôm nay hắn vì tiết kiệm càng nhiều thời gian đi bồi mẫu thân. Từ vừa mới bắt đầu liền hết sức chăm chú, nhắc tới 300% tinh thần đi nghiêm túc làm bài, bởi vậy không đến nửa giờ liền bảo chất bảo lượng đem bài tập toàn bộ thu thập xong tất. Tại Tú Hoa còn không chú ý đến thời điểm tiểu mã đã buông xuống trong tay bút máy. Chuyên chú tâm thần một loạt buông lỏng, lập tức nhắm hai mắt lại, đầy mặt ý cười ngửa đầu thở nhẹ một tiếng, chuyên tâm hưởng thụ đứng lên hạ vú ấm áp miên mê mại xúc cảm. Một lát sau, hắn lặng yên ngửa ra sau, tựa lưng ghế dựa. Thấp mắt thấy đỉnh đầu thảm lông, hai tay hiệp mỹ nhũ, thân thể có nhịp phập phồng, tựa như gió nhẹ hạ nhộn nhạo cỏ lau điện vậy ái mộ đầu nhập địa âu yếm chính mình dương vật mẫu thân. Chẳng biết tại sao, mẫu thân tạo hình đột nhiên làm hắn nhớ tới phương Tây thông thường thánh mẫu giống. Bình tĩnh tao nhã, khí chất cao thượng, chỉ có cặp kia lõa lồ bên ngoài dâm mỹ nhũ có vẻ có một chút đột ngột. Hắn yên lặng cười cười, xác thực, mẫu thân đối với chính mình mà nói chính là hiền từ nhất yêu thánh mẫu, nàng chính là chính mình nơi ẩn núp. Là làm chính mình thân thể cùng tâm linh cũng phải đến nghỉ ngơi cản tốt. Cùng lúc trước trải qua miệng bạo so với đến, nhũ dao cũng không kịch liệt, phản đã có loại khác tường hòa cảm giác, nếu không dùng suy nghĩ thời gian cùng khác nhân tố. Tiểu mã có thể cả một ngày giống như vậy tĩnh tọa chậm rãi hưởng thụ. Thời gian có hạn, hắn bắt đầu theo đuổi ngực sao động trào ra, tầm mắt lại di chuyển đến ngọc nhũ đỉnh kia hai khỏa hơi hơi lay động dâu tây lạp phía trên. Cũng xuống phía dưới thò ra hai tay, đem chúng nó nhéo vào trong tay. Tú Hoa thân thể hơi dừng lại một chút, cánh hoa chọc nhẹ, dơ lên kiều mị động lòng người gò má, trong mắt làng thu thủy lưu chuyển, bài tập, làm xong. Ân. Tiểu mã đáp một tiếng. Ngón tay ôm nhu vuốt ve kiều diễm núng vú, cười hỏi nói, mẹ, ngươi đầu gối cảm giác như thế nào đây? Một chút cũng không mệt. Quỳ tại cái đệm phía trên, thật thoải mái. Vậy là tốt rồi. Tiểu mã buông ra núng vú, lại nhìn mẫu thân cặp kia đem mỹ nhũ nén thành chung nhũ hình trắng nõn bàn tay. Tri kỷ nói, mẹ nghỉ ngơi một chút, tay nâng lâu như vậy, vậy cũng mệt mỏi. Tốt, Tú Hoa tự nhiên cười nói, buông xuống song chưởng, ngăn chặn côn thịt lập tức bắn hồi tiểu mã bụng phương hướng. Mà tùy theo nàng ngửa đầu duỗi thân thể yêu kiều. Cũng rủ xuống song chưởng phấn chấn cảm thấy ê ẩm sưng khớp xương cùng cơ bắp. Hai cái đầy đặn viên thịt cũng giống kem caramel giống nhau nhẹ nhàng bắn hoảng. Chỉ thấy khe ngực nội dính đầy nước bọt, vuốt phẳng côn thịt rất lâu làn da mọc lên phấn nhuận oánh mục đích sáng bóng. Có vẻ phá lệ nóng ẩm sáng bóng. Tiểu mã lại ngưng hướng nải cầu tròn trịa ngoại nghiêng, nhìn thấy mẫu thân bàn tay cùng năm ngón tay lưu lại ửng đỏ ấn ký, liền lại lần nữa thò ra hai tay, tiếp nhận mẫu thân, hiệp cầm kia hai luồng thịt mềm. Tú Hoa bên này, nâng lên chỉ nghỉ ngơi giây lát song chưởng, bàn tay đặt tại tiểu mã đùi phía trên, mấy cây dài nhọn ngón ngọc hoặc bát điểm một chút, giơ lên mắt ngọc mày ngài cùng động lòng người cười mặt đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi đoán mẹ vừa mới đang suy nghĩ gì? Chương 45, cái gì à? Tiểu mã trên tay tiếp tục tiết ngoạn tinh tế trơn bóng vú thịt, tầm mắt hướng đến khe ngực trung thoáng nhìn, mông dịch chuyển về phía trước nửa phần, đem thân thể hạ thấp một chút. Lấy này làm côn thịt càng tới gần phía trước thơm tho mềm mại khe ngực, hắn trên mặt dương khởi một phần đỏ ửng, thật sự là thật không thoải mái, rất hưởng thụ. Mẹ vừa rồi tại nghỉ nha, đại khái, trong trường học có thật nhiều nam sinh đối với mẹ có ảo tưởng, có thể bọn hắn nhất định không thể tưởng được. Mẹ cư nhiên tại trong nhà cùng ngươi làm loại sự tình này đâu. Tú Hoa ngửa đầu nhìn hắn, một bên mỉm cười nói, một bên nâng lên một cái tay ngọc. Nhẹ nhàng giúp đỡ hắn đem côn thịt ấn vào khe ngực kẹp chặt. nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất hưng phấn. Ha ha, nguyên lai mẹ cũng là như thế này. Tiểu mã bóp mỹ nhũ, luân phiên cao thấp xoa động chúng nó đi mát xa ở giữa cung thịt, chính mình ban chính mình tiếp tục phần này tựa như nước ấm bạn thân thoải mái nhũ dao. Sung sướng bên trong. Hắn không khỏi phát ra cảm thán, ta thời gian học tại trường học phía trên toilet đi tiểu thời điểm gặp thường đến bên cạnh vài cái đáng khinh cao niên cấp đệ tử giảng huân đoạn tử. Loại thời điểm này, ta vừa nghĩ đến khuya về nhà, đi tiểu đồ vật liền muốn cấp mẹ ăn. Tốt hơn một chút thứ đều thiếu chút nữa cứng rắn lên. Thật sự là, nhìn được ta tốt lúng túng khó xử. Các ngươi cái này tuổi tác nam sinh, suốt ngày tẩn nghĩ những cái này. Tú Hoa một lần nữa nâng cặp vú, nghiêng đầu nghiêng ném một cái xung quanh bốn phía mị nhãn. Nói, vẫn là mẹ tới giúp ngươi kẹp a, ngươi giống vừa rồi như vậy xoa bóp mẹ núm vú. Hắc hắc, tốt. Tiểu mã buông ra vú, ngược lại đem hoa hồng cốt đóa tựa như đỏ tươi núm vú cấp nắm. Hắn lần này bóp lực đại, Tú Hoa hơi hơi nhíu mi. Ánh mắt nhưng cũng toát ra một tia hưởng thụ thần sắc, vù vù vừa nói, có thể, lại lực mạnh chút. Nghe vậy, tiểu mã liền trên tay lại hơi hơi tăng lực, bóp núm vú về phía sau xé ra, đem bánh bao hình mỹ nhũ xả thành tim bút măng hình dạng. Ô ác! Không sai. Tiểu mã thấp mắt nhìn nhìn mẫu thân sắc mặt, nhịn không được cười hỏi nói, cái kia a. Ta đoán a, mẹ ngươi có phải hay không có em mờ khuynh hướng? Tú Hoa cười mà không nói gì, tay ngọc chen lấn lắc lư trước ngực mỹ thịt. Nhẹ khẽ lắc đầu. Kia vì sao ngươi kêu ta như vậy làm núm vú đâu này? Không đau sao? Tối hôm qua còn gọi ta giống hình dáng kia tử cưỡi ở ngươi trên mặt sen mồm. Ha ha! Tú Hoa cúi đầu cười cười, chậm rãi giải thích. Mẹ mới vừa nói nha, ở trường học, có không ít nam sinh đối với mẹ có không an phận chi nghĩ, dĩ nhiên, càng nhiều đồng học là đơn thuần sùng bái mẹ. Khi mẹ mỗi lần đối mặt hắn nhóm, vừa nhìn thấy kia một chút hồn nhiên ánh mắt. Tâm lý liền cảm thấy xấu hổ, cũng có tội ác cảm giác. Cho nên bị ngươi biến thành có chút đau, mẹ sẽ có loại đang tại tha lỗi tâm lý. Mấu chốt là ngươi yêu thích nha, mẹ là đang thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha. Tiểu mã có thể không nhớ rõ tối hôm qua có đề cập qua yêu cầu như vậy, ngón tay nhẹ nhàng âu yếm núm vú, quyết miệng phủ nhận nói, ta không nói như vậy quá. Rõ ràng là mẹ yêu thích, như thế nào lại ta? Ngươi nha, như vậy yêu thích nhìn lăng nhục loại tiểu thuyết. Làm sao có khả năng không thích? Vừa rồi ngươi nhất bắt đầu trước hết bóp núm vú, mẹ chỉ biết, ngươi đầu khẳng định nghĩ xả. Tiểu mã sâu lỗ ném ném khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hì hì tung phủ nhận tam liền, ta không phải là, ta không có. Mẹ oan uổng ta. Tú Hoa kẹp nhũ hai tay một chút, giơ lên mắt đẹp, ra vẻ oán trách sắc đùa giỡn nói, không muốn coi như. Hắc hắc. Tiểu mã nhếch miệng tiếu tiếu, ta nghĩ là được, mẹ đừng nóng giận rồi, đêm qua nằm đàm lâu như vậy. Bây giờ hắn sẽ không tiếp tục cự tuyệt mẫu thân hiến thân cấp chính mình, dâm nhục, hảo ý, hắn hai tay liền đem núm vú chậm rãi kéo lên đến. Cười hì hì nói, nếu xả đau, mẹ nói cho ta ha. Mẹ còn sợ ngươi này ít điểm khí lực. Tú Hoa tiếp tục lắc nhũ kẹp bổng, mỉm cười chậm rãi rũ mắt xuống mắt, hướng bên phải thiên thủ khẽ thở dài, chính là cho ngươi dùng sức ngươi cũng luyến tiếc. Tóm lại cố lên a, nói không chừng, ngày nào đó ngươi thật có thể đem mẹ mở phát ra. Mẹ nói như vậy, ta cảm thấy tâm lý lông xù, hơi sợ. Ngươi sợ gì nha? Có đến có hướng đến nha. Ta sợ mẹ để ta làm xong, quay đầu liền nghĩ pháp làm ta. Vốn là nha, chiếu mẹ tính cách, tại sao có thể là em mờ? Nữ vương còn không sai biệt lắm. Nữ vương. Ha ha. Tú Hoa bị hắn chọc cười, cười đến mỹ môi nở rộ, lộ ra hai hàng biên bối vậy trắng nõn chỉnh tề răng nanh. Sau khi cười xong, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hút tiếng hơi thở, thuận theo con nói đầu. Lại lần nữa giả vờ hung ác mạo, dương mũi trách mắng, kia ngươi thật tốt chờ đợi, mẹ chỉ định không có khả năng dễ tha ngươi. Mẹ tha mạng. Tiểu mã trên miệng cầu xin, thân thể lại hướng xuống nhất toa, cười hì hì biến thành than ngồi ở trên ghế dựa tư thế. Đồng thời hai tay bóp núm vú lại hướng đến thân thể phương hướng xé ra, đem mẫu thân thể xả gần. Tú Hoa lập tức liền dịch chuyển về phía trước dịch chuyển đầu gối, làm thân thể hướng đến hắn hạ thân tới gần. Biến thành không cần chuyên môn dùng vú đi kẹp. kê kê đều có thể dán tại trong khe ngực tạo hình. Một lúc sau, Tú Hoa cúi đầu ngậm quy đầu, đầu lưỡi vây quanh quy đầu tha một vòng, lại dùng mỹ nhũ đem thật tốt kẹp chặt, vuốt cằm đi xuống, quyết miệng hướng đến khe ngực chia ra một luồng mới mẻ nước bọt. Tiểu Mã Hưng đến rất cao, đem hai chân nâng lên, vòng mẫu thân ấm áp hạ lạc bộ vị nhốt chặt, trên tay lại tạm thời bỏ đi lôi kéo núm vú, chỉ đưa tới mẫu thân đỉnh đầu, đem tầng kia sau này trượt xuống một điểm thảm lông cấp kéo trở về. Không cần, mẹ không lạnh. Tú Hoa đầu đi một cái cảm kích nụ cười, trên tay tức khắc bắt đầu tiếp tục nhũ dao vận động. Ách! Nếu không, mẹ vẫn là đáp thảm a. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Ân, là như thế này. Tiểu Mã tay trái lại nhéo một viên núm vú. Mà tay phải tắt ôm nhu dán lên mẫu thân gò má, giải thích nói, mẹ bộ dạng này, giống như ngoại quốc bức tranh thánh mẫu a, ta cũng cảm giác như là thánh mẫu đang dùng nải nải nhu của ta kê kê giống nhau. Đồ đần, ngươi tưởng tượng lực thật đúng là phong phú. Tú Hoa tròng mắt nhìn về phía khe ngực trung hóc do thịt tràn tựa như tiểu bổng, mỉm cười nói, ngươi này nếu lại lâu một chút thì tốt, mẹ liền có thể một bên dùng nải nải cho ngươi xoa, một bên dùng miệng cho ngươi hút á. Tiểu Mã vừa nghe. Hai con mắt loan thành tân nguyệt, miệng nhỏ hắc hắc liền cười nở hoa. Hắn mừng đến trên tay kéo lấy núm vú lung tung xoay quanh, liên tục gật đầu nói, có thể. Về sau nhất định có thể. Mẹ thật sự là quá tốt. Hảo dâm đảng. Ta rất thích. Tại Tiểu Mã nhìn đến, mẫu thân ngôn ngữ cùng hành vi tuy rằng xưng được dâm đảng, nhưng vẫn là cái kia đoan trang tài trí mẫu thân, là sủng chính mình sủng đến trong xương cốt, là trên thế giới xinh đẹp nhất vĩ đại nhất nữ nhân. Toàn bộ hết thảy đều làm hắn thụ sủng nhược kinh. Sướng nghĩ tương lai một bên nhũ dao một bên bú liếm tốt đẹp cảnh tượng, sự cẩn thận của hắn bẩn dường như bơm hơi đồng tựa như bang bang thẳng nhảy, lần thụ vui mừng không xiết, Tú Hoa trên tay bảo trì ôm nhu kẹp bỗng nhu nhũ động tác. Trên miệng lại than nhẹ một tiếng, có thể mẹ cũng quá yêu thích ngươi như bây giờ tử. Về sau trưởng thay đổi dạng, mẹ còn thực sự có điểm luyến tiếc. Ta đây nếu không trưởng cái, chỉ trưởng kê kê. Ngươi có ngu hay không? Tú Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, biến sắc, thoại phong nhất chuyển, lấy ra bình thường huấn nhân giọng điệu, ta hỏi ngươi, trừ bỏ mẹ, ngươi có phải hay không còn đối với trong trường học nữ sinh cảm thấy hứng thú? Ví dụ như ngày đó Hâm Kiệt tại xe bên trong nhắc tới cái kia ai? Là nhị ban viên Mộng Oánh A. Nàng bày ra uy nghiêm tràn đầy biểu cảm, thân thể cũng là tối dâm đảng tạo hình. Tiểu Mã cấp nhìn xem tâm thần kích động, nụ cười trên mặt liên tục không ngừng, nào có. Là hắn đoán ta yêu thích ai? Ta yêu thích nữ nhân đương nhiên chỉ có mẹ a. Mẹ cứ yên tâm đi a. Trừ ngươi ra, nữ nhân khác ta một mực không có hứng thú. Này còn không sai biệt lắm. Tú Hoa thả ra sắc mặt, cố ý ngửa về phía sau thân thể, làm hắn đem núm vú xả càng nặng. Kỳ thật, tại nội tâm chỗ sâu, Tú Hoa vẫn là cái kia đối với tình cảm khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân. Cho nên, nàng mới yên lặng dùng loại này thân thể ngôn ngữ để diễn tả đòi con trai ngoan tâm ý. Tuy nói nàng sớm quyết định, đợi con sau khi lớn lên liền đoạn tuyệt phần này không chỉ quan hệ, nhưng là nàng vẫn là thực sợ hãi con liền tại mấy năm này bên trong di tình biệt luyến, không còn giống như bây giờ yêu chính mình. Tiểu Mã không có chú ý tới mẫu thân phần này tâm. Dùng cả hai tay, dùng sức xả mấy phía dưới núm vú. Như thế tiết ngoạn mẫu thân, lúc này chỉ làm cho hắn thể xác tinh thần bội cảm kích thích. Khe ngực trung kê kê phồng đến đỏ bừng, lỗ tiểu không ngừng thổ lộ sung sướng nước, hai tay hắn rất nhanh cao thấp đem núm vú lôi kéo vài cái qua lại. Tú Hoa liền hiểu ý, đi theo hắn tăng nhanh xoa nhũ động tác. Lại cách trong một giây lát, hắn ngửa đầu xuyển ra vài hớp không khí trong lành, trên tay buông ra núm vú. Eo phát lực theo phía trên ghế dựa ngồi dậy, mông nhỏ thuận thế về sau đón đỡ. Đẩy ra ghế dựa, theo bị ma sát được nóng ẩm thơm tho mềm mại khe ngực trung rút ra dương vật. Tú Hoa ngửa đầu nhìn lại, xem hắn đột nhiên muốn làm gì. Tầm mắt cùng hắn cười dâm ánh mắt đối đầu, chỉ nghe hắn nói, mẹ ngươi đi ra. Ta nghĩ đứng lấy đến. Nói xong, Tiểu Mã đem ghế dựa dịch chuyển đến một bên, lui về sau nửa ra cả người vị. Tú Hoa liền một tay điểm, chống lên mu bàn chân, bước nhỏ theo bàn phía dưới bò ra ngoài, nhanh nhẹn đứng lên cao gầy hoàn mỹ thân thể. Cốc một tiếng, thảm lông từ đỉnh đầu trượt xuống, nàng bước nhỏ tiến lên, cửa ngực trước một đôi giống như ngọc đào vậy tinh tinh tỏa sáng kiều đẹp vô cùng nhũ, chân thành trạm đến được nhi tử trước mặt. Ngay mặt đứng thẳng, tiểu mã muốn thấp hơn mẫu thân không ít. Hắn ngửa đầu cười vọng, Tú Hoa cũng mang theo gương mặt ôn nhuyễn mỉm cười nhìn xuống hắn. Đối diện hai giây, Tú Hoa vuốt cằm nhìn về phía khe ngực, nâng lên một cái thon dài tay trắng, ngón ngọc nhẹ nhàng lau khe ngực, điều khiển dính tại da dẻ phía trên nước bọt cùng dương vật chất lỏng. Một lúc sau, nàng hai tay nâng lên mỹ nhũ, mỉm cười khuất hạ hai đầu gối, làm đầu gối trực tiếp quỳ gối tại sàn nhà cứng trắng phía trên, cũng chậm rãi ngửa đầu, làm ánh mắt biến thành ôn nhuyễn ngưỡng mộ. Này không nói gì mỗi một cử động làm tiểu mã tâm thần càng thêm kích động. Chỉ thấy hắn mở ra hồng nhuận ướt át tuấn tú mặt nhỏ về phía trước một bước nhỏ, đem hùng dũng oai vệ trẻ tuổi côn thịt bỏ vào mẫu thân chuẩn bị tốt ôn nhu hương bên trong, sau đó giơ tay lên nâng lên mẫu thân hơi hơi nóng lên trơn bóng hai má. Vểnh lấy mông nhỏ, nhấc miệng sâu hôn xuống. Tư a, tư a, tư. Hắn hút lấy mẫu thân thơm tho mềm mại môi, trong khoang mũi phát ra suy suy vang tiếng hô hấp, hút vào một ngụm nước miếng ngọt ngào, lại đem trong miệng của mình nước bọt cấp nhét vào mẫu thân trong miệng. Rời môi lúc, khóe miệng chỉ bạc lóe sáng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một bên nhẹ tủng eo nhỏ tại khe ngực nội quất cắm, một bên tại trong miệng tiếp tục bài trừ một luồng nước miếng, hướng xuống nhỏ vào mẫu thân ngửa mặt trương tốt xinh đẹp miệng thơm. Đứng thẳng về sau, hai tay hắn thuận theo mẫu thân gò má sau này nhất trượt, ôm lấy cái gáy nhu thuận đuôi ngựa, đem mẫu thân mặt ôm vào ngực vị trí, nhắm mắt hô thở dài, ngươi dùng nải nải đem ta kẹp tốt là được, ta đến động. Ân. Tú Hoa giọng ôm nhu tương ứng, nhếch lên cánh hoa, cách quần áo khẽ hôn một ngụm mang theo hắn ấm áp mùi thơm cơ thể tâm miệng. Ầm ọp, ầm ọp, ầm ọp, ầm ọp. Cung thịt tại nhuyễn bắn đẩy đà vú thịt trung thượng hạ thường lui tới. Cùng bên trong nồng đậm chất lỏng ma sát ra động lòng người tâm huyễn dâm vang. Qua lại ma sát mấy chục phía dưới, tiểu mã vây quanh mẫu thân đầu lực đạo tăng thêm, eo nhỏ cũng chấn động được càng trở lên vui, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trời dơ lên. Thở khẽ không thôi, biểu cảm có vẻ mê ly mà dâm đảng. Cũng không lâu lắm, hắn liền run rẩy âm thanh nói, muốn. Ta muốn bắn. Lập tức liền muốn tại mẹ vú sữa bên trong bắn, ha ha. Đợi một chút, nhìn xuống. Tú Hoa đột nhiên đem hắn kêu ngừng. Ôi chao. Tiểu mã buông mẫu thân ra đầu, kẹp chặt lỗ đít, chớp chớp rồi lên vài tia nghi vấn đen bóng trong mắt, thiên đầu nhỏ hỏi, tối hôm qua mẹ không phải là để ta nên bắn liền bắn nha, như thế nào lúc này lại bảo ta nhịn? Nhìn đem ngươi có thể. Tú Hoa cúi đầu hôn một cái xì xì bốc lên sền sệt dính dính tuyến dịch sáng bóng quy đầu, mẹ sớm hay muộn muốn bằng bản sự, chính diện bắt ngươi vật nhỏ này. Ai nha mẹ, ta không ý tứ gì khác. Không phải nói ngươi không được a, ta chính là nghĩ bắn trước một lần, cho ngươi an tâm, sau đó thật nhanh một chút làm cái kia nha. Thật tốt, đã biết. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, như vậy gấp gáp làm cái gì? Tú Hoa tiếu nhãn một điều. Nghiêng đầu hướng đến phía sau hắn nhìn, chỉ thị nói, đi mép giường ngồi, mẹ lập tức làm cho ngươi đi ra. Mẹ cũng không ý tứ gì khác, chính là nghĩ kỹ tốt quan sát hạ ngươi phía dưới xuất tinh bộ dạng rồi nha. Tiểu mã ngồi vào mép giường. Dang rộng ra hai chân, lắc lắc chỗ tại bên cạnh xuất tinh duyên côn thịt, cười hỏi nói, như vậy là được ha. Đúng. Tú Hoa gật gật đầu, quay đầu liếc nhìn trên mặt đất mỏng thảm lông, nghĩ đến con vừa nhắc tới thánh mẫu hình tượng, liền nghiêng người duỗi tay. Nắm lên sau một lần nữa khoác lên đỉnh đầu. Nàng lại kéo qua thảm hai bên, khóa lại nửa thân trần trên người. Làm chính mình tạo hình nhìn cùng con tưởng tượng trung hình tượng càng thêm tiếp cận. Kế tiếp nàng dịch chuyển chân đến gần tiểu mã hai chân ở giữa. Vốn định theo chính diện gần gũi nhìn chằm chằm lỗ tiểu, ghi chép xuống xuất tinh một chớp mắt kia, chính là nghĩ đến xuất tinh lực đạo mạnh mẽ, sợ hãi thương liếc trong mắt, vì thế nghiêng đầu, đem tầm mắt phóng tới quy đầu bên cạnh, môi dán đi qua. Dùng đầu lưỡi rất nhanh treo chọc chỗ khe rãnh mẫn cảm thần kinh. T. Ngươi nán lại đừng nhúc nhích, cũng đừng nhịn nữa, hí khà zét zét hí zét zét zét. Nàng một bên liếm vừa nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần tại mảy may lỗ tiểu, bắn ra, làm mẹ thật tốt nhìn nhìn. Nga, nga hô. Tiểu mã thích thán hai tiếng, cúi đầu nhìn phía nghiêng đầu mê mại liếm quy đầu mẫu thân, cười hỏi nói, mẹ không ăn vào trong miệng. Như vậy sẽ đem thảm lông dơ. Dơ tắm chính là, cô. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, Tú Hoa tiếp tục nghiêm túc dùng nhuyễn lưỡi rất nhanh kích thích quy đầu. Tiểu Mã cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, hai tay chống lấy mép giường, hơi hơi ngửa người ra sau thể, cười tủm tỉm buông lỏng tinh quang. Tùy theo hắn yết hầu phát ra một tiếng sảng khoái kêu rên. Côn thịt hướng trước sau hơi hơi quất đánh, tiếp lấy thứ nhất phát tinh bắn tại Tú Hoa chuyên chú chăm chú nhìn phía dưới xông phá lỗ tiểu, vẽ ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bay ra ước chừng tiếp cận hơn hai thước xa, rơi đang đến gần bàn học tả nghiêng sàn phía trên. Tú Hoa nhuyễn lưỡi bảo trì tần suất tại dưới màu gà tiếp tục tốc độ cao treo chọc, chuyên chú đôi mắt lập tức quan sát được đạo thứ hai, đạo thứ ba tinh bắn cũng chạy ra khỏi lỗ tiểu, xuất tinh chớp mắt, kia thật nhỏ nứt ra bị kéo ra lại khép lại. Giống như miệng nhỏ tại phun nước miếng như vậy xa xa tinh dịch phun đi ra ngoài, cứng rắn cây gậy căng trở nên càng thêm mạnh mẽ hữu lực, hồng phấn sắc màu gà bởi vì nhồi máu mà nhan sắc làm sâu sắc, cô đắp bên cạnh cũng biến thành cứng rắn lên. Nha nha nha nga nga, tiểu mã kêu gào, bốn năm đạo tinh bắn qua đi, bắn nhanh lực đạo có điều chậm lại, phía dưới tinh dịch liền rơi vào Tú Hoa trên người thảm lông phía trên, xuống lần nửa mặt, liền gần tựa như bề mặt bùng tuyền vậy trào ra lỗ tiểu. Thuận theo quy đầu chảy xuống, lướt qua Tú Hoa môi, chảy về phía côn thịt phần thân, Tú Hoa gặp xuất tinh quá trình đã gần kề gần khúc cuối, vì thế rút về khe rãnh phía dưới nhuyễn lưỡi, nghiêng đầu lại đưa dài nửa tấc, theo côn thịt phía dưới phương bắt đầu, chậm rãi đem kia hai lũ tinh dịch liếm đến lưỡi phiến phía trên. Nàng nhiều lần lặp đi lặp lại liếm 4-5 cái qua lại, đại đến thượng tướng côn thịt thượng sữa trắng liếm tẩn, sau đó đương một lần cuối cùng liếm đến quy đầu phía trước, nàng bãi chánh tráng. Quyết miệng một ngụm hôn một cái, trực tiếp ngậm đến côn thịt phần thân. Ít hầu ùng ụt mút lấy dấu ở bao bì nhăn nheo nội tinh dịch, cũng đem cái má thu nạp, giống như bú sữa mẹ, hút lên thượng tại trong niệu đạo tàn tinh. Tiểu mã hai tay chống lấy thân thể hai bên mặt giường, nga nga ách ách thở nhẹ. Dương vật lại nhấc nhảy, đem tàn tinh tẩn sổ bắn vào mẫu thân miệng nội. Đợi côn thịt không tiếp tục động tĩnh, Tú Hoa, ba, một tiếng ngửa đầu thả ra côn thịt. Lại lè lưỡi, vòng côn thịt căng dặn sách hắn dọn dẹp một phen, đóng lại cuối cùng mỉ môi. Mỉ mỉ cười, giơ tay lên yết khai đỉnh đầu thảm lông. Ngồi nghỉ ngơi một chút, mẹ dọn dẹp một chút liền quá tới cho ngươi liếm lỗ đít. Nàng giơ lên đôi mắt bên trong hoa hòe lóng lánh, lộ ra trong lòng vừa lòng. Ta tới thu thập a. Tiểu mã giơ tay lên xoa nhẹ hạ mẫu thân khỏa tại dưới thảm lông đầu, nghiêng người nắm đặt ở đầu giường khẽ quấn khăn tay. Duỗi chân xuống giường, ngồi ở trên mặt đất, tay nhỏ trái phải hoành bãi, sẹt sẹt sẹt thất tự lau khởi phía trên tinh dịch. Cũng tốt. Tú Hoa chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nghiêng vọng liếc nhìn một cái, mỉm cười chỉ điểm, khăn tay lau, ngươi lại cầm lấy đầu ẩm ướt khăn lau đến lau, bằng không ở trên mặt đất lưu lại dấu. Tốt mẹ, yên tâm giao cho ta. Tú Hoa đem mỏng thảm lông ôm tại khuỷu tay bên trong, đứng lên nói, kia mẹ đi đem thảm lông cà cà. Bỏ vào máy giặt liền đến. Trong chốc lát qua đi, Tú Hoa làm xong thảm lông, trở lại con trước phòng, thân trên nhiều một kiện thường ngày nhà ở bình thường xuyên màu nâu sẫm hưu nhàn áo sơ mi. Nàng đứng ở cửa, cúi đầu trước tiên đem trước ngực nút áo cởi bỏ, đợi bước vào trong phòng, trên người lại cởi thành nửa thân trần tư thái. Sàn đã bị tiểu mã lau đến khi sáng trưng, hơn nữa không quên ký phun trên không khí tươi mát tề rõ ràng mùi là lạ. Nàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại góc tường, gặp con còn dời đài không khí tinh lọc khí tiến đến, hiểu ý cười, cảm động và nhớ nhung con suy nghĩ có thể nói chu toàn. Tầm mắt trở lại trên giường nhỏ, nàng mại động chân ngọc, chậm rãi đi tới. Tiểu mã gặp mẫu thân, liền toét ra khuôn mặt tươi cười sau này khẽ đảo, thân thể nằm tại mặt giường phía trên, hai chân cử cao, hai tay vạch đùi, đêm đầy ngực mong chờ lỗ đít nhỏ cấp thật cao mà lộ ra đi ra. Tú Hoa vui vẻ cuốn tay ngọc. Đầu ngón tay tại tiểu cúc chỗ xoa nhẹ hai cái, kia treo ngược ở phía trên phương trang hai khỏa tươi mới trứng nhăn da xuân túi liền hướng đến bên trong co rụt lại, nửa mềm côn thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rung khôi phục lại. Hậu môn tê dại khó nhịn, hưng phấn lỗ đít nhỏ liên tục không ngừng nhẹ tủng, tiểu mã hô hấp dồn dập, sớm không kịp đợi lĩnh hội mẫu thân ướt át ấm áp đầu lưỡi. May mắn phía trước nghiêm túc tắm. Không cần lo lắng mẫu thân miệng sẽ bị dơ á. Như vậy nghĩ, hắn trên mặt hiện ra yên tâm mỉm cười, nhếch miệng mỉm cười nhắm hai mắt lại, nghiêm túc đi lĩnh hội, cảm nhận mẫu thân ôm nhu vuốt ve, tiện đà là xuân phong vậy mềm mại hơi thở, dương dương sái sái trải tại lỗ đít phía trên. Nha! Nha nha, nha ô ba! Tùy theo tựa như hôn môi liếm láp tiếng từ phía sau truyền ra, miệng hắn cũng theo lấy phát ra nhộn nhạo cạn ngâm. Tú Hoa nhu tình một nụ hôn, càng nhiều khoái cảm theo nhau mà tới, hắn tiếp tục vù vù thở dài. Trong lòng phát ra du dương cảm thán. Nghe hắn rên rỉ, Tú Hoa chỉ khẽ hôn hai cái liền thu hồi môi, giơ tay lên vỗ nhẹ trắng nõn mông nhỏ, ngươi đem để tay phía dưới, như thế này mẹ giúp ngươi đem chân ép lấy. Ha ha! Không có gì đáng ngại mẹ. Ta nâng lấy là được. Tú Hoa tự nhiên cười nói, ngươi hai tay đều chiếm, đánh như thế nào điện thoại. Chương 46, Nga. Nha! Ta làm cho đã quên. Tiểu Mã phản ứng, ngửa đầu cười cười, buông xuống hai chân, đứng dậy nhảy xuống giường, vài bước nhảy đến bàn học chỗ cầm đến điện thoại. Trở lại trên giường nhỏ tiếp tục cử chân nằm xong, trên tay nhảy ra khỏi phụ thân số điện thoại. Đây cũng là mẹ con hai người tối hôm qua thương lượng xong sự tình. Tối hôm qua nói chuyện lâu, mẹ con hai người không giữ lại chút nào. Đem riêng phần mình nội tâm chỗ sâu tối, âm u, dục vọng đều giảng cho đối phương. Tiểu Mã nói, nhận được phụ thân điện thoại, bị miệng thời điểm tâm lý vô cùng hưng phấn, Tú Hoa liền thuận theo lời đầu của hắn, đề nghị hôm nay liếm lỗ đích thời điểm cấp Mã Thiên Thành gọi điện thoại. Đem tiết nguyên đáng đi Mã Gia Thôn nhìn lão nhân quyết định nói cho hắn. Điện thoại đường dẫn gục gục rung động, Tú Hoa trên mặt mỉm cười vui mừng, yên lặng quỳ gối quỳ xuống mép giường điếm phía trên, hai cái cánh tay ngọc về phía trước. Ngăn chặn hắn giơ lên đầu gối, lại lần nữa đem mông nhỏ hoàn hoàn chỉnh làm đất lộ đi ra. Ôn nhu tầm mắt tại liên tiếp con hồng nhạt tiểu cúc mắt đáy chậu bộ vị quét mắt vài lần, nàng để sát vào cao thẳng bạch mũi, trước ngửi một cái mùi vị. Nga mi hơi nhăn, nàng lấy ra mũi, đưa ra nhất lưu hồng nhuận đầu lưỡi, liếm liếm môi, trong mắt lưu quang giật thải, dần dần tràn ra cưng chiều mị thái, đôi môi hé mở, nàng lại đem lưỡi thơm đưa ra, dọc theo con mềm mại đáy chậu một đường. Chậm rãi hướng về phía trước hai khỏa chung nhỏ đang liếm đi. Tiểu Mã bên tai điện thoại còn tại ục ục rung động, hạ thân đã có phản ứng. Hắn không nghĩ tới, túi trứng cùng lỗ đít ở giữa bộ vị bị mụ mụ liếm cũng có khả năng thư thái như vậy. Ấm áp lưỡi phiến nhất trượt, dưới da niệu đạo cùng ống dẫn tinh liền hơi hơi độc chiếm, hắn không khỏi càng thêm mong chờ, phía dưới nghe ba ba điện thoại làm lỗ đít cấp mẹ liếm, rốt cuộc sẽ có như thế nào cảm giác sảng khoái. Nhưng mà điện thoại vang lên một phút còn chưa chuyển được. Microphone xuất hiện, đối phương chính bận rộn, thanh âm nhắc nhở. Tiểu Mã nhún nhún lông mày, đem điện thoại giơ lên trước mắt, ngửa đầu nhắc tới nói, ba ba như thế nào không nhận lấy nha. Ô! Tú Hoa không có trả lời, đầu lưỡi vừa vặn liếm đến túi trứng vị trí. Nàng liền một ngụm đem nó khỏa tiếng miệng thơm, ôm nhu hút, cầm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển. Ai ôi ha ha a! Tiểu Mã sản đến phát ra cười dâm, đầu nhỏ sau này khẽ đảo, nhìn trần nhà, lại lần nữa bấm phụ thân điện thoại. Đưa tay cơ dơ lên bên tai. Lần này tiếng chuông vang lên mấy chục giây, cuối cùng chuyển được. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Mã Thiên Thành âm thanh, con. Ôi chao! Ba! Tú Hoa vừa nghe, liền phun ra trong miệng tiểu trứng, thoáng cúi thấp trán. Trong mắt cưng chiều liếc nhìn lỗ đít nhỏ, nhếch lên mỉ môi liền hôn đi xuống. Nha! Tiểu Mã kiệt lực nhìn xuống khoái cảm, để nằm ngang ngữ khí, ba, cái kia, tối hôm qua ngươi để ta hỏi mẹ sự kiện kia, ta hỏi. Ân, mẹ ngươi nói như thế nào? Cúc môn truyền đến từng trận thấp hôn môi âm thanh, rất lớn cảm giác sảng khoái giống như một đầu vô hình du xà vậy tại ruột bên trong xuyên qua dạo chơi, Tiểu Mã chậm rãi hút vào một hơi, đứt quãng hồi đáp, mẹ. Đáp ứng. Bất quá. Mẹ nói, không có khả năng cùng ngươi đi. Vậy. Cũng không làm, ta và ngươi đi. Làm sao vậy con? Ngươi bị mắng. Chưa, không. Cùng phụ thân gọi điện thoại, kích thích độ quả nhiên lật gấp mấy lần, Tiểu Mã cố gắng chìm ở ngữ khí, vốn tưởng nhịn xuống hậu môn kia không gì sánh kịp tô ngứa cùng khoái cảm. Vừa vặn hạ mẫu thân lại trò đùa dai tựa như cầm lấy ấm áp đầu lưỡi tại lỗ đít phía trên dùng sức liêu, biến thành hắn trên mặt cười dâm không thôi, không có cách nào thật tốt cùng phụ thân nói chuyện, đành phải lại hít thở sâu một hơi khí. Đình chỉ mạng tại ngực ý cười. Qua vài giây, hắn tự nghĩ đã điều chỉnh đúng chỗ, liền lại lần nữa há mồm, chậm rãi giải thích, mẹ không mắng ta ha. Bởi vì ta lại đang cử tạ tay, tại sân thượng phía trên. Mẹ nàng không cho ta lại với ngươi liên hệ. Ta sợ gọi nàng biết, ta có cho ngươi mật báo, sợ, cho nên ta liền lừa nàng nha. Nga hô, lừa nàng nói, đi ra rèn luyện, vụng trộm điện thoại cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại, truyền ra một tiếng áy náy than nhẹ, con, thật sự là vất vả ngươi. Không cho mẹ ngươi biết là tốt. Nàng người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, có thể trên miệng muốn hung phạm khởi nhân đến, liền lão ba đều chịu không nổi. Không quan hệ ba. Ai? Đang lúc này, lỗ đít chỗ cảm nhận đến một cổ tân hấp lực. Tiểu mã lông mày gắt cao nhất đám, thầm nghĩ có thể đúng không? Mẹ thật hung tàn, trên miệng còn chưa phải dù người, hiện tại chính hút lỗ đít ta xì xì rung động đâu. Độc long làm trên tâm lý khoái cảm gấp bội, phụ thân điện thoại tắt làm khoái cảm siêu cấp gấp bội. Tiểu mã ngước cổ lên nhìn lại, tầm mắt vừa vặn cùng mẫu thân đối đầu. Hắn cong cong mắt cười, Tú Hoa lại trong mắt hiện lên một tia giảo cực quang mang, buông ra môi, tạm thời buông xuống mút hút lực đạo, mắt thấy con kẹp chặt thực nhanh lỗ đít nhỏ buông lỏng cảnh giác. Lập tức sẽ đem đầu lưỡi hướng đến tâm nội đỉnh đầu, giống như tiểu cá chạch tựa như dùng sức chui vào trong. Ai? Ai ai ai? Điện lưu vậy rung động khoái cảm theo tràn đạo truyền hướng da đầu, làm tiểu mã đỉnh đầu mỗi một cọng ti đều dựng thẳng. Mắt thấy chịu đựng không nổi, đầu hắn té ngửa, giả vờ tại cấp cử tạ tay đếm hết, vù vù thở dốc kêu lên, 18, 19, 20. Ô a. Ô, ô y. 20. Nhất. Ha ha, con cố lên. Ừ. Ba, mẹ tới rồi. Ta cúp trước hà. Tiểu mã tìm cái cớ, gấp gáp hoảng cúp điện thoại. Buông tay cơ một lúc sau, ánh mắt hắn gắt gao đóng lại, gương mặt nhìn rất thống khổ biểu cảm đung đưa trái phải đầu, trong miệng ô ô nha nha lớn tiếng rên rỉ. Mẹ ngươi cố ý à. May mà ta phản ứng mau. Ô hô, ô hô. Hô. Đầu lưỡi dừng lại. Đừng chui vào bên trong á. Vù vù vù, Tú Hoa bị khích lệ, Tú Triệt đôi mắt bên trong hiện lên sáng ngời hữu thần tinh quang. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, rèn sắt khi còn nóng, hai tay sử lực, nâng lên hắn hai cái đùi hướng lên vừa mới, mình cũng một loạt chống đỡ chân từ dưới đất đứng lên, đem hai chân của hắn cùng nửa người dưới tấp khiên. Sau đó Tú Hoa theo thứ tự nâng lên hai đầu gối, quỳ trên giường duyên, hai tay ôm lấy con eo, mỹ nhũ đẩy con lưng, trên miệng không còn khống chế âm lượng, cúi xuống môi thơm dính sát lỗ đít nhỏ, tốc tốc được hút hôn ra thật lớn âm thanh. Tiểu mã trực cảm lỗ đít đều sắp bị thân hóa, hai tay ấn hướng đỉnh đầu, ngón tay sát sát gãi da đầu, kìm lòng không được cười thanh khách xuyển. Hắn dần dần cười đến không thể chính mình, ngực thở không nổi, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Mẹ ngươi chậm một chút, trước đừng liếm rồi. Tốt, ngứa quá a. Để ta nghỉ một lát, nghỉ một lát. Tú Hoa dừng lại kịch liệt hút hôn, nâng lên môi, cười tươi như hoa, đổi thành ôn nhu mà thông thả mặt lưỡi liếm quét. Nàng hưng phấn ánh mắt xuyên qua tiểu mã xuân túi. Ngắm lấy kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, không khỏi theo phía trên vô cùng hưởng thụ biểu cảm phía trên thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đồng thời, nàng đã ở cười thầm, nguyên lai con cũng biết ngứa. Lần trước tại phòng tắm bên trong bị hắn liếm hai cái. Thật sự là ngứa được chịu không nổi, quả thực so với con nách cùng gan bàn chân còn muốn ngứa, chẳng lẽ ngứa quá sau đó, liền trở nên rất sảng khoái sao? Nàng hiện tại còn thật nghĩ thử lại lần nữa. Bất quá, nàng cũng không tính đem ý nghĩ này đưa ra đến. Chính như tiểu mã phía trước rối rắm ở lỗ đít dơ bẩn, nàng cũng không muốn dùng chính mình lỗ đít đi ô nhiễm con miệng nhỏ, chính là như vậy. Nàng có thể vì con liếm, nhưng không nghĩ nhi tử làm đồng dạng, ti tiện, sự tình. Nói cách khác, nàng vẫn là làm không được hoàn toàn phóng thích đáy lòng dục vọng. Dù sao, so với thỏa mãn chính mình sinh lý phía trên cần phải, nhìn đến con cười mặt mới có thể làm cho nàng đạt được lớn nhất cảm giác thỏa mãn. Thực sự có thư thái như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn tựa như nhiệt đới thủy vực hạ nụ hoa chớm nở hải quỳ vậy hơi hơi nhúc nhích tiểu cúc. Ba giọng ôn nhu hôn một cái nhất miệng. Ân ân ân. Tiểu mã dùng sức đáp lại, ngực hạnh phúc, cơ hồ sắp tùy theo cực nóng hô hấp tràn ra rực rỡ cười mặt. Khi sau này, mẹ mỗi ngày đều cho ngươi liếm. Nói xong, Tú Hoa cúi đầu nhìn nhìn tinh tinh tỏa sáng đáng yêu lỗ đít nhỏ, quay đầu nhìn trước bàn đọc sách cái kia cái ghế, nghĩ nghĩ, nói, quay đầu mẹ cho ngươi đổi cái ghế, về sau ngươi làm bài. Mẹ liền ở phía sau cho ngươi liếm. Ngươi ăn cơm, mẹ cũng ở phía sau liếm, được không? Tiểu mã trên mặt vẫn như cũ treo cười, tầm mắt lại giống lớp học thượng thất thần đệ tử như vậy không biết phiêu hướng phương nào, cách vài giây mới phản ứng. Giống như một lần nữa liên tiếp thượng mất nét internet, lại gật gật đầu, lấy làm đáp lại. Tú Hoa cong lên ướt át môi hồng, thật vui vẻ cúi xuống ôm quyển gò má, một lần nữa bắt đầu hầu hạ con lỗ đít nhỏ. Nhưng là lúc này đây. Nàng vừa mới chậm rãi liếm vài hớp, dư quang lại phát hiện con tầm mắt lại một lần nữa bay đi, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nụ cười dần dần cứng đờ, ánh mắt toát ra một cổ dấu không giấu được bàng hoàng. Tỉnh thị một lát. Tú Hoa đem cúc luân thượng thông thả vũ động đầu lưỡi thu hồi trong miệng, vạch hắn mông ôn nhu hỏi nói, nghĩ gì thế? Tiểu mã chậm rãi rút về suy nghĩ, cùng mẫu thân nhìn nhau vài giây, mi tâm vi nhéo, chậm rãi rũ mắt xuống liêm. Ai? Hắn lấy một tiếng thở dài mở đầu, đem lúc này nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, ta đột nhiên cảm giác. Có chút thực xin lỗi ba ba. Tú Hoa vừa nghe, cúi đầu cười, trên mặt thần sắc cũng có một chút ý vị sâu xa. Theo sau, mẹ con hai người đều rơi vào tiểu tiểu trầm mặc. Im lặng bên trong, tiểu mã kiên đỉnh côn thịt chậm rãi thư giãn đi xuống. Hắn nghĩ đến chính mình từ trước, lúc nào cũng là mong chờ ba ba về nhà. Mỗi lần nghe được mở cửa âm thanh, cuối cùng cũng sẽ buông tay một bên sự tình chạy tới cửa nghênh tiếp. Cùng ba ba ở chung thời gian không coi là nhiều, nhưng mà hắn tự thân mà nói, đã từng cảm nhận đến thân tình cũng không thua gì mẫu thân, mà vừa rồi điện thoại cùng nói dối. Béo phệ mang đến đột nhiên bất ngờ dày đặc cảm giác áy náy. Vậy giống như độc dược cuốn lấy hắn tâm, tựa như một trận gió lạnh tại loạn khuấy, làm hắn vô tâm phóng túng. Trào dân tính dục lập tức tan thành mây khói. Hoảng hốt lúc, hắn giống như mắc phải tinh thần bệnh liệt dương. Lại cách một ít trận, tiểu mã thở nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, về sau, còn chưa phải cấp ba ba gọi điện thoại. Ta cũng không biết làm sao nói, chính là cảm thấy. Như vậy không tốt. Tú Hoa chú ý trở nên nửa mềm côn thịt, thân thể lặng yên lui ra mép giường, nhẹ nhàng đem hai chân của hắn cùng mông nhỏ buông xuống. Nàng ngồi ở trên mặt đất, xoa bóp con đùi, giọng ôm nhu đáp, tại mẹ nhìn đến, hắn không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, bất quá nếu bàn về, hắn đối với cũng coi như không lên quá kém. Kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Là mẹ cá nhân vấn đề, vốn là với ngươi cũng không quan hệ. Cho nên, về sau ngươi muốn cùng hắn liên hệ liền liên hệ, mẹ không có khả năng ngăn cản ngươi. Tiểu mã tay chống lấy mặt giường chậm rãi ngồi dậy. Nhíu mi nhìn chằm chằm mẫu thân. Ta không nên xách những cái này. Yên tâm ha ha, ta vĩnh viễn cùng mẹ mặt trận thống nhất. Tú Hoa chậm rãi đứng dậy, nghiêng người ngồi bên mép giường, bán xoay thân thể, mỉm cười chậm rãi lắc đầu, không cần cố kỵ mẹ. Ngươi muốn như thế nào chính mình quyết định. Nếu như không muốn gặp hắn, mẹ cảnh cáo hắn nếu không liên hệ ngươi, nếu như ngươi nghĩ, mẹ sẽ không sẽ quản, không có khả năng hỏi. Yêu cầu duy nhất, sau này có thể trăm vạn đừng thật để làm hắn thuyết khách nha. Của ta tốt mẹ. Thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân mẹ nha. Tiểu mã dịch chuyển chân bò qua đi, quỳ ở sau lưng nàng, ngồi dậy tử, giơ tay lên lấy lòng tựa như véo nhẹ bả vai của nàng, cau mày nói, đừng nghĩ nhiều á, ta làm sao lại như vậy. Vạn nhất ngươi và ba ba hòa hảo, ta chẳng phải là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ta thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, na hồ bất khai đề na hồ. Tiểu mã trong mắt lại lần nữa hiện ra dày đặc thẹn ý. Lần này là đối với mẫu thân. Nói những lời này, không giống như là tại trách cứ mẹ đối với ba ba bất trung, cõng ba ba làm một chút không biết liêm sỉ sự tình. Rõ ràng là ba ba có lỗi trước, hơn nữa sai vô cùng. Cứ nhiên cùng mẹ bằng hữu tốt nhất rộn ràng A Di muốn làm tại cùng một chỗ. Bọn hắn đem mẹ cấp bị thương sâu như vậy, mẹ không báo phục bọn hắn cũng không tệ rồi, chính mình làm sao có thể nói một chút không đầu không đuôi lời nói. lại cho mẹ tâm lý thêm chặng đâu này. Ôi! Hắn nặng nề than ra một hơi, trên tay giống tiểu kỹ sư tiếp tục ấn bả vai của mẫu thân, mẹ, ta liền này đức hạnh, nói chuyện bất quá não. Ngươi về sau còn phải nhiều dạy ta. Nhưng đừng chuyện gì đều ứng ta. Ân. Thực xin lỗi a, là ta quá đắc ý vênh váo, tối hôm qua nghe mẹ nói có tâm sự hãy nói ra đến, ta thật sự là toàn cơ bắp, há mồm liền đến, cái gì đánh rắm không nghĩ rõ ràng liền nói loạn. Mẹ không nói có dạy ngươi hay không, chỉ nói ý nghĩ của chính mình, ngươi nghe một chút là tốt rồi. Tú Hoa nâng lên tay phải, xoa nhẹ hắn đặt tại tả trên vai tay lưng, ôm nhu nói, làm nhân phải có chủ kiến, nếu như ngươi chính mình cho rằng là chính xác sự tình. Chẳng sợ mẹ không đồng ý, ngươi cũng cần phải kiên trì. Ân, mẹ nói có đạo lý. Tiểu Mã phụ họa mẫu thân, tháng tiếng cười nói, hắn và rộn ràng A-di sau lưng làm những chuyện kia không đáng, cũng không phải được tha thứ, cho nên ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Việc này căn vốn là không có gì tốt rối rắm, ta chợt nghe mẹ, về sau tận lực không cùng gặp mặt hắn liên hệ, nhưng là ta làm không được cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tiểu Mã dừng một chút, trên tay một loạt dừng lại. Ngửa đầu nghiêm túc nhìn mẫu thân, dù sao mẹ nói qua, không ba sẽ không ta. Ba ba cũng quan tâm tới ta, ta đích xác không có lập trường giống mẹ như vậy tử đi hận hắn. Ý nghĩ của ta là, tương lai hắn già đi, ta cho hắn dưỡng lão. Còn ân tình của hắn. Đương nhiên, nếu ba ba tại bên ngoài có này con của hắn, không cần ta liền khác nói. Bảo bảo tâm tính thiện lương, biết cảm ơn, mẹ không thể lại đồng ý, bất quá ngươi có một việc nói sai rồi. Chuyện gì nha? Tiểu Mã nghiêng đầu hỏi. Mẹ không hận hắn. Chỉ là đơn thuần không nghĩ tiếp tục cùng hắn xã thượng quan hệ. Tú Hoa ngửa đầu nhìn sang trần nhà, thở dài nói, cùng hắn đi đến hôm nay cái này tình cảnh, không chỉ là bởi vì hắn và ngươi rộn ràng A-di những chuyện kia. Là này mười mấy năm, từng món một chuyện lớn chuyện nhỏ liên tục không ngừng luy kế, cuối cùng đến một cái điểm giới hạn làm mẹ nhận thức rõ ràng, vỗ thanh toán xong, đối với tất cả mọi người tốt. Ngươi có thể tha thứ hắn, nhưng cái này không phải là mẹ suy nghĩ sự tình. Bởi vì mẹ nơi này không có gì hay tha thứ, hắn và mẹ đã không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tốt, ta đã biết. Mẹ phí tâm, không đề cập nữa không đề cập nữa, buông lỏng xuống a. Tiểu Mã đem hai tay theo mẫu thân trên vai dịch chuyển đến trước ngực của nàng. Cầm ngược ở hai cái mỹ nhũ nhẹ nhàng xoa lấy vài cái, mẹ ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, ta đi tè dầm tắm rửa kê kê, trở về liền cùng với ngươi điệp huyệt. Lỗ đít không liếm rồi hả? Tú Hoa mỉm cười nói. Thậm chí thời gian không sai biệt. Hiện tại cũng nên đến lượt ta làm mẹ hài lòng á, hãy nói lấy sau có chính là cơ hội làm mẹ liếm, mới vừa nói muốn mua đem tân ghế dựa, ta ghi nhớ đâu. Thật tốt, theo ý ngươi. Tú Hoa cười một tiếng, người kém cỏi sờ hướng hắn hai chân lúc. Nhíu mi chọc cười nói, nhuyễn. Lập tức tốt. Tiểu Mã toa dưới đùi giường, cúi xuống eo liền muốn hướng đến mẫu thân môi thượng hôn tới. Tú Hoa bản năng ngửa đầu tránh né, Tiểu Mã lại một phen bắt được nàng gò má, tay nhỏ căng thẳng. Đem cái má bóp khép, làm ôn nhu môi hồng chen thành đóa hoa hình dạng, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế ba hôn nhất miệng. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ còn không có súc miệng, làm sao lại thân xuống. Hắc hắc. Tiểu Mã hai tay xoa eo. Dương Dương đắc ý cười cười, cũng không thể song ngọn nga mẹ, ngươi có thể liếm lỗ đít ta, ta thì không thể thân miệng của ngươi à. Chẳng lẽ nói lỗ đít ta bẩn như vậy? Vừa mới dứt lời, hắn lại giơ tay lên nắm mẫu thân khóe miệng. Đem môi chen làm một đoàn, nghiêng đầu nặng nề mà liền hôn vài hớp. Ba, ba, ba. Tú Hoa bị hắn này vài hớp hôn tâm đều mềm nhũn, tựa như trời xanh thượng một đóa bạch vân, khinh phiêu phiêu, mềm nhũn, bất đắc dĩ vừa thích ý theo gió phiêu lãng. Được rồi, được rồi. Nàng nghiêng đầu lấy ra môi, giơ tay lên nhẹ nhàng đem con đẩy ra, nhíu mi làm ra một bộ thẹn thùng oán trách thái, nhanh đi tát ngươi nước tiểu, chạy nhanh làm xong, trở về cùng mẹ điệp huyệt. Có vẻ giống như nàng này vẫn là lần đầu nói điệp huyệt. Hai chữ, nói xong chợt thấy cảm xúc bị khích lệ, hít thở sâu một hơi sảng khoái không khí, trong miệng rất nhanh chia ra một bãi nước miếng, cúi đầu hừ một tiếng phun tại trước mặt con cứng rắn nửa phần dương vật phía trên. nàng giơ tay lên lại là một chưởng vỗ hướng hắn mông nhỏ. Chỉ nghe ba tiếng thúy lượng, mắt đẹp vừa nhấc, ý cười sắc bén, tiếng như cán hoa mưa nặng hạt, nhanh đi. Tuân mệnh. Tiểu mã xoay xoay mông, đụng đụng nhảy nhảy chạy ra khỏi gian phòng. Chính là chạy đến cửa nhà cầu, hắn trên mặt cười dâm biến mất. Sắc mặt biến thành cùng bước chân giống nhau trầm ổn. Hắn tại trong lòng thầm than, khá tốt có thể đem mẹ cảm xúc cấp lưu trở về, kế tiếp phải cố gắng, dùng kê kê giúp nàng quên mất phiền não. Quan trọng hơn chính là, không thể giống như trước nữa như vậy suy nghĩ vấn đề. Muốn thành quen thuộc, chân chính thành là mẫu thân trong miệng, đại nhân, một cái có thể mang cho nàng hạnh phúc cùng cảm giác an toàn đại nam nhân. Tiểu mã chuẩn bị đủ tinh thần trở lại gian phòng thời điểm, mẫu thân một cái hành động. Chỉ dùng một cái chớp mắt liền hoàn toàn chữa khỏi tinh thần của hắn bệnh liệt dương. Tú Hoa vừa rồi cũng đi xấu cái miệng, trở lại căn phòng nhỏ, vốn tưởng giống như mọi khi ghé vào điếm hoặc mặt giường thượng tướng mông nhếch lên đến, làm con ở phía sau thư thư phục phục làm. Nàng đầu óc bỗng nhiên hiện lên con phía trước nằm tại trên giường cử chân đẩy ra lỗ đít bộ dạng, lập tức liền có tân quyết định. Vì thế tiểu mã liền nhìn thấy như vậy kỳ diệu một màn, mẹ đầu dựa vào nằm nghiêng tại trên giường. Hai cái chân đẹp giơ lên, gấp hướng thân thể một bên, hai tay kéo giữ đầu gối loan, đem giày rộng căng đầy, mập mãn đẩy đà gợi cảm mông đít cho xong hoàn chỉnh làm đất lộ đi ra, tựa như chính mình trước sớm giơ lên mông dáng dấp như vậy. Mông đẹp tựa như kim thu trăng tròn, chính Trung Ngọc Khâu cùng Cúc Luân cũng nhìn một cái không sót gì, hắn mình làm cái này tạo hình hoàn toàn không có gì đặc thù cảm nhận, có thể nhìn đến mẫu thân như vậy, quả thực liền dời mắt không được. Trước kia tại võng phía trên cũng xem qua không ít cùng loại màu vàng hình ảnh, hắn cũng có khả năng gà động, cũng không có bất kỳ cái gì một tấm hình ảnh hoặc video có thể hơn được mẫu thân như vậy, có thể cho hắn nhìn xem thần hồn điên đảo. Dưới hông cái kia đầu thịt tràn từ từ nhảy liên tục không ngừng. Dù sao mẫu thân này không có hỗn độn lông mu cùng hắc âm hộ, mông lớn cùng chân dài còn có không thua chạy nhanh vận động viên kiện mỹ nhục cảm, dáng người cùng khuôn mặt cũng là số một cây gậy. Mấu chốt nhất một điểm, nàng là mẫu thân của mình a. Tiểu mã nhìn chằm chằm trước mặt nhục cảm mười phần mà cường kiện hữu lực đùi, trên mặt ý cười túy nhưng mà, chậm rãi đi tới, không khỏi cười thầm. Chính mình thật sự là quá ngốc quá ngây thơ. Cứ nhiên bởi vì ba ba toát ra phỏng theo hoàng lùi bước cảm xúc. Như thế nào về phần đâu này? Là, xác thực hẳn là cảm tạ ba ba. Nếu hắn có đầu nhập đối với mẹ 100% yêu, có thể thưởng thức được bức này cảnh đẹp người liền không có khả năng là chính mình. Tiểu mã tin tưởng, lấy mẫu thân yêu ghét rõ ràng tính cách, cho dù là sinh lý thượng chán ghét ba ba mùi vị, chỉ khi nào cảm nhận đến đủ nhiều yêu. Mẫu thân tuyệt đối sẽ vượt qua sở hữu sinh lý thượng cửa ải khó khăn. Xem như con, hiếu kính lão ba có thể, vì được đến mẹ yêu cảm thấy thật có lỗi. Không cần phải. Ta chỉ cần dốc hết sở hữu đi yêu mẫu thân, lấy này hồi báo nàng đối với ta yêu. Tiểu mã nhìn mẫu thân kia xinh đẹp tuyệt luân cười mặt. Lại nhìn hướng lên trời đẩy ra mông bự tốt đẹp huyệt, trong lòng lại trào ra một cổ thật lớn cảm giác thành tựu. Quay đầu hừ hừ khoái trá hơi thở, đi hướng bàn học rớt ra ngăn kéo, lấy ra gửi bao cao su plastic túi. Không cần mang bao. Tú Hoa đột nhiên mở miệng, trực tiếp vào đi, như vậy thoải mái hơn. Muốn bắn, rút ra là tốt rồi. Nha! Tốt! Tiểu mã nghe vậy, cười dâm đem bao cao su thả lại ngăn kéo, nâng lấy khôi phục 120% hùng phong tráng kiện côn thịt, xoay người đi đến phía trước giường. Hắn cúi đầu sờ sờ kia mới ra lung đại bánh bao trắng vậy no đủ môi mật, mắt thấy trong suốt dâm thủy sớm tràn ra, mà miệng huyệt hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong một chút nộn hồng, giống như dính thượng sương sớm đóa hoa. Hắn cúi xuống cười dâm miệng nhỏ đi liếm vài hớp. Nếm nếm kia mang theo hồi cam ngon miệng hương vị, trong lòng biết không cần lại nhuận trượt, liền thẳng lên lưng, ghim lên trung bình tấn đứng vững thân vị, không kịp chờ đợi liền dơ thương đâm vào. Ầm ập một tiếng. Con thịt tựa như trợt vào sền sệt dính nóng ẩm mễ sữa. Làm hắn cùng mẫu thân đồng thời phát ra một tiếng thích giật thở dài. Bảo bảo, ngươi cảm thấy là địch mẹ miệng thoải mái, vẫn là địch huyệt thoải mái. Tú Hoa đột nhiên hỏi. Tú Hoa tâm tư kín đáo, dùng nhìn như thuận miệng mà ra tao nói. Tiếp tục khiêu khích lên con cảm xúc. Tiểu mã dùng đỉnh quy đầu khởi bình ngọc thượng quả nhiên tỉ mỉ hoa thịt, cúi đầu vừa nhìn. chỉ thấy hai bên ngọc bạch môi mật gắt gao bao lấy cung thịt, thật sự rất giống một tấm nhếch lên môi tại mút hút dương vật. Cười thầm nói, khó trách kêu âm, môi ta. Hắc hắc. Đều có cắt cốt, mẹ trên người mỗi một chỗ, ta đều yêu thích. Chương 47, tiểu mã thân thể hướng mông bự đè ép, lấy như vậy bán trạm bán phát tư thế đi điệp huyệt, nhưng cũng là tương đương dùng ít sức. Hắn chậm rãi chấn động hai cái vòng eo, ngẩng đầu lên, nhìn xem mụ mụ tiên đào mỹ nhũ, lại nhìn nhìn như thiên nga thon dài gáy ngọc cùng tao nhã uốn lượn một đôi mỹ môi, về phía sau hơi lỏng mông, đem côn thịt rút ra hơn phân nửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn lập tức lại dùng lực về phía trước va chạm, chỉ nghe đùi vỗ tại viên bắn mông trên mặt, phát ra dâm mỹ thanh thúy âm thanh. Tú Hoa thân thể tùy theo nhoáng lên một cái, trước ngực quả cầu thịt phiêu đãng khởi tao nhã sóng sữa. Kiều diễm quần vú tựa như tại trong gió nhẹ lay động xấu hổ hoa, kéo khoái cảm một loạt mà lên, như muốn tràn ra đầu vú. Nàng nằm xuống màu hồng gò má, làm hai chân lại bài cao một chút, hai cái bắp chân hướng nội dựa, cùng phía dưới mông bự cùng một chỗ. Tạo thành một cái xấp xỉ củ ấu hình dạng. Tiểu mã ba ba sẽ ở rộng lớn mông ngọc thượng vỗ hai cái, nhân tiện cúi người, buông xuống thân thể trọng tâm, làm côn thịt hoàn toàn xâm nhập hoa huyệt, hắn làm vùng mu dán vào môi mật. Tạm thời đảm đương điểm chống đỡ, sau đó đem hai tay nâng lên, đụng đến mẫu thân uốn lượn chân ngọc, lòng bàn tay dán vào đủ để, năm ngón tay chậm rãi cắm vào kẻ ngón chân, biến thành cùng mẫu thân hai chân 10 ngón đem nắm tạo hình. Mẹ chân cũng nhìn thơm quá. Giống như ăn. Lần sau đi, hiện tại muốn điệp huyệt. Eo nhỏ bắt đầu lay động, trắng nõn mông hạ phập phồng, ba ba âm thanh tiếp tục vang lên. Hắn một bên điệp, một bên thở gấp cười nói, mẹ ngươi cũng đem song tay lấy ra a. Ta cho ngươi cầm lấy chân là được. Như vậy ngươi có thể trống ni tay đến, sờ sờ vú sữa cùng hạ biên nhi tiểu đậu đậu. Ô, nhìn đến, ngươi rất minh bạch mẹ nha. Tú Hoa mị nhãn tung bay, thả ra kéo chân tay vãn, một tay ấn hướng mỹ nhũ. Một tay đụng đến giữa hai chân. Tiểu mã thân thể lại ép thấp một chút, dùng thể trọng vững vàng ngăn chặn mẫu thân dơ lên chân đẹp, đồng thời hạ thân tụ lực, làm côn thịt tại hoa thịt chỗ sâu quấy, giống như phải ẩm ướt mật u chất cấp khuấy nhuyễn khuấy hóa như vậy. Hơi quá một lát, hắn nâng mông rút ra côn thịt nặng nề mà ba kỹ vài cái, lòng vòng như vậy đền đáp lại. Dần dần tăng nhanh điệp âm hộ tốc độ. Trong tai nghe mẫu thân kéo thở gấp, hắn nhân lúc nâng mông đụng huyệt khoảng cách. Hỏi vấn đề giống như vậy, kia mẹ càng yêu thích ta làm chỗ nào à? Là miệng vẫn là âm hộ âm hộ. Con. Tú Hoa tay cầm lấy mỹ nhũ cùng hòn le, đối với con tính kỹ xảo phát ra chân thành tán thưởng, ngươi thật không hổ là mẹ tốt bảo bảo. Tính ra điều này cũng không bao lâu, ngươi liền càng ngày càng. Bất kể là miệng vẫn là phía dưới, mẹ đều yêu thích. Tiểu mã lại nói, mẹ ngươi lừa người, sen mồm làm sao có khả năng thoải mái, rõ ràng ngươi yêu thích chính là bị cắm xuống mặt. A. À. Tú Hoa khang thang phát lực, buộc chặt tầng xếp hoa thịt, yên lặng cùng con quấy côn thịt đối kháng. Liên tục khoái cảm thuận theo máu cùng thần kinh truyền đến mặt nàng, làm nghiêng vũ đoan trang gò má bày biện ra phấn vận ánh sáng màu. Chỉ thấy nàng vi sách khóe miệng, hồi đáp, mẹ cũng không dỗ ngươi. Hô! Không nên chọn một cái lời nói, mẹ sẽ chọn phía dưới. A, ô! Nhưng mẹ càng yêu thích hai cái cùng một chỗ đến, ăn xong gà. Ba, lại bị ngươi điệp, như vậy tốt nhất. Nha, là như thế này ha. Tiểu mã ha ha cười nói, toại nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hắc. Dần dần vang dội ba ba âm thanh bên trong. Tú Hoa nhắm mắt trên rỉ, hưởng thụ, hơn nữa yên lặng điều chỉnh lên tâm thái. Vừa rồi cũng là nàng lần thứ nhất nói thẳng ra, dương vật. Hai chữ, tâm lý hơi có chút xấu hổ, nói chuyện giọng nói cũng không phải là như vậy liên tục. Mẹ con hai người giàu có hàm dưỡng, thường ngày giao cấu, rất ít nói kia một chút, hạ lưu, từ ngữ, như là, dương vật, nhất từ, bình thường dùng, kê kê. Hoặc là, bổng bổng, thay thế. Tiểu mã hình dung mẫu thân âm đạo bình thường cũng có khả năng dùng huyệt huyệt hoặc âm hộ, như vậy điệp từ. Hôm nay Tú Hoa cảm xúc đúng chỗ, liền cảm giác ân ái thời điểm nói một chút tao nói. Không chỉ có thể kích phát con tính dục, cũng có thể tốt lắm tăng lên tự thân độ nhạy cảm, chính là muốn theo hiền sư lương mẫu dùng từ thói quen trung chuyển thay đổi, nàng còn cần một cái quá trình, cần phải nhất định thời gian đi điều chỉnh. Tiểu mã chuyên tâm làm huyệt, không quá chú ý tới mẫu thân dùng từ thượng biến hóa, cũng là bởi vì, lúc này lòng hắn chính nghĩ cái khác việc. Chiếm giữ mẫu thân cảm giác thỏa mãn chiếm cứ lòng hắn miệng đại bộ phận khe hở, có thể vẫn có như vậy một tia cảm xúc tiêu cực tại bên trong cố chấp khuấy. Cũng không phải là lại đối với phụ thân ấy nấy, mà là lòng ghen tị tại quấy phá. Hắn đột nhiên ghen tị khởi phụ thân, cướp đi mẫu thân trinh tiết. Thời đại thay đổi, có nữ nhân khả năng không thèm để ý, nhưng hắn biết, thì phải là mẫu thân trong đời tối trân quý đồ vật một trong. Lúc trước quyết định cùng ba ba kết làm vợ chồng, nói vậy, ít nhất vào lúc đó hậu, mẹ là thật vô cùng yêu ba ba. Tiểu mã bỗng nhiên thật hy vọng lấy đi mẫu thân đầu đêm người là chính mình. Có thể vấn đề này bản thân liền vô giải. Cũng không thể chính mình xuyên việt về đi qua, cùng mẫu thân đêm động phòng hoa chúc, sau đó lại tiếp tục sinh hạ chính mình a. Này! Hắn làm cho này cái buồn cười ý nghĩ suy cười thành tiếng, hạ thân hoàn toàn gia tốc, chỉ có dùng sinh lý thượng khoái cảm đến hóa giải phần kia không khỏi lòng ganh tị. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Giàu có tiết tấu cảm ba ba âm thanh bên trong, Tú Hoa ngưng lại xuân tình tràn ra đôi mắt, đồng tử trung ấn soi sáng ra con ra sức đỏ bừng cười mặt, hơn nữa theo bên trong nhìn thấy một chút dấu ở nụ cười sau đồ vật. Nàng thực lo lắng, con kia thật vất vả rộng mở tâm phi, có khả năng hay không lại bởi vì vừa rồi tiểu tiểu biến cố mà một lần nữa đóng lại. Như vậy nghĩ, nàng mà nhìn xuống âm đạo khoái cảm, hai chân về phía sau vừa thu lại. Kéo mở con tay nhỏ, lại về phía trước rơi xuống, nhốt chặt eo nhỏ, nâng cuối cùng cánh tay đem con ôm lấy, dùng cả tay chân, đem thân thể hắn kẹp lấy đánh về phía lồng ngực của mình. Ai? Mẹ! Lại có tâm sự, làm huyệt cũng không chuyên tâm. Tú Hoa nghiêng đi bên trái núng vú đưa vào miệng hắn bên trong, ôm nhu nói, giống phía trước nói như vậy đi ra là tốt rồi, nhưng đừng kìm nén trong lòng. Ngươi nói cái nhìn của ngươi, mẹ biểu đạt mẹ ý kiến, cùng mà không cùng, giải quyết mâu thuẫn. Như vậy không phải thật tốt. Tiểu mã thân ái núng vú, ngửa đầu cười nói, nha không có việc gì mẹ, ta không suy nghĩ lung tung. Ta tại nghĩ cái khác, những ta còn thật có điểm ngượng ngùng nói ra. Tú Hoa vừa nghe hắn không có ở rối rắm. Tâm tình buông lỏng rất nhiều, hai chân tiếp tục kẹp ở hắn eo phía trên, cánh hoa nở rộ, mỉm cười vui mừng, đó là tại nghĩ, hạ lưu, sự tình. Ách! Không kém bao nhiêu đâu. Nói đi, ngươi cấp mẹ mở đầu. Mẹ cũng có một chút, hạ lưu. Điểm tử. Tiểu mã nghĩ nghĩ, nhăn nhăn nhó nhó lựa chọn mật huyệt nội cung thịt, câu mày nói, ta nói, mẹ nhưng đừng cười ta nga. Vì thế hắn đem vừa rồi tâm lý đố kỵ cùng xuyên việt về đi cùng mẫu thân động phòng sinh hạ chính mình ý nghĩ vừa nói. Tú Hoa không kềm được, suy tiếng liền ha ha ha, cười đi ra. Nói đừng cười nha. Tiểu mã kéo dài âm thanh, hai tay chống lấy mỹ nhũ ấn hai phía dưới, sau đó đưa về phía trước đi, dùng tay tâm nhẹ xoa mẫu thân trơn bóng không tì vết gò má. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đáy lòng nghi vấn cấp hỏi, mẹ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi và ba không hôn qua miệng. Là thật. Vâng. Tú Hoa ôn nguyễn cười. Tiểu mã nghe vậy, cũng cười nham nhở, ngày mỹ bảo hỏi lại nói. Ba không cùng ngươi cùng nhau tắm quá tắm, nếu chưa ăn vú của ngươi. Không có. Tiểu mã đem hai tay lại đặt tại miên mềm mại mỹ nhũ phía trên, dùng sức xoa bóp nói, kia ba ba sờ qua không vậy. Không có khả năng liền ngươi vú sữa cùng âm hộ đều chưa sờ qua a. Không có, mẹ cơ hồ cái gì cũng chưa cùng hắn đã làm. À, thật cái gì đều chưa làm qua. Tiểu mã trong mắt lập tức trồi lên một chút hoài nghi ý cười, ngón tay xách khởi núng vú nói, lại đang dỗ ta. Cái gì cũng không làm ta làm sao có khả năng theo bên trong bụng của ngươi đi ra. Không nên như vậy tử á, để ta nói lời trong lòng, mẹ cũng muốn thành thực, ta không có khả năng ghen tị cái này á. Không ghen tị còn muốn hỏi. Tú Hoa oán thầm một câu, ngẩng lên đỏ ửng cười mặt hồi đáp, mẹ cũng không với ngươi nói dối. Phía trước với ngươi nói qua, mẹ chịu không nổi người khác mùi trên người, bao gồm ba ngươi, tới gần đến liền khó chịu. Vì sinh ngươi, mẹ có thể mất nhất phen công phu, mỗi lần đều cùng ba ngươi uống rất nhiều rượu, uống say khướt. Hy lý hồ đồ liền xong việc, rất nhanh, cũng rất không thoải mái. khi hai tháng có ba lượt, nhiều lần đều như vậy. Đợi xác nhận mang thai ngươi, mẹ sẽ không cùng hắn làm tiếp quá, nói thật ra, cái kia đại nam tử chủ nghĩa tính cách. Không thích như vậy. Nói đến chỗ này, Tú Hoa một tiếng than nhẹ, cho nên mẹ mới nói, tách ra đối với tất cả mọi người tốt. Cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ, bất kể là không phải là Trương Uyển Hy, dù sao hắn đều có thể trở thành hắn chân chính muốn làm cái kia đại nam nhân. Tại mẹ chỗ này, hắn chỉ có thể biệt khuất chính mình, sau đó đem cảm xúc phát tiết đến địa phương khác, khắp nơi cùng mẹ làm đúng, chỗ nào đều cảm thấy là mẹ kiếm hắn, ha ha ha. Xem đi, nói vừa oán giận, nhìn đến mẹ muốn hoàn toàn quên mất hắn. Còn muốn thời gian rất dài đâu. Tiểu Mã Tỉnh Tỉnh nghe mẫu thân nói xong, minh bạch đây là nàng quyết định chính là quên, không đi trả thù ba ba một cái rất lớn nguyên nhân, đau lòng nói, mẹ. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Ta không xách ngươi sẽ không nghỉ. Ta về sau thiếu xách, ngươi cũng ít nghỉ. Phía dưới nói mở ra tâm, ta muốn biết, mẹ mới vừa nói hạ lưu việc là gì. Đợi sau khi nói, tiếp tục, đừng ngừng. Tay Ngọc vỗ nhẹ nhẹ hạ mông nhỏ, Tú Hoa nhướng mày thư môi, miệng bạo thô ngữ. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, mẹ từ nay về sau chỉ thích ngươi một cái, mẹ, huyệt dâm, chỉ làm cho ngươi một người địch. Mẹ mới không tao đâu. Tiểu Mã cười nói, mẹ ngươi đem chân thả ra, nếu không chuyển cái phương hướng, như vậy ta không tốt động. Tốt. Tú Hoa thả ra nhốt chặt hắn eo nhỏ hai chân, một lần nữa giơ lên đến, mị nhãn một điều, kia mẹ hỏi ngươi, vừa rồi vào phòng ngươi thấy mẹ đem mông giơ lên đến như vậy, có hay không cảm thấy tốt, tao? Mẹ ngươi nói cái gì nà? Tiểu Mã hai tay thôi mẫu thân giơ lên đùi, tủng eo ba ba va chạm hai cái, dừng lại lớn tiếng khen, mẹ là trên thế giới thuần khiết nhất nữ nhân, một chút cũng không tao. Tú Hoa nghe được tâm hỉ, mị nhãn xấu hổ, chậm rãi mở miệng nữa. Hài tử ngốc, ngươi không phải là đang hỏi mẹ trong lòng nghĩ cái gì chuyện hạ lưu. Mẹ nghĩ đúng là tại trước mặt ngươi nói, tao, nói, còn có chính là làm ngươi thấy càng nhiều, tao, dạng nha trong trường học mẹ buộc được nhanh, ở nhà liền nghỉ tê lấy mặt nạ xuống. Thật vui vẻ làm ngươi, tiểu huyệt dâm, như thế nào, được không? Nhỏ, tiểu huyệt dâm. Tiểu Mã nghe được ngẩn, cách vài giây mới phản ứng, ngơ ngác gật đầu nói, nha. Nha, tốt. Khi mẹ huyệt dâm địch được thích sao? Này vừa hỏi, Tiểu Mã mới lên tinh thần. Nhếch miệng tiếng hô cười, lớn tiếng đáp, khoái chết rồi. Mẹ huyệt dâm thiên hạ đệ nhất. Ha ha. Bảo bảo dương vật cũng là thiên hạ đệ nhất. Còn không có gì tao nói nghĩ đối với mẹ nói. Má ơi! Hắc hắc hắc! Tiểu Mã thầm than, mẹ thật sự là mỗi ngày đều có thể cấp chính mình kinh ngạc vui mừng. Tạm thời dừng lại nói chuyện, hoảng eo lại điệt vài cái. Vì duy trì ở mẫu thân khoái cảm, lúc này hắn cũng buông tay, tìm được vùng mu vị trí ấn nhu khởi hòn le, ta nói, mẹ nhưng đừng đa tâm ha. Nói đi, mẹ nghĩ nghe ngươi nói thô tục. Ách, cũng không phải là thô tục. Tiểu Mã cúi đầu, ngón cái nén hạ cương lên nhồi máu khéo léo hòn le, dâm cười hỏi, ta muốn biết ha ha, mẹ tại trước khi kết hôn, có nghĩ tới hay không đem phía dưới huyệt dâm. Cấp nam nhân khác địch. Con lòng ghen tị còn thật cường. Đương nhiên không có rồi, ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ mẹ nói có? Không, không phải là ha. Tiểu Mã huyệt nội dương vật nhất nhảy, không ngăn được trên mặt càng thêm tràn đầy ý cười. Nana kia, mẹ có hay không thầm mến nam sinh, hoặc là đối với người nào có hảo cảm? Bên người nam sinh, mẹ đều chướng mắt. Tú Hoa nghĩ, bỗng nhiên bốc lên đùa giỡn con tâm tư. Trên mặt rất bình tĩnh, nói tiếp nói, thầm mến nói. Không nên nói, có một cái a. À. Tiểu Mã nghe vậy, lòng ghen tị nổi lên, cẩn thận hỏi. Ai à? Mẹ bây giờ cùng hắn còn có liên hệ. Tú Hoa giảo cực cười, có, mẹ hiện tại còn có khả năng ngẫu nhiên nhớ hắn. Nụ cười này. Tuy rằng làm Tiểu Mã nhìn ra mẫu thân đang nói đùa, nhưng vẫn là rơi vào trầm mặc. Cảm giác an toàn thứ này, rất là hư vô mờ mịt. Tú Hoa nhìn hắn như vậy, không còn thừa nước đục thả câu, mỉm cười công bố đáp án, người kia kêu Tiêu Phong. Mẹ sơ trung thời điểm yêu thích hắn yêu thích vô cùng, nhìn đến kết cục lúc ấy còn thương tâm đã lâu đâu. Thiên Long Bát Bộ nha. Tiểu Mã thở nhẹ một hơi, cười nói, làm ta sợ nhất nhảy. Yên tâm mẹ nói lại lần nữa, từ nay về sau. Mẹ, Huyệt Dâm chỉ làm cho Bảo Bảo một người điệt. Hắc hắc. Ta cam đoan điệt được mẹ dục tiên dục tử. Tiểu Mã lập được quân lệnh trạng, lập tức khớp hàm khẽ cắn, bảnh bảnh bảnh bắt đầu đại lực va chạm mông bự. A. Tú Hoa phun ra một tiếng mị hoặc trên rỉ. Thân thể bị thôi được lay động nhoáng lên một cái, trên tay lại bóp núng vú hòn le, thở gấp hỏi, ngươi có vẻ. Còn có. Cái gì, tâm sự chưa nói. Bảnh bảnh. Bảnh, bảnh, bảnh. Hô. Tiểu Mã đại lực liền đâm mấy phía dưới, chậm lại tốc độ. Thấp giọng nói, cái kia không quan hệ, nói cũng vô ích, mẹ không cần để ý. Ai, nói mau a có làm hay không được đến là mẹ sự tình, ngươi cứ nói rồi, ha ha. Tiểu Mã cúi đầu nhìn nhìn tại mẫu thân kiện mỹ bụng thượng mơ hồ hiện ra cơ bụng đường nét. Đánh giá dương vật tại mật huyệt bên trong vị trí, nhỏ giọng đáp, ta là nghĩ, bắn đến trong mẹ mặt. Kia thì không được, cho nên cứ như vậy á. Trầm mặc một lát, Tú Hoa thu hồi hết sức làm ra mị thái, hạ thấp âm điệu. Nghiêm túc nói cho hắn. Nghĩ bắn liền bắn vào. Cùng lắm thì mẹ ăn thuốc tránh thai. Tiểu Mã buông xuống tay phải chân ngọc, thăm hạ thân đi, ôm nhu vuốt ve mẫu thân bụng. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn mẫu thân kia trương từ ái khuôn mặt. Ánh mắt cùng âm thanh một loạt trở nên dịu dàng, mẹ, về sau không phải nói dạng này nói. Ta không có khả năng. Tú Hoa trong mắt cũng hiện ra yêu thương ánh sáng nhu hòa, giọng ôm nhu đáp, không bằng như vậy. Mẹ tìm thời gian đi bệnh viện làm giải phẫu nhỏ. Cấp bên trong trước vòng, về sau ngươi liền có thể yên tâm nội bắn. Không muốn. Mẹ có thể chớ vì ta giày xéo thân thể của chính mình. Tại Tiểu Mã tâm lý, thân thể của mẫu thân khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Đây chẳng qua là cái giải phẫu nhỏ. Không có khả năng đối với thân thể có ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ lắc lắc đầu, mẹ nghe lời. Ta như vậy là tốt rồi. Ta có thể kiên trì đến thật sự nhịn không được, khoảnh khắc kia cuối cùng lại rút ra. Nghe được con thái độ kiên quyết như thế. Tú Hoa cũng không nói thêm lời. Mỗi lần cảm nhận đến con yêu, nàng cuối cùng cũng sẽ thực cảm động. Được rồi, như vậy cũng tốt, vạn nhất ngày nào đó con sai lầm bắn tại bên trong, chính mình lại đi ăn thuốc tránh thai là tốt rồi. Lại nghĩ, vạn nhất thật bị thân nhi tử nội bắn mang thai đâu này. Đối với phiêu lưu lo lắng rất nhiều, nàng trong lòng cũng đã tuôn ra một cổ rất lớn cấm kỵ cảm giác, trong mắt đẹp xuân quang luôn chớp, hai chân lại cử được thật cao. Lại một lần nữa ra vẻ quyến rũ âm thanh mị khí, lấy ra phần kia lắng nghe thực giả, dường như niệm lời kịch vậy âm điệu, được rồi, nhanh chút a, mẹ Huyệt Dâm không kịp đợi, nói mẹ hôm nay giống như so dĩ vãng mạnh hơn một chút vậy. Mọi khi không sai biệt lắm lúc này đều nên tiết một lần rồi. Hôm nay còn nhiều lời như vậy. Khi Bảo Bảo còn không mau cố gắng. Ha ha. Được rồi. Tiểu Mã hóp bụng đề khí, buông xuống toàn bộ tạp niệm, tạm thời đem sở hữu tinh lực đều đặt ở thỏa mãn mẫu thân tính dục phía trên một bên. Ba, ba, ba. Ba ba ba ba. Mẹ con hai người tận tình giao cấu thời điểm, Vương Mập Mạp xã giao xong trở lại nhà mình hào trạch, cùng hàng ngày trạch gia thê tử Phương Lan mặt cũng chưa chiếu. Ngựa không ngừng vó câu liền chạy tới tầng hầm phương hướng. Mọi khi hắn và A Băng có việc đều thông qua điện thoại liên hệ. Hôm nay A Băng nói có việc phải làm mặt hội báo, hắn liền biết, nhất định là thực quan trọng hơn sự tình mới có thể như vậy. Xuống đến dưới đất hai tầng, theo bãi đổ xe thang máy rẽ một cái. Đẩy ra một đạo mã hóa cửa sắt, lại hướng xuống một tầng lầu thê, vòng qua vài đạo ngọn đèn đen tối mà chất đầy tạp vật hành lang, sắc phí một phen trắc trở về sau. Mập mạp cuối cùng đi đến A Băng gian phòng trước. Liếc nhìn cửa xếp chồng chất được thật cao đồ uống cùng đồ ăn vặt trương. Mập mạp bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, không biết nói với nàng bao nhiêu lần, ăn ít đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nàng đáp ứng tốt, chính là không thay đổi. Hỏi nóng nảy, đã nói mỗi ngày đại lượng trí nhớ vận động, bổ sung đường phân không thể thiếu. Mập mạp thật sự là lo lắng, thật tốt một cô nương gia. Tương lai có khả năng hay không biến thành chính mình cái này dáng người. Thu hồi suy nghĩ, hắn gặp bình thường quan được cực kỳ chặt chẽ cửa phòng đã bị trước tiên mở ra. cúi đầu coi lại mắt khe cửa nội tràn ra ánh sáng. Hắn giơ tay lên khẽ chọc hai cái, chỉ nghe bên trong truyền ra một trận như là chưa ăn no cơm thấp giọng nữ, "Vương tổng, mời vào." Mập mạp đẩy cửa phòng ra. Bức tường thượng lượng một chiếc thoáng như vật dễ cháy đèn tường, ánh sáng không tính là sáng ngời. Còn không bằng hai mặt bức tường thượng cùng một vòng u hình bàn dài thượng mười mấy cái các đồng hồ đo phát ra ánh huỳnh quang. Hắn bước vào gian này diện tích không lớn, làm u đóng sợ hãi chứng người bệnh tương đương không khỏe tiểu trong phòng. Xoay người đi hướng mép giường một tấm giường nhỏ. Nhìn ra được đến, A Băng đã thực cố gắng tại lộn xộn giường phía trên, dọn dẹp ra một mảnh có thể tọa địa phương. Nàng lại từ không cho nhân dọn dẹp, như vậy cái loạn pháp, không biết có hay không sinh con gián. Mập mạp rất bình tĩnh, nhẫn nại ở muốn nói giáo một trận xúc động, chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngửa đầu nhìn về phía nhất bức tường màn hình phía dưới. Chỉ thấy A Băng mặc trên người giống như cả một năm cũng không đổi rộng thùng thình áo thun tờ sớt áo lót cùng quần đùi, hai chân nâng tại máy tính trên ghế dựa, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu thấm thấm nhìn chính mình. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng trừ bỏ một đầu giả mang sinh trưởng giống như tỉ mỉ bụi cỏ lau tề eo tóc dài, vẫn là chân dài cánh tay tế, không biết mỗi ngày ăn cái kia một chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe tiêu hóa đi nơi nào, màu da vẫn là như vậy bạch. Được không giống phấn viết bụi giống nhau không có huyết sắc, thật nhỏ khuôn mặt mang một bộ rộng thùng thình kính đen, nếu không phải là lớn lên giống cái từ búp bê, vậy liền cực kỳ giống kia một chút mất ăn mất ngủ điên cuồng nhà khoa học hình tượng. Ai? Mập mạp nhịn không được thở dài, thật nghĩ cưỡng ép đem nàng lôi ra đi cột vào có thể phơi nắng đến thái dương mặt cỏ sân phía trên, sẽ tìm vài cái thợ cắt tóc hảo hảo mà cho nàng dọn dẹp dọn dẹp. Đợi nửa ngày. Còn không thấy nàng nói chuyện, mập mạp ngẩng đầu lại nhìn, thấy nàng ánh mắt trái phải né tránh, xoay được dưới người ghế xoay kẻo kẹt rung động, gương mặt muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dạng, không khỏi có chút khó chịu. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đem ta gọi đến lại không ra khang là vài cái ý tứ. Ngươi nhìn ngươi, lôi thôi lết thích, tọa không tọa tướng, đổi tại công ty bên trong nhà nào hỏa nếu dám như vậy xuất hiện ở lão tử trước mắt, sớm mẹ nó cuốn gói rời đi. Mập mạp thật tình nghĩ bồi dưỡng A Băng, bất tri bất giác lúc, tâm lý đem đối với kỳ vọng của nàng rút đến rất cao, có thể nàng tính tình này quả thật khó làm. Một chớp mắt. Cái kia quốc tự hình mặt to phía trên không khỏi lộ ra một bức chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu cảm. Thừa dịp A Băng không chú ý, mập mạp nhẫn nại hạ ngực trung cức đãi phát tác tổng tài uy nghiêm, hét ra một bức đột hiển đôn hậu hiền lành cười mặt, giống trưởng bối dỗ hài tử tựa như, chủ động phát tiếng hỏi, A Băng nha, bảo ta. Là có chuyện gì khẩn yếu nha? Ai kêu nàng là A Băng đâu? Mập mạp nếu ngoan đắc quyết tâm, sớm đem nàng theo bên trong phòng tối nhỏ cấp ném ra. A Băng vừa nghe, ngồi ở trên ghế dựa thân thể dừng lại loạn xoay, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Ta làm hỏng. Mập mạp nghĩ, mỉm cười hỏi lại, là lần trước chúng ta nhắc tới chuyện đó. Giống như. Ta an bài nhân đi trường học, kết quả bọn hắn giống như nhất đã sớm biết. Là Chu Lượng Triều lão tiểu tử kia. Mập mạp đột nhiên đem A Băng đánh gãy. A Băng trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nhíu mi cúi đầu, giống là làm nhiều lỗi việc. Ha ha! Lão tử liền đoán được là hắn. Mập mạp không cho là đúng, nhẹ giọng an ủi, ngươi hâm kiệt lão đệ như vậy đại cái mục tiêu tại trường học bên trong. Hắn hẳn là sáng sớm liền đoán được sau lưng gây sự người là ta. Không nhiều lắm việc, đừng để trong lòng A, ngươi đã làm rất tốt. A Băng trên mặt khẩn trương chưa giảm, cúi đầu. Hai tay chậm rãi chụp trắng miệng bàn chân tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn cấp Trần hiệu trưởng để lại phong thư, giao cho chúng ta người. Hắn tại tính bên trong làm người ta cho ngài tiện thể nhắn, làm ngài liên hệ hắn, gọi điện thoại, hẹn thời gian, tâm sự hai vị thị trưởng, còn có xưởng bắt công trình thượng sự tình. Đánh thí điện thoại. Này lão cẩu ngày, còn ngoạn viết thư này vừa ra. Mập mạp gương mặt hèn mọn. Đứng dậy muốn đi, hắn cho là hắn tính căng kia hành. Không để ý đến hắn. Ta lên rồi, ngươi cũng có trống đi môn tán hạ bước. Nhiều hoạt động một chút. Vương tổng, ngài vân vân. A Băng đem mập mạp gọi lại. Ân. Mập mạp tay đỡ chốt cửa, đứng ở cửa. Đem cửa đóng lại, ta còn có chuyện muốn nói. Ân. Mập mạp đóng cửa phòng, một lần nữa đi đến giường nhỏ một bên ngồi xuống. Giơ lên béo mặt, giọng ôn nhu trả lời, chuyện gì nói đi, chớ khẩn trương. Mập mạp mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Ta phát hiện, Sa lão sư, cùng nàng con. A Băng nói chuyện tiếng rất nhẹ rất chậm, như là sợ bị ngoại nhân nghe được. Nàng và tiểu mã đồng học, có. Bất chính đương, quan hệ. Chương 48, mập mạp nghe vậy, trên mặt bình tĩnh mỉm cười chậm rãi biến mất, trầm xuống ngữ khí, chậm rãi hỏi, A Băng, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là bất chính đương quan hệ? Đúng đấy, nam nữ ở giữa, thân thể. Cái loại này quan hệ. A Băng chậm rãi nói, ta còn phát hiện, Chu Đổng người, có tại Trành Sa lão sư. Mập mạp chăm chú nhìn A Băng giấy trắng vậy màu da, cau mày nói, có mấy lời, có thể không thể nói lung tung a. Là thật, ta có chứng cớ. Ngài nhìn nơi này. A Bân vặn vẹo ghế xoay, trở lại sau lưng mặt bàn phía trước, duỗi tay ấn tại bàn phím phía trên. Linh hoạt ngón tay tựa như giả phong bay lượn vậy một trận bùng bùng rất nhanh gõ. Trên bức tường mấy tờ màn hình biến đổi, lập tức xuất hiện Tú Hoa gần nhất giao hàng đến Lý Tỷ địa chỉ chỗ tình thú đồ dùng mua qua Internet ghi lại, cùng với lại phía trước, nàng xem qua, mẹ con loạn luân, đủ loại trang web kiểm tra ghi lại. Mập mạp ổn trọng đồng tử trung ấn chiếu vào màn hình ánh huỳnh quang, tốn mấy 10 giây rất nhanh xem một lần, trầm giọng nói. Nhân nha, đều có một ít ham. Ngươi những cái này tính không lên chứng cớ. A Băng hình như sớm dự đoán được mập mạp phản ứng. Không lên ngôn ngữ, lại tại bàn phím phía trên vừa gõ, thả ra một đoạn mang theo một chút tạp âm, nhưng bị phóng đại sau đại thế thượng có thể nghe rõ, mẹ con hai người đối thoại. Đối thoại nội dung là lúc ân ái vui đùa ầm ĩ. Mập mạp hoàn toàn trầm mặc. Cứ việc sắc mặt vẫn như trước đây bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ngực khác tầm thường phập phồng cũng tiết lộ hắn nội tâm dao động. Đây là ta thông qua tiểu mã đồng học điện thoại trộm lục đến. A Băng quay đầu giải thích. Mập mạp ánh mắt nhanh trành màn hình, không có chất vấn nàng vì sao tự tiện theo dõi tiểu mã điện thoại, lại qua tốt một thời gian, mới nhẹ giọng xác nhận nói, cho nên ý tứ của ngươi. Chuyện này, hắn Chu Lượng Triều cũng biết. Hắn không biết, hẳn là. Mà nếu quả tiếp tục theo đuổi hắn mặc kệ, hắn người, sớm hay muộn tra được chút gì a? Tốt, ta đã biết. Mập mạp chìm thở dài một hơi, minh bạch A Băng vì sao kêu đến từ mình. Hắn lúc này lấy ra điện thoại. Bấm một cái điện thoại. Gần vài giây qua đi, điện thoại liền đường dây được nối, đương hơi lộ ra khàn khàn tiếng cười truyền vào mập mạp trong tai, hắn lập tức thay đổi một bộ cực độ chuyên nghiệp mà thương nghiệp hóa cười mặt, cười ha ha nói. Chu đại ca a, đã lâu không với ngươi liên lạc a. Ha ha, Vương lão đệ, ta nhưng là chờ ngươi điện thoại rất lâu rồi. Như thế nào, chọn cái thời gian tụ tập một chút, uống hai chén. Còn uống. Tẩu tử có thể không chỉ một lần theo ta oán giận a. Nói sợ ngày nào đó nghe nói ngươi uống chết tại bàn rượu phía trên. Ta nhìn ngài nha kiềm chế một chút nhi a. Mập mạp giọng điệu có vẻ rất quen thuộc lạc, giống như cùng đầu bên kia điện thoại người là nhiều năm lão hữu, rượu này liền miễn. Ta đều bận rộn, mau nói chính sự. Lão huynh ngài đây là vài cái ý tứ. Đầu tiểu đệ ngoạn nhi đâu này? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi vài cái ý tứ. Đoạn trước thời gian không phải là nơi nơi thổi ngươi không muốn những công trình kia. Tính sao, nghĩ minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, nà. Trong điện thoại đàm không tiện, ta nhìn vẫn là ngày nào đó tổ cái cục, đem mấy ca cũng gọi phía trên, chúng ta thật tốt mở, đem sự tình mở ra đến thật tốt nói chuyện. Mập mạp cười nói, ai nha, liền trong điện thoại nói là được rồi, ta nói ngươi cái lão Chu a, cứ như vậy không tín nhiệm vua ta mổ nhân. Mập mạp trong miệng xưng hô biến đổi tái biến, đối diện người kia ngữ khí cũng không thiện, tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Đất này giới cái nào không biết. Minh nói với ngươi, trừ bỏ phía trên mấy nhà cầm lấy đồng thời đầu to, còn lại vài cái công trình nhị bao ta là nhất định phải được. Về phần nhị kỳ cùng xung quanh buôn bán dùng như thế nào cái cầm lấy pháp. Khác có thực lực vài vị ta nơi này đều liên hệ tốt lắm, còn kém ngươi. Đến lúc đó vài cái lão tổng cùng một chỗ ngồi xuống đàm rõ ràng, nói rõ. Đại gia phối hợp với nhau, hòa khí sanh tài tốt nhất. tiểu tử ngươi đừng mẹ nó nghĩ sau lưng ngầm. Khiến cho cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mập mạp hạ thấp ngữ khí, cùng hắn thật tốt nói, lão Chu, ngươi yên tâm, vua ta mổ nhân từ trước đến nay nói một không hai, nói không làm sẽ không làm. Muốn nói các ngươi đàm, ta liền không tham dự. Ta điện thoại cho ngươi, chỉ vì nói rằng mặc việc này, Mã thị trưởng chỗ ta mặc kệ, ngươi và Hứa thị trưởng hoạt động ta cũng không quản, liền làm phiền ngươi người an phận điểm, từ giờ trở đi, liền không muốn lại trành Mã thị trưởng gia quyến nữa à. Mập mạp, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì thế theo dõi hắn nhóm. Ngươi còn đem con trai mình đều đưa lão bà hắn ban thượng. Ngươi nếu không nghĩ đắn đo Mã Thiên Thành, ăn no rỗi việc đem ngươi muốn làm kia một chút ngoạn ý giao cho lão bà hắn. Đừng xem ta như ngốc tử, không muốn nói liền giao cái để, đừng đến hư đầu bát não sự tình. Mập mạp nghe được có chút không kiên nhẫn, chậm rãi đi thông thả hai bước, không cùng hắn biện, chỉ cúi đầu cười thán tiếng nói, phải nói ta cũng nói rồi. Muốn tranh các ngươi tranh, lúc này ta không nghĩ tranh, chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng nhắc nhở ngươi, Mã Thiên Thành ngươi muốn làm, tùy tiện làm, sau này ta một mực không nhúng tay vào. Về phần hắn nội nhân xe Tú Hoa Nha, cùng ta gia hai vợ chồng có giao tình tại. Cho nên ta nhắc nhở hạ nàng. Nàng con nhưng là nhận ta làm khế gia, sau này cho dù là người của ta. Ngươi muốn tiếp tục tại các nàng mẹ con trên người gây sự, cũng đừng trách ta không nhận ngươi này huynh đệ. Khế gia. Mập mạp. Ngươi nên không có khả năng là. Nghe ý tứ của ngươi, còn thật không nghĩ làm. Không muốn làm. Việc này hãy cùng công trình thượng không quan hệ. Vốn là công trình này sẽ không tốt làm, phiêu lưu quá lớn, tình thế thay đổi bất thường, ngươi nên ở lâu chút thần. Đến lúc đó gặp hạn té ngã, đừng trách lão đệ không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu thật gặp hạn. Ha ha a, huynh đệ ta đổ có thể suy nghĩ kéo ngươi một cái. Đầu bên kia điện thoại truyền ra cười lạnh một tiếng, bên trên ta cũng có người. Tiếng gió ta biết. Chuyện bây giờ bác tự còn không có thoáng nhìn, dùng không được ngươi quan tâm. Đó là tự nhiên, lão ca ngươi thực lực hùng hậu, trải qua ở ép buộc. Ai kêu ngân hàng đầu lĩnh thấy ngươi đều muốn tiếng kêu thúc đâu này. Khi này bên trong liền cầu chúc ngươi trở thành cả nước thủ phủ A. Không cái khác việc, liền ngoẻo rồi. Đừng hoảng hốt. Ta không với ngươi múa mép khu môi, ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không vừa ý họ xa cái kia người nữ. Mập mạp nghe vậy. Vùng lông mày nhăn lại thành một đường, tuét ra hậu môi tử, hậm hực cười nói, Chu Lượng Triều, ta nhìn ngươi lớn tuổi, mời ngươi một tiếng ca. Làm đại ca, không như vậy bào căng vấn đề a. Có phải hay không còn lục âm đâu này? Ta ngươi hiểu rõ, không đáng đùa giỡn những cái này thủ đoạn nhỏ. Bất quá nghe ngươi khẩu khí này, vậy được rồi. Khàn khàn tiếng nói thoáng một chút, nói tiếp nói, yên tâm. Ta đối với việc này không có hứng thú, ngươi chính là đem Hứa Trác nữ nhi làm cho ta đều mặc kệ. Ngươi muốn ngươi người, ta chỉ muốn ta hạng mục, chúng ta góc bù can thiệp, có thể ngươi muốn tại sau lưng bên trong muốn làm ta, lão huynh nơi này cũng có thủ đoạn. Ha ha, liền vài cái tiểu tiểu công trình, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Khi mượn Chu lão ca chúc lành, các an các việc, không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi cái. Chu lão tổng bị mập mạp chế nhạo tức giận đến toái miệng cười mắng hai câu, nhấn rớt điện thoại. Mập mạp lập tức thu hồi điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía A Băng. Trên mặt cũng trở lại trầm ổn biểu cảm. Hiện tại bắt đầu, phái tin được người trành xe tốt lão sư, đừng làm cho những người khác tới gần. Chính mình nhân cũng phải chú ý giữ bí mật, có tin tức lập tức cho ta biết. Khi nhà nàng bên trong sự tình. Ta muốn hay không lại. Vẫn là, trực tiếp nhắc nhở hạ nàng tốt. Mập mạp ánh mắt vi run rẩy, lại nhìn về phía màn hình, trên mặt thực hiếm thấy xuất hiện trù trừ biểu cảm. Trải qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi chỉ thị nói, tạm thời không muốn. Trành khẩn, mặt sau chờ ta thông tri. Mấy ngày sau chạng vạng. Trường học tan học tiếng chuông vang lên khoảnh khắc kia, tiểu mã thân thể giống như nhấn cắt kiện, chớp mắt theo hiền giả hình thức cắt đến dục vọng hình thức. Phòng học ngoại hành lang phía trên. Hắn cùng theo sát vách phòng học tan học đi ra mẫu thân tướng hướng mà đi, hai người cắm vào bả vai mà qua thời điểm, tựa như bên người những bạn học khác giống nhau, hắn cũng cung kính để ở một bên, lễ phép ngửa đầu thăm hỏi. Xa lão sư tái kiến. Ân. Nên đi ủy trị bang đi ủy trị bang, nên trở về gia đuổi nhanh về nhà, đừng tại trên đường làm ầm ĩ. Tú Hoa bước chân liên tục không ngừng, sắc mặt không thay đổi, nghiêng đầu dặn dò Tiểu Mã phía sau vài cái nam sinh nữ sinh vài câu. Chỉ khi ánh mắt quét qua Tiểu Mã, lộ ra một tia chỉ có hắn có thể lĩnh ngộ được ánh mắt. Tiểu Mã trái tim bịch nhất nhảy, ánh mắt giống như nhìn thấy mẫu thân trang nghiêm đồng phục phía dưới ngọc nhũ mông bự cùng chân dài, trong khoang mũi giống như ngửi được mẫu thân nách thuần hậu mùi thơm. Đũng quần nộn long cũng cùng trái tim giống nhau bịch bịch nhảy lên. Vì không ở trước mặt bạn học lộ ra khác thường, hắn đành phải cố nhịn xuống xao động tâm tình, bước nhanh về phía trước, một phần nhất chút nào cũng không nghĩ trì hoãn, chỉ muốn mau chóng trở lại cái kia có thể tùy ý phóng túng. Ấm áp lại ấm áp, tên là Gia, thực vì yêu sào thép thủy nê nhà. Từ năm trước xưởng Nam thì thi hành giáo dục giảm phụ chính sách đến nay, các giáo không thể lại mạnh mẽ chế 6, 9 niên cấp đệ tử phía trên trễ khóa cùng giữa đêm phụ đạo ban. Bởi vậy tạo thành xưởng Nam thị trễ cao phong số 3 tuyến càng thêm ủng chặn. Tiểu Mã đại thế thượng phải đợi 2 đến 3 chuyến mới có thể chen thượng tàu điện ngầm, tổng cộng tiêu phí 3 đến 40 phút mới có thể đến Gia. Hắn thành thói quen. Cho nên không biết là vất vả, mọi khi cũng đặc biệt đừng mong chờ chen lên xe khoảnh khắc kia, vận khí tốt lời nói, bên người chen một vị tuổi trẻ xinh đẹp dân đi làm, cùng các nàng mềm mềm thân thể dán tại cùng một chỗ. Hắn cuối cùng cũng sẽ âm thầm vui sướng. Hắn hôm nay chỉ vì đã từng đáng khinh nhỏ mọn cảm thấy ngây thơ buồn cười, có mẫu thân, không bao giờ nữa dùng tại tàu điện ngầm phía trên tìm kiếm kia tiểu tiểu thỏa mãn. Theo phía trên tàu điện ngầm xuống. Rời đi đống người, hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, hắn bên trong thân thể giam cầm dục hỏa sĩ luân liền tùng khoảnh khắc, hành tẩu ước chừng hơn 10 phút, theo tàu điện ngầm miệng đi đến nhà mình xã khu, đáy lòng của hắn sĩ luân lại tùng khoảnh khắc. Chờ hắn bước nhanh đi đến nhà mình trước lầu, vào thang máy, mười mấy giây sau vững vàng đứng ở nhà mình đại bình tầng lối vào, đáy lòng sĩ luân đã hoàn toàn buông ra. Mẹ ta trở về. Hắn như cũ phòng nghỉ nội hô to một tiếng. Trên mặt ý cười dồi dào, kéo cửa phòng ra, đũng quần đã thật cao chống lên lều nhỏ. Không mang theo ngừng lại, hắn rất nhanh thay đổi dép đi trong nhà, bính bính khiêu khiêu liền triều phòng bếp phương hướng chạy tới. 2 ngày trước hắn nghe mẫu thân nói. Tại trường học bên trong keo căng lấy cả một ngày, về nhà liền đặc biệt muốn nói một chút hạ lưu nói đến phóng thích nội tâm, bây giờ, hắn thực có thể cảm nhận được mẫu thân tâm tình, về nhà cái kia một cái chớp mắt, thật muốn nghẹn tại nội tâm chỗ sâu dục hỏa thông qua, tao nói. Cấp kêu ra, không thể không nói, một chút hình dung bộ phận sinh dục từ ngữ, quả thật có thể tốt lắm kích phát nhân độ hưng phấn. Bất quá bởi vì Tiểu Mã ở trường học thói quen đối với mẫu thân tôn kính mà đợi, một chút muốn hét ra mẹ mau hơn đến ăn dương vật. Lời như vậy, hắn còn thật có điểm không có thói quen. Cười khanh khách chạy đến nhà ăn, Tiểu Mã nghênh diện cùng mẫu thân đụng lên, Tú Hoa cũng mặt mang rực rỡ mỉm cười, mở ra khuỷu tay chạy về phía hắn. Hai mẹ con thâm tình ôm nhau. Giống như một đôi tiểu biệt thắng tân hôn người yêu, nhiệt tình đem chính mình tưởng niệm thông qua kích hôn cùng nước bọt truyền lại đến đối phương trong miệng. Tiểu Mã hai tay tùy ý vuốt ve vân vê khởi mẫu thân dưới quần dài mông đẹp, trong miệng theo mẫu thân nước bọt trung nếm được nhàn nhạt du tinh cùng vị mặn, trong lòng thăng lên tiểu tiểu nghi hoặc, thu hồi môi, hơi hơi đánh giá, mới chú ý tới mẫu thân hôm nay về nhà không có thay cho giáo sư đồng phục. Hắn lại hướng đến trên bàn ăn thoáng nhìn, gặp phía trên bày ra vài cái đánh bao hộp, có mấy cái đã mở ra, hình như mẹ đã từng ăn. Mẹ ngươi đói bụng rồi. Mua nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu Mã thu hồi ánh mắt, hai tay phàn đến mẫu thân trước ngực. Một bên cách quần áo cầm nắm bỉ nhũ, một bên ngửa đầu cười hỏi nói. Tú Hoa tự nhiên cười nói, tham hạ tay ngọc đến hắn trong quần, vuốt nhẹ rất lên cao đũng quần nói, đêm nay mẹ muốn đi ngươi Lý A-di chỗ lấy chuyển phát. Thuận tiện nhìn nàng một cái. Thời gian tương đối nhanh, cho nên sẽ không nấu cơm á. Phải đi cầm lấy mua cái kia một chút tình thú đồ dùng. Ân. Tú Hoa mỉm cười gật gật đầu, nói, còn ngươi nửa tân ghế dựa. Này nọ nhiều lời nói. Ta cùng mẹ cùng một chỗ a. Không có việc gì không có việc gì, Lý A-di chỗ ngươi lộ diện không thích hợp, mẹ đợi sau khi lái xe đi. Trên xe có tiểu xe tải, thực thuận tiện. Ngươi đi đem thức ăn trên bàn hâm lại ăn nữa. Xong rồi thay mẹ dọn dẹp vệ sinh, an tâm lưu trong nhà đợi mẹ trở về. Tốt mẹ, vậy ngươi bận rộn đi thôi, ta ăn cơm trước. Tiểu mã buông ra ấn nhũ hai tay. Không vội vàng, hôm nay mẹ khả năng trở về trễ, kê kê. Tú Hoa thuận miệng nói cái hoạt bát điệp từ. Mỉm cười, sửa lời nói, Dương Vật, trước quy mẹ ăn hai cái. Tiểu mã trái tim bịch một đầu, cúi đầu gặp mẫu thân chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay bái kéo quần của mình, cười dâm đãng nói, mẹ còn không có súc miệng đâu này. Tú Hoa vừa nghe. Trên tay thả ra khóa mở một nửa quần, liền muốn đứng dậy đi súc miệng, đợi sau khi. Ôi chao mẹ ta hay nói giỡn. Tiểu mã tình thú bị kia thẳng thắn, Dương Vật, hai chữ đều chuyển động, đè lại bả vai của mẫu thân, hắc hắc nói. Mẹ miệng, lại như thế nào đều so với ta che một ngày thối Dương Vật sạch sẽ nha. Tú Hoa yên lặng ném đi một cái mị nhãn, ổn định tư thái, cúi đầu quân một bãi nước miếng, nuốt nhập yết hầu, tạm thời trở thành vệ sinh khoang miệng. Sau đó tay nàng thượng tiếp tục đẩy ra tiểu mã quần eo, mắt thấy lồi ra thành một đoàn, dường như núi nhỏ bao màu chàm sắc tam giác quần lót, đôi môi khép hờ, chậm rãi để sát vào phấn mũi, theo thường lệ sâu ngửi một cái. Tiểu mã không kịp chờ đợi đẩy ra quần lót. Một đầu kiên đỉnh côn thịt giống như lò xo ra sức lắc lư, hắn trước áp chế bốc lên đi trước chất lỏng quy đầu, ngón tay lại về phía sau kéo, rớt ra bao bì, đem mùi vị nồng đậm khô nóng ô đắp thả ra, Tú Hoa đôi môi hé mở. Ngửi được ánh mắt mê say, lại đem đoan chính thanh nhã tài trí gương mặt để sát vào, hai tay nhu vuốt lấy hắn nhuyễn nóng mông nhỏ, khoan mũi nhẹ tủng, nhất tê say mê hít sâu. Có lẽ còn là để ý miệng không sạch sẽ. Tú Hoa cuối cùng không có đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Tiểu mã cúi đầu nhìn gương mặt hưởng thụ mẫu thân, tịch này khắc sâu cảm nhận được một điểm, có đôi khi nữ nhân mặc lấy quần áo, cũng không thua cởi sạch sau gợi cảm. Mẫu thân trên người giáo sư đồng phục có khác một phen ý vị. Trang nghiêm khí chất còn tại, cùng dâm mỹ trạng thái tạo thành mãnh liệt tương phản. Lúc này hắn thực muốn côn thịt nhét vào mẫu thân trong miệng, lại cũng không có cấp bách. Chỉ ngẫu nhiên theo lấy cạn ngâm hai tiếng, im lặng chờ đợi mẫu thân nghe thấy đủ. Ban đêm còn dài hơn, hắn cũng không gấp gáp khoảnh khắc phóng túng, bởi vậy cũng bắt đầu mong chờ, đợi mẹ mặc lên kia một chút trước mấy đêm lời nói trong đêm trung xinh đẹp quần áo, chân chính thấy được khoảnh khắc kia, rốt cuộc mỹ đến kinh như gặp thiên nhân. Vẫn là không thể tả. Tiểu hai phút trôi qua, Tú Hoa tại quy đầu phía trên hôn môi một ngụm, chậm rãi đứng lên, ôn nhu nói. Không nhiều lắm trì hoãn. Sớm một chút đi ra ngoài, sớm một chút trở về. Ân, mẹ ngươi đi thông thả. Tiểu mã ôm lên quần. Nâng lên tay nhỏ, tri kỷ thay mẫu thân sửa lại lý bên tai sợi tóc. Tú Hoa quay đầu hay là đi chà cái nha, lên tiếng chào hỏi liền xuất môn đi xe, đi đến Lý tỷ gia phương hướng. Trước đó vài ngày, Lý tỷ cuối cùng viễn cự Tú Hoa thỉnh nàng vào ở cùng tiểu khu đề nghị. Tú Hoa liền lui mà cầu kỳ thứ, thay Lý tỷ thu xếp một chỗ khác thích hợp nơi, thuận tiện nàng mỗi ngày ra ngoài làm gia chính công tác. Lý tỷ đối với Tú Hoa có thể buông tha uyển hy tràn đầy vô tận cảm kích, đồng thời cũng ôm lấy thật sâu áy náy. Tú Hoa tâm như gương sáng, sợ hãi nàng sinh ra chán đời cảm xúc, bởi vậy mới có thể ngẫu nhiên đi cho nàng tìm ít chuyện làm, ví dụ, thay chính mình thu hàng, một mặt là bảo hộ riêng tư. Về phương diện khác liền là thông qua phương thức này nói cho Lý tỷ. Ta cần phải ngươi, ngươi có thể giúp đến ta, sau này thanh thản ổn định cuộc sống là tốt rồi. Chẳng qua, Tú Hoa cố ý đường vòng thu hàng hành động, vẫn là không có tránh thoát có lòng người theo dõi. Vương mập mạp người tự nàng xuất môn khởi liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đợi nàng kéo lấy nhất cốt sau chuyển phát bao bọc vào nhà mình tiểu khu, tối tình huống mới lập tức liền hội báo đến A băng tai bên trong. Mặt khác còn có một việc, Tú Hoa cũng không có chú ý tới. Nàng nhà mình dưới lầu kia ở giữa để đó không dùng lâu ngày phòng ốc. Hôm qua đã đổi mới chủ nhân. Hôm nay ban ngày nàng thời điểm ở trường học, hai chiếc xương thức tiểu xe vận tải đi đến tầng trệt phía dưới bãi đổ xe, đem A Băng yêu cầu một chút gia cụ, cùng với một chút trải qua ngụy trang chuyên nghiệp theo dõi thiết bị dời đến trên lầu. Tú Hoa tại chính mình chỗ đậu phía trên dừng xe xong thời điểm. Nhìn thấy chiếc kia còn đứng ở sát vách tiểu xe vận tải, bất quá nàng hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, thất tự một người mở cốp sau xe, trước lấy ra trượt luân tiểu xe tải. Lại đem đã nhiều ngày Lý tỷ thu được mười mấy cái bao bọc theo thứ tự ôm xuống, hảo hảo mà đôi tại xe phía trên, chậm rãi kéo vào cửa thang máy. Lên lầu về đến trong nhà, tính thượng nàng vấn an Lý tỷ thời gian, cách xa xuất môn đã qua gần nửa giờ. Nàng kêu lên đã ăn cơm tối xong mà quét dọn xong trong nhà vệ sinh, hiện tại chính cứ theo lẽ thường tại trong phòng dụng công con giúp đỡ, nhất tề đem chuyển phát bao bọc trước ôm đến trữ vật ở giữa gửi. Này nọ nhiều lắm, vừa vặn Tú Hoa còn có một chút trường học công tác nhu phải hoàn thành. Vì thế nàng quyết định đem chúng nó tạm thời thả, đợi cuối tuần đánh lại mở chậm rãi sắp xếp. Tiểu Mã trở về phòng tiếp tục dùng công, chờ đợi mẫu thân hết bận mà bắt đầu hôm nay, sung sướng thời gian, Tú Hoa tắt đi vào chính mình gian phòng. Tính toán trước cấp Mã Thiên Thành đi điện thoại, chủ động trở về Mã Gia thôn vấn an lão nhân quyết định, cùng với sau này hai người không có can thiệp lẫn nhau ở chung phương châm lại mạnh mẽ điều một chút. Chưa từng nghĩ, tiếng chuông vang lên rất lâu mới chuyển được. Mà không đợi nàng nói hai câu, Mã Thiên Thành liền lấy đang tại mở hội làm lý do, gấp gáp hoãn cúp điện thoại. Ta minh bạch, sau này không có khả năng đã quấy rầy ngươi, nơi này đang tại mở hội, lần sau trò chuyện tiếp. Tú Hoa không lời rồi. Nàng ngồi ở trước bàn, đôi mi thanh tú nhẹ nhéo, không ngăn được liên tục cười khổ, thầm than ngựa này Thiên Thành thật đúng là cố chấp khó sửa đổi. Chẳng qua đáp ứng hồi Mã Gia thôn đi thăm lão nhân, hắn liền bãi làm ra một bộ chính mình cầm lại quyền chủ động tác phong đáng tởm. Lại bắt đầu đùa giỡn quan uy ao nhân thiết. Muốn lấy lùi để tiến đến đắn đo tâm tư của mình. Nhìn đến cùng hắn điện thoại thông báo, hoàn toàn là làm điều thừa. Cũng thế, sau này nếu không liên hệ, đi Mã Gia thôn cũng không đáng cùng hắn kế hoạch. Trước mắt cứ trước tiên đem công tác làm xong, sau đó đi tìm con buôn lỏng A. Chương 49, một bên khác. Mã Thiên Thành cúp điện thoại, theo vệ sinh ở giữa đi ra, tiến vào chỗ này tư mật hội sở xa hoa phòng, ánh mắt in ra ngồi ở chính bắc chủ vị thượng Hứa thị trưởng kia trương quát vi huân phím hồng mặt già. Hứa thị trưởng hình dung gầy, hai khỏa nhô ra con mắt có chút quýnh lượng, cả người nhìn cũng là có khả năng cao, chẳng qua đỉnh đầu phát tích tuyến tựa như bị qua bức tường thang trung bị gió cắt ăn mòn bãi cỏ ngoại ô, còn sót lại mấy loan thưa thất sợi tóc còn kiên cường bám vào tại nguyệt nha hình bệnh rụng tóc trên đầu một bên. Đi qua đối mặt, Mã Thiên Thành mỗi khi âm thầm oán thầm, chỉ ngươi kia mấy cây cỏ tranh còn muốn sơ thành đại bối đầu hình dạng, còn không bằng đơn giản cạo sạch hoặc là mang cái tóc giả dễ nhìn. Dĩ vãng Hứa thị trưởng bữa ăn. Mã Thiên Thành bình thường là có thể thôi liền thôi, hôm nay vì chính mình này ít điểm chuyện hư hỏng, đành phải đáp ứng hắn bàn này cùng đầu rượu. Vì cá nhân an nguy cùng tương lai con đường làm quan, Mã Thiên Thành cũng có thể bỏ xuống thành kiến đến nâng chén cười xòa. Chính là vừa nhìn ngồi ở hắn bên cạnh Trương Nguyễn Hy, tâm lý cũng rất không phải là mùi vị. Tiểu Mã ngươi có thể trở về. Trên đường rời chỗ, ấn quy cũ có thể phải tự phạt tam chén A. Biết ngươi tử lượng không được, có thể một chén này như thế nào cũng tránh không được A. Hứa thị trưởng ghé mắt ngửa đầu, nhìn ngồi ở Mã Thiên Thành bên cạnh một người con gái cười nói, Tiểu Chu, mau mau, cho ngươi Mã thị trưởng rót đầy. Họ Chu nữ tử mi ngữ mục tú, dung mạo khí chất thật tốt, túc thân mà đứng, yên nhiên thay Mã Thiên Thành rót đầy nhất thất tiền sâu sứ thanh hoa miệng nhỏ chén. Mã Thiên Thành cũng không thôi ủy, mỉm cười nâng chén, một hớp uống cạn. Bàn rượu đối diện, Trương Nguyễn Hy cũng chậm rãi giơ bầu thay Hứa thị trưởng tiếp theo thượng một ly, quay đầu mỉm cười nói, ta đoán không sai lời nói, vừa rồi là Tú Tú tỷ cấp Mã đại ca gọi điện thoại tới A. Mã Thiên Thành ánh mắt tại Trương Nguyễn Hy trên mặt đảo qua một cái, cười mà không nói gì. Hắn yên lặng cấp chính mình rót đầy một ly, hai tay phủng chén, cung kính đứng dậy, phụng hướng bàn đối diện, Hứa thị trưởng, thỉnh. Của ta việc, liền xin nhờ ngài. Ôi chao, khách khí, ngồi xuống ngồi xuống. Hứa thị trưởng trên miệng tiếp đón hai câu, một cánh tay nâng chén đứng lên, nhìn hạ thấp tư thái Mã Thiên Thành chìm thán một tiếng, lắc đầu nói, tiểu Mã cũng đừng oán ta à, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Vì ta sưởng bắc sưởng nam tương lai, vì ta dân chúng phúc lợi, người ta phải vứt bỏ thành kiến, cộng đồng tiến thối, đồng mưu phát triển. Chúng ta quan trọng hơn đuổi theo cấp tinh thần, đem sự tình làm kiên định, làm tốt. Người mắt sáng đều nhìn ra được đến. Ta tại vị trí này phía trên không sai biệt lắm sẽ chấm dứt, ngươi còn trẻ, có chính là cơ hội lại đi lên, chúng ta cũng nhất định toàn lực duy trì ngươi, không nói nhiều, đến. Mã Thiên Thành khuất thân cuối cánh tay, lại hạ thấp miệng chén. cùng Hứa thị trưởng chạm vào ra một tiếng vang nhỏ, ngửa đầu uống vào. Hai vị này sưởng Bắc thị chính khách theo thứ tự ngồi xuống, Trương Uyển Hy doanh doanh cười nói, Mã đại ca ngươi yên tâm, Chu Động đã phóng nói, Tú Tú tỷ chỗ ngươi là một chút cũng không cần lo lắng, thậm chí ta cũng an tâm. Đến, Mã đại ca, ta cũng mời ngươi một ly. Mã Thiên Thành cười khẽ một tiếng, liếc về phía Trương Uyển Hy ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn một tay bưng rượu lên hồ cấp chính mình rót đầy, nâng chén đứng lên, mở ra khuôn mặt tươi cười cao giọng nói. Đến, tiểu Trương. Gần nhất cũng vất vả ngươi. Tốt, tốt, tốt. Hứa thị trưởng nhìn hai người uống vào rượu, ha ha cười vỗ tay thăm hỏi, nhíu mày nhìn phía Mã Thiên Thành, tiểu tử này Trương thật sự là tửu lượng giỏi a. Cứng rắn mang lên đến. Sợ là Chu Đổng cũng muốn làm nàng ba phần. Ngài khiêm nhường, luận tửu lượng, ngài tại sưởng Bắc cũng sắp xếp thượng đẳng, ta có thể không sánh bằng ngài. Trương Uyển Hy nói khen tặng lời nói, lại thay Hứa thị trưởng rót đầy, Hứa thị trưởng, tiểu Trương lại mời ngài một cái. Về sau kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Hứa thị trưởng nhấc tay trắng tại trước mặt, nhắm mắt ném ném mặt già, không được không được. Lập tức còn muốn đi Chu Đổng chỗ đuổi một hồi, không nhiều ở lại chút bụng, sợ là muốn hạ không được bàn. Nói xong, Hứa thị trưởng vỗ vỗ đùi, phun ra một ngụm tửu khí tràn đầy hơi thở, trước sau nhẹ lay động thân thể, giơ lên bán trọc trên trán nếp nhăn đối với Mã Thiên Thành nói, kia tiểu Mã, ngươi ở nơi này nhi cùng tiểu Chu nhiều tâm sự. Ta cùng tiểu Trương còn muốn đuổi tới đi Chu Đổng chỗ, thì không thể nhiều bồi ngươi a. Hắn lại nhìn về phía họ Chu nữ tử, nâng lên nhất chỉ, phủi châm lấy người cười nói, tiểu tử này Chu, tháng sau tuyên bố sau đó, liền do nàng tới cho ngươi làm sưu tầm. Về sau các ngươi bình thường giao tiếp, trước tiên thục lạc, cũng tốt tại tin tức truyền thông bên kia thật tốt phối hợp. Vốn là việc này nên ta ra mặt, có thể ngươi xem ta một ngày này thiên bận rộn. Liền cái rắm cổ ngồi ấm chỗ thời gian đều không có. Vậy cũng chỉ có làm phiền ngươi a. Hẳn là. Mã Thiên Thành liếc liếc nhìn một cái bên người nữ tử, đứng dậy rời chỗ, đứng ở một bên, Hứa thị trưởng, ta đưa tiễn ngươi. Ôi chao, không phiền toái. Hứa thị trưởng khoát tay, mang theo Trương Uyển Hy đi tới cửa. Các ngươi lưu lại, không cần xuất môn, ta cái này cùng tiểu Trương trôi qua a. Mã Thiên Thành không tốt nhiều lời, mỉm cười gật gật đầu, ăn nói khép nép nói một tiếng, đi thông thả, nhìn theo Trương Uyển Hy rớt ra phòng cửa phòng, đỡ lấy Hứa thị trưởng chậm rãi bước hành hướng đến hành lang chỗ sâu. Thật lâu sau, đóng cửa phòng, trở lại phòng bên trong, Mã Thiên Thành trầm mặt không nói, xoa chân ngồi vào bàn rượu bên cạnh, liếc mắt nhìn hướng một bên, cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu, không biết tại làm nào cảm nghĩ. Dáng người yểu điệu họ Chu nữ tử cũng bước chậm đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Cũng lặng yên đem ghế dựa gần hơn, một tay đưa đến dưới bàn, cực kỳ mị hoặc xoa nhẹ đến bắp đùi của hắn phía trên. Mã Thiên Thành nghiêng trừng mắt. Lấy ra. Nữ tử biểu cảm gợn sóng không sợ hãi, bàn tay vẫn như cũ đặt ở hắn trên chân. Mỉm cười, chậm rãi nói, Mã thị trưởng, ngươi tránh được sao? Mã Thiên Thành mi tâm nhất nhéo. Di chuyển ánh mắt, chìm thở dài một hơi, tâm lý tự nhiên minh bạch nàng nói cái gì. Đây là hắn nhóm an bài xong xiết, là cấp chính mình dung nhập bọn hắn vòng tròn nhập đội. Hôm nay cự tuyệt, ngày mai còn có. Muốn hy vọng được đến bọn hắn vòng tròn che chở, cũng chỉ có thể như thế tự ô, hảo hảo mà tại không biết tàn chỗ nào màn ảnh trước biểu diễn, hảo hảo mà làm bọn hắn cầm đến đủ nhiều nhược điểm. Hảo hảo mà làm bọn hắn đắn đo. Hảo hảo mà cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Mười mấy năm thời gian, Mã Thiên Thành tận lực giữ mình trong sạch, chỉ tại Trương Uyển Hy chỗ gặp nói, vài ngày trước, hắn bản thầm hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn cách biệt nữ sắc. Chưa từng nghĩ chính mình căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể rơi vào cái này bát nháo đại nhiễm hang. Nên hận ai đó? Hận chính mình một khi vô ý, vạn kiếp bất phục. Hay là hận trong nhà cái kia chỉ biết là đùa giỡn tính tình xe tú hoa? Cái gì cũng không biết, một chút cũng không thông cảm chính mình, giống như cái kẻ ngu bị những người này lợi dụng đến lợi dụng đây. Ha ha! Cười khổ một tiếng, bình thường không uống rượu hắn, lại cho chính mình tham gia phía trên một chén rượu. Chu Tiêu, đến, theo giúp ta nhiều uống vài chén. Hoành! Tên kia kêu Chu Tiêu nữ tử một chưởng nhấn Mã Thiên Thành trong tay bầu rượu. Làm cái gì? Mã Thiên Thành ánh mắt không tốt. Mã Thiên Thành, ta nếu có chọn, ngươi cho rằng ta ở đây nhìn ngươi bãi sắc mặt. Chu Tiêu đoạt lấy trước mặt hắn chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống sảng khoái, lại hoành một tiếng tầng tầng lớp lớp để chén rượu xuống. Nàng Nga Mi khẩn túc, nhìn hắn lạnh lùng nói, con ta mới 2 tuổi. Ta không có cách nào về nhà bồi hắn. Cũng chỉ có thể lưu này nhìn ngươi mặt khổ qua, ngươi cho rằng ta cao hứng sao? Mã Thiên Thành chăm chú nhìn nàng, trên rỉ âm thanh cười cười, chậm rãi quay đầu tại bốn phía nhìn một vòng, nói, các ngươi nữ nhân này liền trang đáng thương. Sau lưng tâm tư một cái so hơn một. Đừng tới đây bộ. Hôm nay ta đến ứng cái này bữa ăn, liền tỏ vẻ ta tự nguyện gia nhập các ngươi vòng tròn, đại gia mở rộng ra nói thẳng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần thiết ở trước mặt ta diễn. Đừng xem, nơi này không có camera. Chu Tiêu xả quá bầu rượu, rót đầy một ly, hất đầu rót xuống một ngụm, trừng hạ phím hồng con ngươi, thắng tiếng nói, ta chỉ nói cho ngươi kế tiếp muốn làm cái gì. Theo đêm nay bắt đầu, ta chính là đầu ngươi hào tình phụ, ngươi sự tình ta muốn đều biết, một kiện không rơi, ngươi muốn bắt đầu thu lễ nhận hối lộ, toàn bộ thông qua ta, sau đó ngươi muốn cho ta mang thai ngươi tạp chủng. An bài được rất tốt. Mã Thiên Thành cười vọng trước mặt trương này không biết là hết sức còn chưa phải thắng tửu lực mà say xá đỏ bừng, có vẻ tương đương quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt, bình tĩnh nói, có thể, không thành vấn đề. Có một chút ngươi nói sai rồi. Không phải là ngươi không có lựa chọn khác, là ta không có lựa chọn khác. Đi lên đạo này, ta sẽ không quay đầu, có lẽ ta biết làm được so các ngươi tưởng tượng rất tốt, chân chính thành vì một phần của các ngươi tử. Có tin hay không là tùy ngươi. Chu Tiêu tự giễu vậy cười cười, bỗng nhiên một chưởng đi qua, trực tiếp địa phương bắt được hắn đũng quần Dương Vật, không cùng ngươi, bọn hắn cũng muốn để ta đi bồi những người khác, ta đây tình nguyện làm tình của ngươi phụ. Ta nhận thức ngươi cũng coi như có 4-5 năm thời gian. Ngươi làm người ta rõ ràng. Bất quá ta cũng sớm đoán được ngươi có một ngày như vậy. Hài lòng cũng trải qua, không hài lòng cũng là quá, nếu tất cả mọi người không có tuyển chọn, nào không hài lòng một điểm. Tóm lại hy vọng ngươi mau chóng leo lên. Cũng tốt cho ta tự do. Nói xong, Chu Tiêu đứng dậy giơ bầu rượu lên, trực tiếp ngửa đầu hướng về miệng bình uống sảng khoái một miệng lớn. Bỏ lại bầu rượu, nàng xoay người liền vén lên hạ thân váy ôm mông, hai tay chống lấy bàn rượu. Lộ ra hệ đai đeo tất chân, bên trong cũng không sợi vải, môi mật cùng cúc mắt rõ ràng có thể thấy được mông trắng. Vẫn là đừng nói nhảm rồi. Trực tiếp đến. Chu Tiêu lúc này biểu hiện ra quả quyết cùng mạnh mẽ, đến làm Mã Thiên Thành cảm thấy cùng trong nhà thê tử có một chút giống nhau.